Phần 14 chinh phục mẹ sinh khó tính 2, hai quá khứ của Mỹ Na khi tôi tỉnh lại, người đã ở trong bệnh viện rồi. Chị y tá nói cho tôi biết, tôi đã ngủ mê man khoảng 2 ngày 2 đêm. Buổi tối đến đưa cơm là dì Dung, lòng tôi có chút hụt hẫng. Dì ấy thấy tôi mặt mày ủ rũ, hừ một tiếng, sao thế, không muốn gặp dì à? Không phải ạ, con rất nhớ dì. Tôi do dự một chút rồi hỏi, mẹ con, sao không đến ạ? Mẹ con đưa con vào bệnh viện xong cũng không biết đi đâu rồi. Dì Dung thở dài một hơi, ném cho dì một cục nợ phiền phức như con, dì đúng là nợ nhà các người từ kiếp trước. Mặc dù miệng dì ấy đầy vẻ oán trách, nhưng vẫn cẩn thận gắp thức ăn đặt trước mặt tôi. Tôi thật sự đói lắm rồi, nói một tiếng cảm ơn rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến như hổ đói. Dì Dung đứng một bên nhìn tôi, thấy tôi ăn cũng gần xong, không nhịn được hỏi con rốt cuộc đã chọc giận mẹ con thế nào. Đến mức con lấy đầu đập vào tủ đầu giường mà mẹ con cũng không tha thứ cho con. Tôi chần chừ một chút trong lòng, hơi có chút chột dạ nói, con trộm tiền của mẹ con. Chỉ có chuyện đó thôi à? Dì Dung hình như không mấy tin tưởng, nghi ngờ nhìn tôi, trước đây con cũng từng trộm tiền ở nhà rồi, mẹ con cũng đâu có giận con đến mức này. Tim tôi giật thót một cái. Dì Dung dù sao cũng là cảnh sát, tính cảnh giác tương đối cao, nói càng nhiều càng dễ bị nghi ngờ, dứt khoát thuận miệng bịa chuyện. Có lẽ là thấy con lớn từng này rồi mà còn trộm tiền ở nhà, cảm thấy con hết thuốc chữa rồi. Dì Dung nghĩ nghĩ rồi gật đầu cười lạnh, con đúng là đồ vô tích sự, hết thuốc chữa thì vẫn còn hơi quá lời. Tôi cười khổ nói, thôi được rồi, có lời này của dì con cũng yên tâm rồi, xem ra con vẫn còn là một đứa trẻ ngoan có thể dạy dỗ được. Dì Dung cười khẩy, con á, trẻ ngoan thì không dính dáng gì đâu, tiểu xuất sinh thì còn tạm được. Tôi sững người. Nhìn gì ấy, ý gì là sao à? Không có ý gì cả, con cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Đúng lúc này, Như Ý đeo cặp sách vội vàng chạy vào phòng bệnh. Thấy tôi tỉnh, cô ấy vui mừng khôn xiết, thấy cô ấy quan tâm mình như vậy, lòng tôi không khỏi có chút áy náy. Cô ấy thật sự coi tôi như người thân, lúc nào cũng nghĩ cho tôi, còn tôi thì mỗi lần nhìn thấy cô ấy lại toàn nghĩ đến chuyện, trên giường. Như Ý ngồi ở mép giường nói chuyện với tôi một lúc. Nhân lúc dì Dung ra ngoài hành lang nghe điện thoại, cô ấy khẽ hỏi, anh với mẹ anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi liếc nhìn cô ấy một cái, thấy cô ấy tò mò xen lẫn nghi hoặc, lòng không khỏi có chút cảnh giác, không có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là, vốn định lặp lại lý do vừa nói với dì Dung, nhưng nghĩ lại, con bé này hỏi như vậy chắc chắn là trong lòng có chút nghi ngờ, nói dối qua loa chưa chắc nó đã tin. Suy nghĩ một chút. Tôi làm ra vẻ tức giận nói với cô ấy, còn không phải đều tại em cả à. Tại em, Như Ý sững người, hỏi ngược lại, liên quan gì đến em chứ? Tôi hừ một tiếng, em đưa mẹ anh vào phòng sách, rồi giở trò cháo người. Anh cứ tưởng người nằm trên giường là em, xông vào lại ôm lại hôn, mẹ anh tưởng anh giở trò lưu manh, suýt nữa thì đưa anh vào đồn công an rồi. Như Ý che miệng, kinh ngạc nói, thật thế á? Tôi suy nghĩ một chút. Cảm thấy sức thuyết phục vẫn chưa đủ, dứt khoát thêm một lớp bảo hiểm nữa, chứ sao nữa, hai hôm trước anh trộm tiền ở nhà, mẹ anh đang giận anh đây. Bà anh lại còn gây ra chuyện đó nữa, em lại còn bày thêm trò này, mẹ anh tuyệt vọng luôn rồi. Như Ý bĩu môi nghĩ nghĩ rồi gật đầu, đúng vậy nhỉ, đổi lại là em cũng tuyệt vọng lắm. Xem ra anh bị mẹ anh coi như nơi chút giận rồi. Tôi cũng không biết nó có thật sự tin lời nói dối của mình không. Hay là đang cố tình giả vờ ngớ ngẩn. Con bé này ngây ngô, cũng khá dễ lừa. Chỉ là dì Dung vừa rồi nói có chút khó hiểu, dì ấy chắc chắn đã nghe được diễn biến sự việc từ chỗ Như Ý, dù sao cũng là cảnh sát, không chừng đã đoán ra được điều gì đó. Có chút hoảng hốt, nhưng nghĩ lại thì dì ấy dù sao cũng chỉ là suy đoán, cho dù có thật sự nghi ngờ thì cũng không có bằng chứng xác thực. Chuyện này liên quan đến danh dự của mẹ, dì ấy chắc chắn không thể nào nói lung tung được. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, dì Dung trở lại phòng bệnh, dặn dò tôi hai câu rồi đưa Như Ý về nhà. Nằm trên giường bệnh, lòng tôi vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Mẹ không đến bệnh viện thăm tôi, mẹ bây giờ đang ở đâu? Với tính cách của mẹ không thể nào dễ dàng tha thứ cho tôi được. Không biết lúc mẹ nhìn thấy tôi ngất xỉu, có chút đau lòng nào không? Vì không có bệnh gì nặng, trưa ngày thứ hai, ba đến bệnh viện đón tôi về nhà. Suốt quãng đường. Ba không ngừng hỏi han diễn biến sự việc. Tôi đương nhiên không thể nào nói cho ông ấy biết là con trai ông ấy đã cắm sừng ông ấy, cho nên dựa vào lý do hôm qua đã lừa dì Dung và Như Ý, thêm thắt một chút rồi tiếp tục lừa ba. Về đến nhà, cảm giác thật trống trải, mẹ quả nhiên không có ở nhà. Thiếu vắng hơi ấm của người phụ nữ, căn nhà này bừa bộn như một cái ổ chó. Tôi đi một vòng trong phòng khách, lại có cảm giác như đã xa cách mấy đời. Rõ ràng nửa tháng trước ba mẹ còn đang tổ chức sinh nhật cho tôi, sao bây giờ lại đến nông nỗi tan đàn xẻ nghé thế này. Ba ngồi trên sofa hút thuốc, vẻ mặt sầu não. Tôi hỏi ông ấy, ba có gặp mẹ con không? Không có. Ba có biết mẹ con đi đâu không ạ? Ba làm sao mà biết được? Vậy ba không đi tìm à? Ba sốt ruột, dí mạnh đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn, ba đương nhiên là tìm rồi. Nhưng ba tìm không thấy mẹ con, biết làm sao bây giờ? Hai cha con nhìn nhau không nói gì thêm. Im lặng một lát, ba thở dài, con nghỉ ngơi đi, học hành cho giỏi vào, học hành cho giỏi vào. Những chuyện khác con đừng có để ý nữa. Tôi trở về phòng ngủ, nào có tâm trí học hành. Nằm trên giường, ngây người nhìn lên trần nhà, tôi thật sự rất muốn biết, mẹ rốt cuộc đã đi đâu. Nếu mẹ có thể tha thứ cho tôi thề từ nay về sau sẽ tuyệt đối nghe lời, nghiêm túc học tập, tuyệt đối không chọc giận mẹ nữa. Mơ mơ màng màng, tôi lại ngủ thiếp đi. Ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh một ngày, tôi trở lại trường học. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, các bạn học xung quanh đều đang ra sức ôn bài, chỉ có mình tôi lơ ngơ sống cho qua ngày. Không được mẹ tha thứ, tôi hoàn toàn không có chút tâm trí nào để học hành. Thi đại học cái con khỉ. Mấy ngày tiếp theo, mẹ vẫn không thấy bóng dáng, ba cũng biến mất khỏi nhà, tôi nghĩ chắc là ông ấy đang bận rộn đi khắp nơi tìm mẹ. Huyền My thì được thông báo tạm thời ở lại trường, trước kỳ thi thì không cần về nhà. Trong nhà chỉ còn lại một mình tôi, cứ thế lủi thủi qua 5-6 ngày. Chiều hôm đó tan học, sắp đến nhà thì nhìn thấy Mỹ Na đứng ở cổng khu dân cư. Vẫn là bộ đồng phục học sinh màu xanh nhạt, giày thể thao, tóc đuôi ngựa đơn giản, mái thưa, một vẻ ngây thơ ngoan ngoãn. Tôi bây giờ không có tâm trạng để ý đến nó, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền đi vào khu dân cư. Nó cũng không thèm để ý, bước những bước chân nhẹ nhàng, đi theo sau lưng tôi. Khi tôi đứng trước cửa nhà, lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, quay đầu lại liếc nhìn một cái, nó đứng ngay bên cạnh tôi, cũng không nói gì, chớp đôi mắt to ngây thơ, nhìn tôi. Tôi không muốn cãi nhau với nó, cũng không có tâm trạng đấu khẩu với nó. Lúc đang xoay chìa khóa mở cửa nhà, tôi quay đầu lại, làm ra vẻ kinh ngạc nói, ba về rồi à. Mỹ Na rõ ràng sững người, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Tôi chớp lấy khoảnh khắc đó, nhanh như chớp lẻn vào nhà, rầm, một tiếng, đóng sầm cửa lại. Tôi áp sát vào cửa, qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Ngoài dự đoán của tôi, con bé ma nữ này không hề tức giận, cũng không gõ cửa, cứ thế nghiêng cái đầu nhỏ, mặt không chút cảm xúc đứng ở ngoài. Nhìn một lúc, tôi thầm nghĩ dù sao nó cũng không có chìa khóa, mặc kệ nó có làm trò gì, tôi cứ sống chết không mở cửa là được. Tôi tiện tay ném cặp sách lên bàn trà, rồi ngã phịch xuống sofa, mở tivi lên, chẳng có mục đích gì mà cứ chuyển kênh liên tục. Tai thì vẫn luôn ròng lên, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Con bé ma nữ này lại tỏ ra khác thường, không có một chút phản ứng nào, yên tĩnh đến mức làm lòng tôi hoang mang. Khoảng gần 10 phút sau, tôi tưởng Mỹ Na đã đi rồi thì ngoài cửa bỗng có tiếng nức nở và tiếng nói chuyện rì rầm. Tôi theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, rón rén đi đến bên cửa chính, qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Mỹ Na ngồi xổm ở bức tường đối diện, hai tay ôm lấy đầu gối, khóc hu hu. Bà Lưu nhà đối diện vừa đi chợ về, đứng bên cạnh nó, cô em dâu nhà bên cạnh ôm đứa con 1 tuổi rưỡi cũng chạy ra hóng chuyện. Bà Lưu vỗ vai Mỹ Na, ân cần hỏi, con đừng chỉ khóc nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho bác nghe xem nào. Cô em dâu nhà bên cạnh, tay ôm con, khẽ lắc lư, cười nói, có phải thằng nhóc An Đông không, có phải nó bắt nạt cháu không? Mỹ Na ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng lệ, mặt mũi tèm lem nước mắt, trông như một con mèo con, khóc nức nở từng tiếng nói, anh An Đông nói anh ấy thích cháu, anh ấy theo đuổi cháu, còn ngủ với cháu nữa. Sau này, mới biết. Cháu là con gái riêng của ba anh ấy, là em gái cùng cha khác mẹ của anh ấy, liền không cần cháu nữa. Tôi nghe vậy giật nảy mình, bà Lưu và cô em dâu càng nghe càng sững sờ, hai người nhìn nhau, không nói nên lời. Hôm nay cháu đến tìm anh ấy không cho cháu vào nhà, còn đánh cháu nữa. Mỹ Na vừa nói vừa vén ống tay áo lên, để lộ vết bầm tím trên cánh tay. Tôi không kịp nghĩ nhiều, vội vàng mở cửa ra, một tay kéo nó vào. đẩy mạnh vào nhà rồi quay người lại cười giải thích, đây là em họ của cháu, đến nhà cháu ở vài ngày, cháu không cho nó chơi game nên nó giận dỗi đấy ạ. Nó toàn nói năng linh tinh, các bác đừng tin nhé. Bà Lưu lúc này mới hoàn hồn lại, nghi ngờ hỏi, nó thật sự là em họ của cháu à? Tôi cười gượng gạo, vâng, nó thật sự là em họ cháu. Nó từ nhỏ đã bị dì cháu làm hư rồi, thích nói năng linh tinh vớ vẩn, các bác đừng tin nhé. Vừa dứt lời, Mỹ Na ló cái đầu nhỏ ra từ cửa, oan ức nói, thật ra, cho dù anh ấy thật sự là anh trai cùng cha khác mẹ của em cũng không quan tâm, em thích anh ấy. Em vào nhà cho anh. Tôi tức muốn điên lên, không đợi nó nói xong liền đưa tay ấn đầu nhỏ của nó, đẩy nó vào trong. Quay mặt lại tiếp tục giải thích với bà Lưu và cô em dâu, chuyện này, nghĩ thử xem cũng không thể nào có được, nó chỉ là thích nói năng linh tinh thôi. Đừng tin nhé, coi như đùa thôi. Cười gượng hai tiếng, tôi xoay người về nhà đóng cửa, cũng không để ý xem hai người họ rốt cuộc phản ứng thế nào. Mắt Mỹ Na hoe hoe đỏ, chóp mũi cũng đỏ ửng, oan ức nhìn tôi. Tôi kéo nó vào phòng khách. Hạ giọng hỏi, em rốt cuộc muốn làm gì hả? Mỹ Na chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ đáp, các cô ấy hỏi em liền nói thật thôi mà. Tôi nhỏ giọng quát, chuyện này có thể nói thật được sao? Nó vẻ mặt ngây thơ hỏi, tại sao lại không thể ạ? Tôi gấp đến mức vò đầu bứt tai, nhưng lại không làm gì được nó, cuối cùng đành bất đắc dĩ chán nản nói, được rồi, em muốn thế nào thì cứ thế ấy đi, em muốn ở đây thì cứ ở, chỉ cần đừng ra ngoài nói năng linh tinh là được. Tôi ngồi phịch xuống sofa, giả vờ xem tivi, nhưng lại thầm quan sát nó. Mỹ Na đi một vòng trong phòng, chỗ này nhìn một chút, chỗ kia ngó một chút, cuối cùng mở cửa phòng ngủ của bố mẹ, định đi vào. Tôi vội vàng ngăn lại, đừng vào, đó là phòng của mẹ anh. Con bé ma nữ xoay người lại, cười hỏi, phòng của mẹ anh thì sao lại không được vào? Tôi sững người, đúng vậy, phòng của mẹ thì sao lại không cho nó vào chứ? Dù sao em cũng không được vào. Mẹ anh không chấp nhận em, sợ làm mẹ anh không vui phải không? Mỹ Na cười hì hì hỏi, biết là tốt rồi, những phòng khác em muốn vào thì cứ vào, phòng của mẹ anh thì đừng có vào. Mẹ anh đáng sợ thế à, nói năng dọa người như vậy, cứ như cọp mẹ ấy. Mẹ em mới là, nói được nửa chừng, tôi chợt nhớ ra mẹ nó đã mất, những lời tiếp theo đành phải nuốt ngược vào trong. Mỹ Na đi đến ngoài cửa phòng ngủ của Huyền My. Xoay người cười hỏi, phòng này thì sao? Phòng của ai vậy? Em vào được không? Phòng này là của ai? Rõ ràng nó biết thừa. Tôi nhún vai, nói, tùy em. Mỹ Na đưa tay nắm lấy nắm đấm cửa, ngây người một lúc rồi lại không mở ra, cuối cùng cười hì hì bỏ đi. Tôi thật sự không nhịn được nữa, hỏi, em rốt cuộc đến đây làm gì hả? Thăm người thân à? Mỹ Na bỗng nhiên dừng lại, nhìn bức ảnh cả nhà treo trên tường, không để ý đến câu hỏi của tôi. Không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Bức ảnh đó là ảnh gia đình chụp hôm sinh nhật 3 năm kia. Khi đó nhà chúng tôi vẫn giống như bao gia đình khác, sống một cuộc sống bình thường mà hạnh phúc. Mỹ Na im lặng đứng đó, nhìn bức ảnh trên tường, vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp. Tôi nghĩ nó chắc chắn đang nhớ đến thân thế của mình. Mặc dù gia đình chúng tôi đang phải đối mặt với sóng gió, nhưng ít nhất vẫn còn là trọn vẹn. Gia đình của nó thì đã không còn nữa rồi. Tôi không khỏi có chút thương hại nó. Những việc nó làm, có lẽ chỉ là để hòa nhập vào gia đình này, muốn được chúng tôi chấp nhận mà thôi. Tôi ho khan một tiếng, nói với nó, sau này em mà ngoan ngoãn, không quậy phá nữa thì đây chính là nhà của em. Mỹ Na khinh miệt cười, tiếc là anh nói không tính. Mẹ anh chắc chắn không đời nào đồng ý. Tôi nghe vậy sững người. Đúng vậy, tôi còn chưa được mẹ tha thứ, dựa vào cái gì mà thay mẹ chấp nhận kẻ xâm nhập này chứ? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng lại cứng rắn, sao em biết mẹ anh không đồng ý, dù sao em cũng là con gái của ba anh, chỉ cần ngoan ngoãn, không gây rối, rồi nói năng dễ nghe một chút, mẹ anh mềm lòng lắm, em không phải là không có cơ hội đâu. Mỹ Na không thèm để ý đến tôi, nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu rồi bỗng quay đầu lại nói, đúng rồi, lâu lắm rồi không, phục vụ, cho anh có muốn, cái đó, không? Tôi đương nhiên biết nó đang nói đến cái gì. Lòng vừa tức vừa buồn cười. Rõ ràng đang nói chuyện nghiêm túc với nó, sao lại lái sang chuyện đó được chứ? Tôi bây giờ thật sự không có tâm trạng, thậm chí không có một chút ham muốn nào cả. Không cần, tôi trực tiếp trả lời. Thật không? Mỹ Na một bên đi về phía tôi, một bên cười hì hì hỏi, thật sự không cần sao? Thoải mái lắm đấy, anh bây giờ rất phiền, không có tâm trạng đùa giỡn với em đâu. Em không tin, Mỹ Na bĩu môi, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đưa tay kéo quần tôi xuống. Tôi ngồi phịch xuống sofa, mặc cho nó làm bừa, thậm chí còn nhấc mông lên một chút để phối hợp với động tác của nó. Dương vật đang mềm oặt lộ ra, Mỹ Na ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào với tôi, rồi dùng bàn tay nhỏ nhắn trơn mịn nhẹ nhàng nắm lấy dương vật, ngón cái mũm mĩm xoa nắn đầu dương vật, nghịch ngợm đùa bỡn. Nếu là trước kia, tôi đã sớm máu huyết sôi trào, dương vật cương cứng lên rồi. Nhưng lúc này tôi thật sự vừa không có tâm trạng lại vừa không có sức lực, mặt không chút cảm xúc mặc cho bàn tay nhỏ bé của nó bao bọc lấy dương vật, mân mê xoa nắn. Chơi một lúc, thấy dương vật vẫn mềm như sâu đo, không có chút phản ứng nào, Mỹ Na hơi có chút nghi hoặc, ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn tôi, sao vậy? Đã bảo rồi, anh không có tâm trạng, tôi uể oải trả lời. Thật hay giả vậy, Mỹ Na vẫn không tin, dùng tay đỡ dương vật thẳng lên, mở miệng nhỏ, mút xuống. Dương vật tiến vào khoang miệng ấm áp ẩm ướt, quả thật rất thoải mái. Theo bản năng cũng có chút phản ứng, nhưng vì áp lực tâm lý thật sự quá lớn, hoàn toàn không thể cương cứng lên được. Mỹ Na ngước mắt nhìn tôi, miệng nhỏ vừa mút vừa liếm, đầu lưỡi hồng hào vòng quanh đầu dương vật liếm láp cả buổi, dương vật vẫn cứ mềm oặt. Cuối cùng đành bất đắc dĩ nhả ra, đưa tay vỗ nhẹ vào đầu dương vật một cái, má phồng lên, hậm hực nói, sao thế này, một chút mặt mũi cũng không cho. Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng, quen biết nó lâu như vậy, nhìn quen bộ dạng danh ma của nó, đây vẫn là lần đầu tiên thấy nó nổi giận, cảm giác có chút thú vị. Được rồi, thử cũng thử rồi, lúc này nên chấp nhận thực tế đi chứ. Tôi nhét dương vật vào trong quần lót, chỉnh lại quần áo. Mỹ Na vẫn ngồi xổm trước mặt tôi, mắt đảo một vòng, cười hỏi, anh không phải là bị bệnh đấy chứ. Tôi cố tình trêu chọc nó, em không được thì thôi, anh làm sao mà có bệnh được. Mỹ Na tức đến phồng mang trợn má đứng bật dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa không quên quay đầu lại hừ một tiếng, đừng có đắc ý, em còn có thể quay lại đấy. Con bé ma nữ đi rồi, tôi không khỏi có chút hối hận. Nó ở đây còn có người nói chuyện cùng tôi, giúp phân tán bớt cảm xúc buồn bực. Nó vừa đi, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi, cái cảm giác trống rỗng áp lực đó lại quay trở lại. Ngày hôm sau tan học về nhà, con bé ma nữ không đến nữa. Tôi vào nhà, lại nghe thấy tiếng xào rau trong bếp, không khỏi lòng vui mừng, mẹ về rồi. Không kịp thay giày, thậm chí cặp sách cũng chưa buông xuống, tôi vội vàng chạy đến cửa bếp, hé miệng, một tiếng, mẹ, còn chưa kịp gọi ra thì cả người đã sững sờ. Bởi vì người đang nấu cơm trong bếp không phải là mẹ, mà là ba. Lòng tôi một trận hụt hẫng, lại không khỏi thở phào một hơi. Nghĩ thầm là vì mình vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với mẹ. Ba nghe thấy động tĩnh, quay đầu liếc nhìn một cái rồi nói, An Đông về rồi à, đợi một chút, sắp có cơm ăn rồi. Tôi, một tiếng, vừa định đi ra ngoài thì bỗng nhớ ra điều gì đó, quay người lại hỏi, ba tìm được mẹ con chưa à? Tìm được rồi. Thật à, lòng tôi một trận vui như mở cờ, vội hỏi, ở đâu à? Mẹ con không cho ba nói, mẹ con nói muốn một mình yên tĩnh một chút. Ba một bên xào rau một bên nói, vốn ba định ở lại với mẹ con thêm vài ngày. Nhưng mẹ con nói với ba, con không biết nấu cơm, toàn ăn đồ ăn ngoài, làm hỏng cả dạ dày rồi. Nghe những lời đó, mũi tôi cay xè, nước mắt lã chã rơi xuống. Tôi làm ra chuyện có lỗi với mẹ như vậy, mà mẹ vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của tôi thật sự quá không phải là người. Nghĩ vậy, tôi không nhịn được nắm chặt nắm đấm, dùng sức đấm vào tường hai cái, như thể cơn đau có thể làm giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng tôi. Ba quay đầu nhìn lại. Kinh ngạc hỏi, con làm gì đấy hả? Con trai lớn rồi mà sao lại khóc? Tôi lau nước mắt, hít mũi một cái, nức nở nói, con nhớ mẹ con. Mẹ con hai ngày nữa là về rồi. Mau đi rửa mặt đi, lớn từng này rồi mà còn khóc nhè, có mất mặt không chứ? Tôi, một tiếng, vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi trở lại phòng, ngồi vào bàn học bắt đầu ngẩn người. Không bao lâu sau, bà bới cơm bưng thức ăn ra. Trực tiếp đặt lên bàn trà rồi gọi tôi ra ăn cơm. Hai cha con ngồi trên sofa. Ba liên tục gắp thức ăn vào bát tôi, thúc giục tôi ăn nhiều một chút. Tôi nếm thử một miếng khoai tây xào chua cay, không ngờ lại ngon đến bất ngờ, kinh ngạc thốt lên, không ngờ đấy ba ạ, ba xào rau cũng ngon thật, không thua gì mẹ con đâu. Ba hừ một tiếng, đắc ý nói, đó là đương nhiên rồi, con có biết tài nấu nướng của mẹ con là học từ ai không? Tôi nhíu mày. Kinh ngạc nói, không lẽ nào là học từ ba à? Ba cười nói, mẹ con sau này mới học nấu ăn, lúc mới cưới nhau, mẹ con cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn thôi. Lúc đó trong nhà toàn là ba nấu cơm đấy. Thật sao à, tôi lại gắp một miếng ớt xanh xào thịt băm, hương vị quả thật rất ngon miệng. Thật sao, ba khoa trương cười hỏi, con có biết năm đó ba làm thế nào để tán đổ mẹ con không? Tôi không chút suy nghĩ, nói thẳng, hai người học đại học ở tỉnh, tình cờ thuê trọ cạnh nhà nhau, lại là đồng hương, ba liền được gần quan được ban lộc. Chuyện xưa này con nghe đến 800 lần rồi. Ba cười thần bí, con xem kìa, con chỉ biết một mà không biết hai rồi. Tôi làm ra vẻ khó hiểu, ối chao, còn có nội tình gì nữa à? Ba hắng giọng một cái, ngồi ngay ngắn lại, nói, ba kể cho con nghe ba với mẹ con quen nhau như thế nào nhé. Đó là một buổi chiều cuối thu, ba đang ở trong phòng xào rau thì có người gõ cửa. Ba buông sẻng xuống, đi ra mở cửa, con đoán xem là ai. Tôi không chút suy nghĩ, nói thẳng, mẹ con. Chính là mẹ con đến làm gì biết không, mượn muối. Ba lúc đó vừa hay còn thừa một túi, liền đưa cho mẹ con. Con nói có trùng hợp không, bụng mẹ con cứ kêu ồm ục. Hai chúng ta mặt đối mặt, đều rất lúng túng. Ba lúc đó cũng không biết nghĩ thế nào. Liền hỏi một câu, hay là ở lại đây ăn tạm chút gì đi. Không ngờ mẹ con lại thật sự vào. Nói đến đây, ba không nhịn được nhếch miệng cười. Nụ cười của ông ấy rất vui vẻ, lại mang một chút ngây ngô của tuổi trẻ, như thể lại quay trở về buổi chiều hoàng hôn lần đầu gặp mẹ. Sau đó thì sao à? Tôi không nhịn được hỏi. Sau đó, mẹ con bắt đầu thường xuyên đến nhà ba ăn trực. Hai chúng ta lại là đồng hương, qua lại nhiều lần rồi thành người yêu. Ba vui đến mức miệng không khép lại được. Không ngờ đây ạ, hai người hồi còn trẻ lại có một đoạn tình cảm lãng mạn như vậy. Con còn tưởng là ba mặt dày mày dạn bám theo sau đuôi mẹ con không tha, quấn quýt không buông mới tán đổ được mẹ con chứ. Tôi cảm thấy có chút bất ngờ. Quả thật là có, nhưng không phải là ba. Năm đó người theo đuổi mẹ con cũng không ít, mấy anh khóa trên khóa dưới mặt dày mày dạn nhiều lắm. Ba nói thật với con, nếu không phải ba nấu cơm ngon thì không có cửa đâu. Nói đến đây, ba đột nhiên nhớ ra, nói, đúng rồi, còn nhớ có người gửi mấy tấm ảnh đó đến nhà chúng ta không? Người đàn ông trong ảnh chính là đàn anh của mẹ con, lúc đó chính là người theo đuổi mẹ con hăng nhất đấy. Chuyện này tôi đã sớm nghe mẹ nói rồi, cũng không có gì bất ngờ. Tôi nghi ngờ hỏi, sao trước kia chưa bao giờ nghe hai người nói qua nhỉ, đây không phải là ba bịa ra đấy chứ? Ba bịa chuyện à, ba bịa chuyện gì chứ? Là mẹ con cảm thấy mất mặt. Không cho ba kể với các con thôi. Ồ, tôi chợt hiểu ra, hóa ra là vậy. Vậy, ba nấu cơm ngon như vậy, sao bây giờ lại đổi thành mẹ con nấu cơm? Ba có chút ngượng ngùng, cười hì hì, lười chứ sao? Đàn ông mà đã kết hôn rồi thì ai cũng lười cả. Biết được tung tích của mẹ, tâm trạng tốt lên, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều. Vừa ăn vừa nói chuyện với ba, bất chi bất giác đã qua một tiếng đồng hồ. Thật lâu lắm rồi không được nói chuyện vui vẻ như vậy với ba. Thấy thức ăn sắp hết, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, do dự một hồi lâu rồi mở miệng hỏi, ba, có chuyện này, con muốn hỏi ba một chút, ba đừng giận nhé. Ba thở dài, châm một điếu thuốc rồi nói, là chuyện của Mỹ Na à? Tôi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, Mỹ Na rốt cuộc là sao vậy ạ? Nó thật sự là em gái con sao? Im lặng một lúc rất lâu. Ba thở dài một hơi rồi nói, ba, thật sự không cố ý có lỗi với mẹ con. Ba với mẹ của Mỹ Na là đồng nghiệp, lúc đó mẹ nó sắp kết hôn rồi, đơn vị cử ba và cô ấy đi công tác. Cũng không biết tối hôm đó thế nào, uống nhiều quá, sau đó thì, ấy ấy, rồi, con biết đấy. Sau đó ba cảm thấy rất có lỗi với mẹ con, liền thú nhận với mẹ con. Hả, ba thú nhận với mẹ con rồi à? Vậy mẹ con có thể tha thứ cho ba sao? Điều này cũng làm tôi có chút bất ngờ. Mẹ con lúc đó vừa mới mang thai Huyền Mi. Mẹ con chắc chắn không tha thứ cho ba rồi, liền làm ầm lên, còn ôm con về nhà ngoại ở một thời gian, con không nhớ à? Ba hỏi một câu rồi tự mình giải đáp, à, con chắc chắn không nhớ đâu, lúc đó con còn nhỏ xíu. Sau đó thì sao à? Sau đó, hình như cũng ổn thỏa rồi. Lúc này tôi mới hiểu ra, thảo nào hôm Mỹ Na tìm đến cửa, mẹ hoàn toàn không nghe ba giải thích. Thậm chí không hề nghi ngờ tính chân thật của Mỹ Na, hóa ra mẹ đã sớm biết ba ngoại tình rồi. Không đúng, tôi lại hỏi, vậy năm đó ba đã hối hận rồi, tại sao không bỏ đứa bé đi ạ? Ai mà biết được chứ, mẹ của Mỹ Na sau khi về thì kết hôn không bao lâu thì có con. Lúc đó chúng tôi ai cũng không biết đó là em gái của con. Nói đến đây, ba thở dài một hơi, ba với một đứa trẻ như con nói những chuyện này làm gì chứ? Tôi ba Hoa cười nói, lấy lịch sử làm gương, để sau này con không tái phạm sai lầm tương tự. Nói xong tôi liền hối hận, tôi không chỉ phản bội Như Ý mà còn làm bậy với cả em gái ruột và mẹ mình, chuyện này mà để ba biết thì chém tôi cũng là nhẹ. Ông chủ nhà hút liền hai điếu thuốc, dập tắt rồi nói với tôi một cách đầy ẩn ý, con ơi, hai cha con mình nợ mẹ con nhiều lắm. Tôi vội vàng gật đầu. Con nhất định phải cố gắng, biết chưa? Con biết ạ. Con nhất định phải học hành cho thật giỏi, thì được một kết quả tốt. Con hiểu không? Con hiểu ạ. Tôi ra sức gật đầu, nghiến răng nói, con nhất định sẽ không để mẹ con thất vọng. Ba vui mừng vỗ vỗ vai tôi, mỉm cười nói, được rồi, con mau về phòng học bài đi. Ba dọn dẹp cho, chẳng biết tại sao, mũi cay xè, nước mắt lại một lần nữa trào ra. Tôi nghiến răng nói, con nhất định sẽ học hành chăm chỉ, con đảm bảo sau này sẽ không bao giờ chọc giận ba với mẹ nữa. Ba xoa đầu tôi, dịu dàng nói, được rồi, đừng có khóc nhè nữa, mau vào nhà học bài đi. Dù có phạm lỗi lớn đến đâu, đợi mẹ con về, nhận lỗi, xin lỗi một tiếng, chuyện này coi như cho qua. Làm gì có người mẹ nào lại ghi hận con mình cả đời chứ? Tôi càng nghe càng thương tâm, cắn môi, dùng sức gật gật đầu. Ngoài việc cảm thấy có lỗi với mẹ, tôi đối với ba cũng tràn đầy áy náy. Cố nén không cho nước mắt chảy ra, tôi nói với ba, xin lỗi ba, con sai rồi. Ba cười ha hả nói, được rồi, sửa là được. Mau về phòng học bài đi. Trở lại phòng, ngồi vào bàn học, đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh lại, tôi mở sách vở ra. Trong lòng thầm thề, tôi nhất định phải thi được một kết quả tốt, tuyệt đối không thể để mẹ thất vọng nữa. Còn không bao lâu nữa là đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Tôi bắt đầu lao đầu vào ôn tập, muốn bù lại những bài vở đã bỏ lỡ mấy ngày trước. Vội vàng mấy ngày trôi qua, còn hai ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Sau khi tan học, tôi cầm theo quyển ghi chép tiếng Anh, vừa học từ mới vừa đi về nhà. Lúc đi ngang qua cầu Long Hà, bỗng nhìn thấy một cô gái ngồi trên lan can cầu, bóng dáng có chút quen thuộc. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Mỹ Na. Nó ở đây làm gì? Mặc dù không có tâm trạng trêu chọc nó, nhưng đi qua cầu Long Hà là con đường ngắn nhất về nhà, nếu đi đường vòng thì sẽ mất thêm rất nhiều thời gian, tôi bây giờ không có thời gian dư thừa đó. Do dự một chút, tôi cúi đầu định đi qua sau lưng nó, cố gắng không làm kinh động đến nó. Nhưng khi đến gần, vẫn không nhịn được ngước mắt liếc trộm, chỉ thấy con bé ma nữ ngồi ở mép thành cầu bên ngoài lan can, cúi đầu, tay không biết đang mân mê cái gì. Vốn định lặng lẽ đi qua sau lưng nó. Lúc đến gần mới nghe thấy nó đang khẽ ngâm nga bài, đôi cánh vô hình. Hai chân nhỏ đung đưa qua lại, dáng vẻ ngây thơ trong sáng đó thật vô cùng đáng yêu. Mỗi một lần, đều kiên cường giữ cô đơn lạc lõng, mỗi một lần, dù bị tổn thương nặng nề cũng không rơi lệ. Em biết, em vẫn luôn có một đôi cánh vô hình, đưa em bay, bay qua tuyệt vọng. Không nghĩ đến, họ có được ánh dương tươi đẹp, em nhìn thấy, mỗi ngày hoàng hôn cũng sẽ có sự đổi thay. Em biết. Em vẫn luôn có một đôi cánh vô hình, đưa em bay, cho em hy vọng, giọng hát trong trẻo, ngây ngô non nớt mà lại mang một chút cảm giác tang thương. Tiếng hát hư ảo u buồn, lại cho người ta một loại dũng khí không sợ hãi, cứ thế mà tiến về phía trước. Thật không ngờ, con bé ma nữ tinh danh quái đản kia, hát lại hay đến vậy. Tôi không tự chủ được dừng bước chân, đứng sau lưng nó, im lặng lắng nghe. Hát được nửa bài, Mỹ Na đột nhiên đứng dậy. Thẳng tắp đứng ở mép lan can bên ngoài, vẫn cúi đầu, tay mân mê cái gì đó, người đã có xu hướng nghiêng về phía trước. Tôi tưởng nó định nhảy sông, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xông lên phía trước, một tay nắm chặt lấy cánh tay nó, dùng sức kéo giật lại. Mỹ Na rõ ràng bị dọa giật nảy mình, hơi sững người quay đầu lại. Lúc này tôi mới phát hiện, khóe mắt nó có một mảng bầm tím lớn, khóe miệng cũng rách một vết, rõ ràng là vừa mới bị người khác đánh. Em... Mặt em, sao vậy? Hóa ra là anh trai à? Mỹ Na nở một nụ cười rạng rỡ, không có gì đâu ạ, em tự ngã thôi. Nói bậy, sao lại là tự ngã được, rõ ràng là bị đánh mà. Tôi hỏi, có phải tên cao to kia đánh không? Anh đang quan tâm em sao? Nó lại nở nụ cười như tiểu ác ma, có phải sót không? Anh đang quan tâm em gái. Cảm ơn anh quan tâm, em không sao. Vậy em ngồi đây làm gì? Hát chứ sao, Mỹ Na nói như không có chuyện gì, rồi giơ tay đưa một con hạc giấy đã gấp xong đến trước mặt tôi, cười nói, tặng anh này. Tôi do dự một chút, một tay nắm chặt lấy cánh tay nó, tay kia thì nhận lấy con hạc giấy, nói với nó, em qua đây trước đã. Vậy anh ôm em qua đi. Mỹ Na xoay người, đối mặt với tôi, rồi giang hai tay ra, làm tư thế muốn được ôm. Tôi bất đắc dĩ thở dài, dùng sức bế bổng nó từ bên kia lan can qua. Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi. Không có gì đâu ạ. Vậy sao em không về nhà? Ở đây làm gì? Về nhà nào? Mỹ Na cười hì hì nhìn tôi. Tôi nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời nó thế nào. Im lặng một lát, tôi khẽ hỏi, em ăn cơm chưa? Chưa ạ. Em, muốn ăn gì? Anh mời à? Nói thừa. Vậy, Mỹ Na mắt đảo một vòng, cười nói, vậy ăn gà rán KFC nhé. Tôi không khỏi thầm cười khổ, dù có làm ầm ĩ thế nào thì cuối cùng vẫn là một đứa trẻ con. Đi thôi, vừa hay gần đây có một quán. Mỹ Na đi bên cạnh tôi, cười nói, em hôm nay thế này, không thể phục vụ cho anh được đâu nhé. Vừa nói, nó vừa dùng tay làm một vòng tròn, ra động tác tuốt lên tuốt xuống. Tôi đã hơi bực mình rồi, giờ khóc giờ cười nói, em có thể đừng đùa nữa được không, em là em gái anh, là em ruột của anh đấy. Em gái ruột thì không được làm vậy sao? Nó dứt khoát dùng tay trái làm một vòng tròn, ngón trỏ phải đút vào, làm động tác ra vào. Tôi quả thực không biết nói gì nữa, dùng sức ấn hai tay nó xuống. Đến quán gà rán KFC, con bé cũng không khách sáo, một hơi gọi một đống lớn, rồi tìm một góc không có người ngồi xuống, bắt đầu ăn ngấu nghiến như hổ đói. Dáng ăn của nó có chút không được thục nữ cho lắm, lại thêm vẻ mặt bầm tím, trông rất giống như vừa trốn thoát khỏi tay bọn buôn người, thật sự rất thu hút sự chú ý. Tôi không đói lắm, ăn hai cái bánh hamburger rồi không nhịn được hỏi, em vẫn chưa nói, rốt cuộc là ai đánh em thế? Có phải tên cao to kia không? Mỹ Na một bên nhai một bên thản nhiên nói, không phải, là bà nội với bác cả của em. Họ tại sao lại đánh em? Mỹ Na nuốt xuống, lau miệng rồi nhìn tôi nói, họ nói mẹ em hại chết ba em. Hả? Tôi sững người, ý gì vậy? Năm đó ba em với mẹ em hai người cùng nhau lên núi, ba em từ trên núi lăn xuống, ngã chết. Mỹ Na giọng bình thản kể lại, cuối cùng không quên thêm một câu, chết là ông ba kia. Tôi muốn an ủi nó, lại cảm thấy không ổn, đành phải tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, bà nội với bác cả liền nói là mẹ em đẩy ba em xuống, nói mẹ em là hung thủ giết người. Nhưng không có bằng chứng. Cảnh sát cũng nói là tai nạn ngoài ý muốn. Rồi sau đó thì sao nữa? Rồi sau đó, bà nội liền đuổi mẹ con em ra khỏi nhà. Mẹ em đưa em về nhà ngoại, ông bà ngoại không cho em vào cửa. Tại sao vậy? Trước kia ông bà ngoại phản đối mẹ em cưới ba em, mẹ em cố ý đòi cưới, liền làm ầm lên. Ông bà nói, mẹ em về thì được, nhưng em thì không được về. Họ không nhận em, lúc nói những lời này. Mỹ Na trên mặt vẫn nở nụ cười. Không biết tại sao, nó càng tỏ ra thờ ơ, tôi lại càng thấy thương nó. Im lặng một lát, Mỹ Na nói tiếp, mẹ em đưa em đến Thượng Hải tìm bạn học của mẹ, khó khăn lắm mới ổn định được cuộc sống thì mẹ em lại bị phát hiện ung thư vú, liền gửi em về lại đây. Bà nội tuy giữ em lại, nhưng từ nhỏ đã không ưa gì em. Bà lại cho rằng mẹ em hại chết ba em, nên thường xuyên đánh em. Nghe nó nói vậy, tôi mới hiểu ra. Tại sao mẹ nó trước khi mất lại để lại một lá thư, bảo nó 18 tuổi rồi hãy mở ra. Vốn tưởng nó chỉ là không có bố mẹ, thiếu thốn tình thương gia đình, thật không ngờ, nó còn nhỏ tuổi như vậy mà đã phải trải qua nhiều chuyện đến thế. Sau khi ra khỏi quán gà rán KFC, tôi đưa Mỹ Na về nhà. Suốt quãng đường nó không nói chuyện với tôi, ngoan ngoãn đến lạ thường. Đưa đến ngoài cổng khu dân cư, nó vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi thật sự không nhịn được hỏi một câu, em, rốt cuộc tại sao lại dẫn dụ anh, lên giường, với em. Mỹ Na hai tay chắp sau lưng, nghiêng cái đầu nhỏ, cười hì hì nói, em thích anh mà. Đừng, chúng ta đừng đùa nữa, nói thật đi, em biết rõ anh là anh ruột của em, tại sao còn muốn, lên giường, với anh, có thể cho anh một lý do được không? Mỹ Na tiến lại gần tôi hai bước, cười nói, sau khi em xem lá thư mẹ để lại. Liền bắt đầu lén lút quan sát cả nhà anh. Năm ngoái có một hôm Huyền Mi bị đau chân ở cổng khu dân cư, anh cõng nó lên lầu, anh còn nhớ không? Tôi nhớ lại một chút, đúng là có chuyện như vậy, liền gật đầu, hỏi, đúng vậy, sao thế? Mỹ Na áp sát mặt vào tai tôi, khẽ cười nói, em cũng muốn được anh trai cõng. Nó cách tôi gần như vậy, tôi lại một lần nữa ngửi thấy mùi thơm thiếu nữ trên người nó. Theo bản năng lùi lại phía sau, tôi lúng túng nói, vậy em cứ trực tiếp đến nhà làm quen không được sao, chúng ta vốn dĩ là anh em mà. Anh có thể cõng Huyền Mi thì đương nhiên cũng có thể cõng em. Miệng nhỏ Mỹ Na nhếch lên, ban đầu em đúng là muốn anh làm anh trai của em, nhưng về sau, em phát hiện, em thích anh, không phải là kiểu tình cảm em gái dành cho anh trai, mà chính là kiểu tình cảm con gái dành cho con trai. Tôi không biết nó nói rốt cuộc là thật hay giả, cười khổ nói, em đừng đùa nữa, được không? Anh mà cảm thấy em đang nói đùa thì cũng không sao cả. Mỹ Na đi về phía trước vài bước, rồi bỗng xoay người lại, hỏi, chúng ta có một giao ước, anh còn nhớ không? Giao ước gì? Anh muốn ngủ với em thì phải đồng ý với em một chuyện. Tôi đột nhiên nhớ ra, hình như là có chuyện như vậy, nhưng hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, sớm đã bị tôi quên bén đi rồi. Lúc này bị nó nhắc lại, không khỏi cảnh giác nhìn nó, em, muốn anh làm gì? Tôi 30 Tết, cùng em đón giao thừa được không? Tôi sững người, có chút không tin, chỉ có chuyện đó thôi à? Chỉ có chuyện đó thôi. Tôi thở phào một hơi, gật đầu nói, được rồi. Nhưng mà, anh vẫn muốn ở nhà ăn cơm tất niên, ăn cơm xong anh sẽ ra tìm em, được không? Tốt, em ở trên cầu Long Hà đợi anh. Mỹ Na gật gật đầu, hé miệng cười ngọt ngào. Nó đi đến trước mặt tôi, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên má tôi một cái, rồi tung tăng chạy về phía khu dân cư. Trước khi vào cửa, không quên quay đầu lại vẫy tay với tôi, nói một câu, đừng quên nhé, em ở trên cầu đợi anh đấy. Nhìn dáng vẻ ngây thơ vui vẻ của nó, lòng tôi xao xuyến một chút. Không nói rõ được là cảm giác gì đối với nó, nhưng chắc chắn không chỉ đơn thuần là tình anh em. Trên đường về nhà, tôi cố gắng quên đi những ảnh hưởng của Mỹ Na đối với mình. Tôi còn phải thi cử, phải đạt được thành tích tốt, cố gắng để được mẹ tha thứ, đó mới là điều quan trọng nhất trước mắt. Lúc về nhà, ba đã sớm về rồi. Tôi chào một tiếng, cúi người thay giày, vô tình phát hiện trên tủ giày có một phong bì. Rút ra xem, là một sấp ảnh, trong ảnh là một nam một nữ, kề vai sát cánh đi dạo bên bờ sông, ngoài ra còn có một vài tấm ảnh họ đang ăn cơm trong nhà hàng. Người đàn ông trong ảnh là ông tổng giám đốc Trần chó má kia. Còn người phụ nữ, chính là mẹ xinh đẹp của tôi. Chương 15. Phần 15 chinh phục mẹ xinh khó tính 2, 3 chuyến du lịch. Tôi cầm từng tấm ảnh lật xem, trong những bức hình này, vẻ mặt mẹ rất tự nhiên, không có một chút ưu phiền nào, hơn nữa quần áo cũng không phải là những bộ mẹ mặc gần đây. Rõ ràng, những tấm ảnh này được chụp trước sinh nhật tôi. Đúng lúc này, bà từ trong bếp đi ra. Thấy tôi đứng ở cửa, nói một tiếng, làm gì đấy, vào rửa tay ăn cơm. Tôi giơ sấp ảnh trong tay lên trước mặt ba, hỏi, ba xem hết rồi à? Ba giọng bình thản nói, xem rồi. Tôi có chút lo lắng, lại có chút nghi hoặc, thay giày rồi theo sau lưng ba, hỏi, ba không tức giận à? Ba ha ha cười, có gì mà phải tức giận? Không phải ạ, vậy lần trước ba. Ba quay đầu lấy sấp ảnh trong tay tôi, nói với tôi, những tấm ảnh này. Không chỉ ba xem, ba còn cho cả mẹ con xem rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ? Sao con cảm thấy cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy? Tôi quả thực bị ba làm cho không hiểu ra sao cả. Con mau đi rửa tay đi, ăn cơm rồi học hành cho giỏi, chuyện ở đây không liên quan gì đến con. Ba không giải thích rõ ràng cho con, lòng hiếu kỳ của con mà đã nổi lên rồi thì con còn học hành gì được nữa. Tôi lẽo đẽo theo vào bếp, ba bị tôi quấn lấy không còn cách nào khác. Đành nói với tôi, mẹ con làm vậy là cố ý đấy. Cố ý, ý là sao à? Ba giải thích, lần trước có người gửi ảnh đến, ba với mẹ con đã nghi ngờ rồi, đây chắc chắn là có người cố ý phá hoại quan hệ của ba với mẹ con. Ba mẹ lén lút bàn bạc một chút, ban đầu cả hai đều nghi ngờ là do ông Trần kia làm, nhưng mà ông Trần này à, ba với mẹ con đều khá quen thuộc, hồi đi học ông ta đúng là một công tử đào hoa, lén lút hẹn hò mẹ con vài lần. Mẹ con không thèm để ý đến ông ta cũng không còn dây dưa nữa. Nói như vậy, người gửi ảnh không phải là ông Trần đó à? Ba nói, ý của mẹ con là, ông Trần đó tuy đào hoa, hồi đi học cũng từng theo đuổi mẹ con, nhưng bây giờ bên cạnh ông ta cũng không thiếu tình nhân, lại không phải muốn cưới mẹ con, việc gì phải bày ra nhiều trò tiểu xảo như vậy, tốn công tốn sức để chia rẽ ba mẹ làm gì? Vậy là do người khác à? Thế hai người có biết là ai không? Mẹ con đoán ra một người, nhưng không có bằng chứng xác thực. chính là sếp trực tiếp của mẹ con, Tổng Giám Đốc Lý. Là ông ta à, tôi nhớ ra, tôi với ông Tổng Giám Đốc Lý gì đó đã gặp mặt hai lần, nhưng lúc đó sự chú ý của tôi đều dồn vào cái ông Trần chó má gì đó, ngược lại thật sự không để ý đến ông ta. Ba tiếp tục giải thích, mẹ con trước kia đã từng nói với ba, ông Tổng Giám Đốc Lý này đã sớm có ý với mẹ con rồi, ông ta ly hôn từ mấy năm trước, đối với mẹ con là thật lòng. Từ khi ông ta biết mẹ con với ông Trần là bạn học cũ, liền lúc nào cũng cố ý vô tình sắp xếp cho mẹ con cùng ông Trần bàn bạc công việc. Ban đầu mẹ con cũng không để ý lắm, sau khi chuyện ảnh ọt xảy ra thì mới có chút nghi ngờ. Lúc Tổng Giám Đốc Lý lại sắp xếp công việc, mẹ con liền cố ý cùng ông Trần ra ngoài đi một vòng, ăn một bữa cơm. Vốn tưởng vài ngày nữa ảnh sẽ đến, sau đó lại không có động tĩnh gì. Hầy, ai ngờ nhà chúng ta vừa xảy ra chuyện, ảnh đã đến rồi. Con nói xem thằng cháu này có phải đang ém trò xấu không? Nghe ba giải thích như vậy, tôi có chút hiểu ra, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Trầm tư một lúc, tôi nói với ba, con thấy, mẹ con làm như vậy, không chỉ là muốn thử ông Tổng Giám Đốc Lý kia, mà có lẽ cũng là muốn cho ba một viên thuốc an thần. Hả, ba rõ ràng không hiểu ý tôi. Ý con là, mẹ con nói trước với ba, cố ý cùng ông Trần đi dạo, ăn cơm, sau đó ảnh vừa đến, không phải là có thể chứng minh sự trong sạch của mẹ con rồi sao? Ba trầm tư một lúc lâu, rồi vỗ vỗ vai tôi, cho tôi một ánh mắt khẳng định. Sau khi rời khỏi bếp, đầu óc tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, những tấm ảnh này có khả năng là mẹ vì muốn cho ba ăn thuốc an thần mà cố ý tìm người chụp không? Rồi lại nghĩ, nếu là mẹ tìm người chụp, tại sao không gửi ngay lập tức, việc gì phải đợi đến lúc nhà cửa đang đại loạn như thế này mới gửi đến chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ông Tổng Giám Đốc Lý cho má kia đáng nghi nhất. Dù sao nói thế nào đi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không tin mẹ ngoại tình. Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng đến. Cũng không biết tại sao từ hôm nhìn thấy những tấm ảnh đó, tâm trạng tôi ngược lại càng thêm thoải mái. Lại thêm khoảng thời gian này, treo đầu tự vẫn, lấy rồi đâm đùi, mà ra sức học hành, thành tích cũng đã đuổi kịp không ít. Nhưng vì khoảng thời gian trước đó quá lười biếng, cuối cùng chỉ vừa vặn chen chân vào top 10 của lớp. Đây cũng chính là thành tích bình thường của tôi. Nhưng lần này tôi muốn chứng minh sự hối lỗi và cố gắng của mình với mẹ, cho nên đối với thứ hạng lửng lơ khó xử này, ít nhiều có chút thất vọng. Từ lần hẹn ước cùng Mỹ Na đón giao thừa, nó không còn đến tìm tôi nữa. Con người ta à, có đôi khi chính là không biết điều, nó đến thì tôi thấy phiền. Nó không đến làm phiền nữa thì tôi ngược lại có chút nhớ nó. Thoáng cái đã đến cuối năm, chiều hôm đó, tôi đang ở trong phòng ngủ vùi đầu học bài thì phòng khách đột nhiên có tiếng ồn ào. Tiếp đó chỉ nghe thấy tiếng Huyền Mi reo lên vui mừng, mẹ, mẹ về rồi. Đầu óc tôi, ong, một tiếng, vừa mừng vừa sợ, không kịp nghĩ nhiều, ném bút xuống rồi chạy ra khỏi phòng. Chỉ thấy mẹ đứng giữa phòng khách, bị Huyền Mi hai tay ôm chặt, mặt không chút biểu cảm. Ba thì xách theo túi lớn túi nhỏ hành lý, như vừa mới đi công tác về. Gần một tháng không gặp mẹ, lòng tôi đương nhiên là vui lắm, cũng muốn giống như em gái, kích động ôm lấy mẹ. Nhưng tôi lại không dám, chỉ có thể đứng ở cửa phòng ngủ, xa xa nhìn họ. Mẹ một tay ôm Huyền Mi, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu nó, rồi quay đầu nhìn thấy tôi, vẻ mặt lập tức xa sầm xuống. Ba cười nói, đứng đó làm gì, mau nghỉ ngơi một chút đi, lâu như vậy không về nhà rồi. Sau đó nói với tôi, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau vào giúp một tay. Tôi đáp một tiếng, cúi đầu đi tới, nhỏ giọng gọi một tiếng, mẹ. Mẹ như không nghe thấy. Liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi một cái. Tôi lúng túng giúp ba thu dọn hành lý. Ba tự mình xuống bếp, làm một bàn cơm thịnh soạn để đón mẹ về. Trên bàn ăn, mẹ vẫn như một pho tượng Bồ Tát, ngồi ngay ngắn ở đó, không ăn không uống cũng không nói chuyện, thậm chí trên mặt cũng không có chút biểu cảm nào. Không khí có chút khó xử. Ba đầu tiên nâng ly lên, cười nói, gần đây nhà mình xảy ra chút chuyện, mẹ con cũng ở bên ngoài một thời gian, hôm nay cuối cùng cũng bị ba mời về rồi. Người một nhà mà, sống chung với nhau khó tránh khỏi có chút va chạm, suy cho cùng, vẫn là phải đồng lòng chung sức, có khó khăn gì, chúng ta cùng nhau gánh vác, được không? Hay quá, Huyền Mi hưng phấn giơ ly nước trái cây lên, nhưng thấy mẹ mặt lạnh như tiền, không một chút phản ứng, tôi lại rụt rè, muốn nâng ly mà không dám, thành ra chỉ có một mình nó nhiệt tình như vậy, trông có chút lúng túng. Ba nhanh chóng giảng hòa, cười ngô nghê nói, em xem, con nó đón gió cho em đấy. Em, làm vậy không tốt đâu. Mẹ im lặng một lát, hít một hơi thật sâu rồi mới nâng ly rượu trước mặt lên. Ba ra hiệu bằng mắt cho tôi cũng vội vàng nâng ly. Cạn ly, cong, một tiếng, bốn chiếc ly chạm vào nhau. Tôi một bên uống nước trái cây, một bên lén lút đánh giá mẹ ngồi bên cạnh. Mặt mẹ vẫn không có biểu cảm gì, lạnh lùng đến mức có chút đáng sợ. Ba và Huyền My thay phiên nhau gắp thức ăn cho mẹ, mẹ ai gắp cũng không từ chối, nhưng cũng không tỏ ra biết ơn. Tôi do dự một hồi lâu, lấy hết can đảm gắp một miếng đậu xào, cẩn thận đặt vào bát mẹ. Mẹ nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp gắp ra, vứt xuống bàn. Không khí vốn đang có chút vui vẻ lập tức đông cứng lại. Tôi cúi đầu, không dám nói gì. Huyền My có chút không hiểu chuyện gì, nhìn tôi một cái rồi lại nhìn mẹ, ánh mắt đầy vẻ tò mò, muốn hỏi mà không dám hỏi. Mỗi khi đến lúc này, ba nên đứng ra giảng hòa rồi. Ba hắng giọng một cái, cười hề hề với mẹ, ối rào, con trai mình mà, phạm lỗi lớn đến đâu thì em cũng không thể không nhận nó được chứ. Sau đó nói với tôi, mau lên, xin lỗi mẹ con đi. Tôi nhanh chóng thuận theo cái thang ba vừa bắc, một tay cầm ly, một tay đỡ đáy, cung kính nâng lên trước mặt mẹ, giọng tuy nhỏ nhưng rất thành khẩn, mẹ, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi. Mẹ đừng giận nữa, mẹ tha thứ cho con lần này đi ạ. Mẹ mặt lạnh như băng, nhìn cũng không thèm nhìn tôi. Tôi cứ thế đứng đó khoảng 3 phút, ba thật sự không nhịn được nữa, nhỏ giọng nói, thành khẩn thêm một chút nữa đi. Tôi vội vàng rời khỏi ghế, hai tay nâng ly, quỳ xuống trước mặt mẹ, giọng nức nở, run run nói, mẹ, con thật sự không cố ý, con thật sự biết sai rồi, mẹ tha thứ cho con một lần đi ạ. Mẹ vẫn cứ ngồi im bất động như vậy, không khí bữa tối xuống đến mức đóng băng. Tôi không ngừng cầu nguyện trong lòng, hy vọng mẹ có thể tha thứ cho tôi, nhưng mẹ lại đến cả liếc nhìn tôi cũng không thèm. Nước mắt tôi trực trào trong khóe mắt, không kìm được mà chảy xuống. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, ba thở dài, đỡ tôi từ trên sàn dậy, lẩm bẩm, con rốt cuộc đã chọc giận gì nó mà nó lại giận dữ đến vậy. Chuyện của ba mà nó còn cho qua được, sao, đến lượt con lại không qua được thế này. Mẹ cầm ly rượu lên, đập mạnh xuống bàn một cái, rầm, nước trái cây bắn tung tóe. Ba sợ đến mức vội ngậm miệng, lúng túng ngây người một lúc rồi bỗng nhớ ra, nói với tôi, đúng rồi, con mau báo cáo thành tích thi cử của con cho mẹ con nghe đi. Tôi cố nén nước mắt, nức nở nói, con thi được hạng 10 ạ. Mẹ, người nãy giờ vẫn không thèm để ý đến tôi, bỗng nhiên lạnh giọng hỏi, hạng 10 của khối à? Dạ, của lớp, hạng 10 ạ. Tôi thấy mẹ mở miệng, kích động đến mức nói không nên lời. Vậy con có mặt mũi gì mà khoe khoang ở đây? Giọng mẹ vẫn lạnh như băng, nhưng đối với tôi lúc này lại như gió xuân ấm áp, như tiếng chim hoàng oanh véo von dễ nghe. Mặc dù mẹ không nói gì thêm, nhưng thế bế tắc xem như đã được phá vỡ. Ba trở lại chỗ ngồi của mình, cười nói, còn một việc nữa, ba muốn thông báo, Tết âm lịch năm nay, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi nước ngoài nghỉ mát. Huyền My nghe xong hưng phấn nhảy cẫng lên, hai tay chống bàn, vẻ mặt vui sướng không thể che giấu, thật ạ. Ba không lừa chúng con đấy chứ. Ba cười nói, thật, năm nay nhà chúng ta xảy ra nhiều chuyện không vui, cũng nên ra ngoài giải khuây một chút. Huyền My kích động vỗ tay nói, tốt quá rồi, ba ơi con yêu ba. Mặc dù con không biết nhà chúng ta rốt cuộc đã xảy ra những chuyện không vui gì, nhưng con cảm thấy chúng ta đúng là nên ra ngoài giải khuây. Tôi lén quan sát mẹ, mẹ vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Dù sao đi nữa, cuối cùng cũng làm mẹ mở miệng nói chuyện rồi, cũng coi như đã phá vỡ được thế bế tắc. Hai ngày sau, cả nhà chúng tôi chuẩn bị đi du lịch đảo Maldives. Huyền My từ lúc ba thông báo tin tức đã bắt đầu hưng phấn, mãi cho đến trước khi ra cửa vẫn như một con thỏ con, chạy tới chạy lui trong nhà. Cũng phải, chỉ có nó là không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong nhà. Khó mà tưởng tượng được lúc nó biết trong nhà có thêm một người em gái nữa thì vẻ mặt sẽ thế nào, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Tôi tưởng tượng đến cảnh tượng buồn cười đó, không nhịn được bật cười thành tiếng. Huyền My quay đầu lườm tôi, hỏi, anh cười cái gì? Anh có cười đâu? Anh rõ ràng là vừa cười. Anh không cười, tôi cố tình nghiêm mặt lại. Huyền My quay đầu mách tội với ba, ba ơi, nó cười con. Úi rào, mau thu dọn đồ đạc đi, sắp phải ra sân bay rồi. Ba một bên thu dọn hành lý, một bên thúc giục. Huyền My lại quay sang mách tội với mẹ, mẹ ơi, nó cười con. Mẹ như không hề nghe thấy, ngồi trên sofa gấp quần áo vào vali. Huyền My thấy không ai để ý đến mình, có chút cụt hứng, nhỏ giọng lẩm bẩm, sao cảm giác không khí trong nhà cứ là lạ thế nào ấy. Cả nhà chúng tôi vội vàng ra sân bay. Suốt quãng đường mẹ đối với tôi đều là nửa vời đáp lại, tôi cũng chẳng thiết tha gì, chỉ có một mình Huyền My là hớn hở không ngớt. Maldives là một quốc đảo ở Ấn Độ Dương, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Trên máy bay cũng có mấy đoàn du lịch khởi hành từ trong nước. Lúc máy bay hạ cánh, trời đang mưa lất phất, bà bắt hai chiếc taxi, chờ cả nhà đến khách sạn đã đặt trước. Mệt mỏi vì di chuyển, cả nhà nghỉ ngơi một ngày trong phòng khách sạn. Ngày hôm sau thuê một chiếc xe, tự lái đi vòng quanh đảo. Vì nơi này gần xích đảo, không có bốn mùa rõ rệt, ở nhà còn phải mặc áo dài tay, đến đây có thể trực tiếp đổi sang áo phông quần sót đi biển. Ba thuê một chiếc xe Jeep mui trần, mẹ ngồi ở ghế phụ lái, mặc một chiếc váy hoa văn sặc sỡ mang đậm phong cách đảo, đầu đội mũ rơm có thắt dài lụa màu tím nhạt, mũi kẹp một chiếc kính râm to bản. Mẹ trông rất nóng, liên tục dùng tờ rơi du lịch để quạt. Nếu là trước kia, tôi đã sớm chạy đến lấy lòng rồi, nhưng bây giờ quan hệ giữa hai mẹ con thật sự có chút khó xử. Do dự một hồi lâu, tôi lấy hết can đảm, giật lấy tờ rơi quảng cáo từ tay Huyền My, từ hàng ghế sau nhoài người lên, nhẹ nhàng quạt cho mẹ. Mẹ sững người, quay đầu lườm tôi một cái rồi dùng tờ rơi gạt tay tôi sang một bên. Huyền My thấy vậy, giật lại tờ rơi, chen vào giữa bắt đầu quạt cho mẹ. Mẹ dựa vào ghế xe, thản nhiên chấp nhận sự phục vụ của nó. Tôi hậm hực ngồi lại xuống. Bà có chút ghen tị nói, ôi chao ôi, sao không có ai quạt cho ba thế này, người lái xe là ba đấy nhé. Huyền My cười ngây ngô, nhanh chóng quay lại quạt cho ba. Ba quay đầu nhìn mẹ một cái, em nói xem, khó khăn lắm mới được đi chơi một chuyến, sao cứ giữ bộ mặt đưa đám thế. Nào nào nào, cười một cái xem nào. Mẹ không thèm để ý đến ông ấy, dứt khoát quay mặt sang một bên. Ba chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Buổi trưa ăn cơm ở một nhà hàng nhỏ ven đường. Vì ở đây có rất nhiều du khách trong nước nên ông chủ quán lại biết nói tiếng phổ thông. Dưới sự giới thiệu của ông ấy, buổi chiều chúng tôi rẽ vào một con đường nhỏ, nghe nói phong cảnh tự nhiên trên con đường này vô cùng thơ mộng, hơn nữa rất ít du khách biết đến. Mẹ suốt quãng đường không nói chuyện, cứ dựa vào cửa kính xe ngắm cảnh ven đường. Gió biển thổi tung mái tóc dài của mẹ, đẹp đến nao lòng. Hồ, đột nhiên, Huyền My chỉ tay về phía bên trái kêu lên một tiếng. Tôi quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một hồ nước màu xanh lam nhạt, xung quanh cây cối tùm, cỏ thơm ngút ngàn, cá lội chim bay, sóng gợn lăn tăn. Điều đáng quý nhất là, một nơi đẹp như vậy mà lại không có mấy du khách. Ba dừng xe lại, đưa cả nhà ra bờ hồ chơi. Huyền My cởi giày định lội xuống nước, ba vội vàng ngăn lại, đừng xuống nước. Huyền My mặc quần sót, chân trần nghịch nước, vui vẻ cười nói, nước ở đây cạn lắm, chỉ đến đầu gối thôi. Vừa nói vừa vạc nước lên người tôi. Sự chú ý của tôi đều dồn vào mẹ, không có tâm trí đùa nghịch với nó. Ba thấy không có gì nguy hiểm, liền cầm điện thoại, tách tách, chụp ảnh một hồi, rồi cùng mẹ đi dạo quanh bờ hồ. Tôi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mềm mại của mẹ, có chút ngẩn người, bỗng nhiên lại bị dính đầy nước. Huyền My cười đùa hỏi, còn đợi gì nữa đấy? Tôi thuận miệng bịa chuyện, đang nghĩ chuyện thi đại học. Huyền My nghi ngờ nhìn tôi, không đúng, lạ lắm. Cảm giác anh không còn giống đồ thần kinh nữa rồi, sao cứ như bị trầm cảm vậy? Nó một bên đi về phía tôi, một bên hỏi, này, anh rốt cuộc đã chọc giận mẹ em thế nào mà mẹ lại nổi giận lớn như vậy? Cũng không có chuyện gì, anh chỉ là trộm tiền ở nhà, mua cho mình ít đồ thôi. Tôi đứng ở bờ hồ, thờ ơ nói dối. Lớn từng này rồi mà còn trộm tiền ở nhà nữa à? Huyền My đi đến bên cạnh tôi. Cười hỏi, trộm tiền ở nhà sao không mua cho em chút quà nào thế? Nói đến quà, tôi đột nhiên nhớ ra, quà sinh nhật em tặng anh là cái quái gì thế? Một con búp bê xấu xí như vậy. Hả, xấu sao? Khí chất của con búp bê đó với anh không phải rất giống nhau sao? Nói đến cuối cùng, nó chợt cười phá lên một tiếng rồi dùng sức đẩy tôi ngã xuống. Tôi bị nó làm cho trở tay không kịp, loạng choạng một cái rồi ngã nhào xuống nước, gần như toàn thân đều ướt sũng. May mà trên người không mang điện thoại, em đánh lén, không tính toán gì cả. Tôi đứng dậy, một bên la hét một bên đi về phía nó. Huyền My hét lên một tiếng hoảng sợ rồi xoay người bỏ chạy. Tôi ba chân bốn cẳng đuổi theo, một tay ôm ngang người nó lên, cười gian nói, thỏ con ơi, xem em còn chạy đi đâu được nữa. Hai bắp chân thon thả trắng nõn của Huyền My đạp loạn xạ trong không trung, giọng trong trẻo hét lên kinh hãi, cứu mạng, sói xám đến rồi. Tôi ôm nó đi về phía hồ nước. Huyền My đương nhiên biết tôi định làm gì, hoảng sợ kêu, anh đừng ném vội. Điện thoại của em. Một bên giãy giụa, một bên lấy điện thoại ra nhét vào túi tôi. Tôi dùng sức ném một cái, thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ vẽ một đường cong trên không trung rồi, tóm, một tiếng, rơi xuống nước. Nước ở đây không sâu, lại thêm cả tôi và Huyền My đều biết bơi nên chơi rất vui. Huyền My quẫy đạp hai cái rồi đứng dậy từ dưới nước, nước vừa đến bụng nó. Nó một bên vạc nước lên người tôi, một bên hét, anh cứ đợi đấy. Đợi em đấy. Huyền My bắt đầu vạc nước lên người tôi. Đùa nghịch một lúc, nó bỗng, ái chà, một tiếng, vẻ mặt dần dần đanh lại, hai tay dừng giữa không trung không động đậy, cả người như bị hóa đá trong chốc lát. Tôi khó hiểu, vội hỏi, sao vậy? Rắn, hình như có rắn. Mặt Huyền My trắng bệch, giọng run run. Ở đâu cơ, mau lên, tôi vội nói. Nó chui vào quần em rồi. Em đừng động, có thể có độc đấy. Em tuyệt đối đừng cử động. Tôi chỉ tay về phía nó, một bên nhắc nhở, một bên lội xuống nước đi về phía nó. Anh ơi, em sợ, anh mau lên. Huyền My nghiến răng, giọng như bị ép ra từ kẽ răng. Khó khăn lắm mới đến được bên cạnh nó, tôi khẽ hỏi, ở đâu cơ? Con rắn ở đâu? Nó chui vào quần em rồi, á, chui vào quần lót em rồi. Huyền My cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hiện lên một chút ửng hồng. Này, tôi do dự. Anh mau lên đi. Huyền My giơ hai tay lên, người run lẩy bẩy, gấp đến mức sắp khóc rồi. Đừng gấp, tôi trấn an nó, rồi đưa tay trái ra nắm lấy cả quần sót của nó, kéo cả quần lót ra một khe hở. Cúi đầu nhìn vào, chỉ thấy một mảng thịt mềm trắng nõn, rồi ngẩng đầu hỏi nó, còn ở trong đó không? Còn, anh mau lên đi, em sợ lắm. Tôi đưa tay phải ra, áp vào bụng phẳng lì của nó, từ từ luồn vào trong quần lót. Chỉ cảm thấy da thịt thiếu nữ mịn màng trơn láng, giữa hai chân càng thêm mềm mại non nớt. Tay phải mò mẫm một chút bên trong, ngón tay không cẩn thận chạm phải một khe thịt đàn hồi, Huyền My cắn môi dưới, hai má ửng hồng, cổ họng bật ra một tiếng, ưm. Đúng lúc này, bên bờ đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ của mẹ, hai đứa làm gì đấy? Tôi và Huyền My đồng thời giật nảy mình, theo bản năng nhìn về phía bờ. Huyền My nhỏ giọng kêu, có rắn. Đúng lúc này, tay phải tôi đột nhiên chạm phải một vật trơn tuột, lạnh lẽo giữa hai chân thiếu nữ. Cảm giác đó thật sự làm người ta ghê tởm, tôi không nhịn được dùng mình một cái, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi, bởi vì tôi cũng sợ rắn. Hơn nữa còn không biết con rắn này rốt cuộc có độc hay không. Tôi nghiến răng một cái, nắm lấy con rắn đó kéo mạnh ra, rồi dùng sức ném đi. Tóm, một tiếng, một vệt nước bắn lên ở xa xa. Huyền My không kịp thở dốc, vội vàng chạy lên bờ hồ, rồi bổ nhào vào lòng mẹ, giọng nức nở trong trẻo nói, mẹ ơi, con sợ muốn chết. Mẹ ôm Huyền My, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nó để an ủi, một đôi mắt phượng sắc bén lại hung hăng nhìn tôi chằm chằm. Ba chạy tới, hỏi han chuyện gì đã xảy ra. Huyền My lại quay sang ôm lấy ba, oan ức khóc lóc kể lể. Tôi dưới ánh mắt dò xét của mẹ lên bờ, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, đứng im bên cạnh mẹ. Ba ôm Huyền My đi về phía chỗ đậu xe. Mẹ lạnh lùng nhỏ giọng cảnh cáo một câu, con mà dám động vào Huyền My, mẹ sẽ bóp chết con. Tôi không dám hó hé, cúi đầu theo mẹ trở lại xe. Xảy ra sự cố nhỏ như vậy. Cũng không còn tâm trí đâu mà du ngoạn ngắm cảnh nữa, lái xe trở về khách sạn. Bố mẹ ở một phòng, tôi và Huyền My mỗi người một phòng. Để bù lại thời gian đã lãng phí, vừa về đến phòng, tôi liền lao vào ôn bài. Huyền My không biết làm thế nào mà có được một cây kem, vừa mút vừa đi đến sau lưng tôi. Sự chú ý của tôi hoàn toàn tập trung vào sách giáo khoa, nếu không phải nó ho khan một tiếng thì tôi cũng không biết nó đã vào phòng. Giả vờ đứng đắn, ra vẻ chăm chỉ. Huyền My hừ một tiếng. Tôi vùi đầu viết lia lịa, thuận miệng nói, sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi, anh bận lắm, không có thời gian để ý đến em đâu. Huyền My mút một miếng kem rồi nói, anh không thể như vậy được. Tại sao? Bây giờ là nghỉ đông, cả nhà chúng ta đi nước ngoài nghỉ mát, anh mà cứ chăm chỉ học hành như vậy thì sẽ làm em trông rất lười biếng. Tôi cúi đầu, cười cười, em không lười à? Bình thường về nhà là cứ nằm ườn ra sofa, lười như heo. Vừa dứt lời, hai má một trận lạnh buốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền My cầm cây kem đang dùng sức trà sát vào má trái tôi. Tôi mất kiên nhẫn nói, em không thấy bẩn à? Huyền My vừa định đưa cây kem vào miệng, nghe tôi nói vậy thì do dự, rồi đặt cây kem đã mút dở lên môi tôi, nói, mặt anh đúng là bẩn thật đấy, cho anh ăn này. Tôi thuận tay nhận lấy, cho vào miệng rồi tiếp tục vùi đầu viết lia lịa. Đồ thần kinh, anh đừng viết nữa, chơi với em đi. Huyền My lười biếng nói, anh thật sự không có thời gian với em đâu, em về phòng chơi đi. Tôi hai ba miếng nhai nát cây kem, bà nói muốn chơi đánh bài, mẹ thì ngủ rồi, thiếu một người, anh qua chơi với tụi em một lát đi. Khó khăn lắm mới được đi nước ngoài nghỉ mát, phong cảnh bên ngoài khách sạn đẹp như vậy, lại cứ ở trong phòng chơi đánh bài, các người đúng là nhàm chán thật. Khó khăn lắm mới được đi nước ngoài nghỉ mát, lại cứ ở trong phòng học bài mới là nhàm chán đấy. Huyền My giở trò vô, đưa tay lắc lư lưng ghế, làm nũng nói, ối dào, anh qua chơi với tụi em một chút đi mà. Tôi bị nó làm cho không chịu nổi, xoay người nhìn nó, bất đắc dĩ thở dài, em không thấy anh đang học bài à? Em mà thật sự nhàm chán như vậy thì dứt khoát về phòng ôn bài đi. Huyền My cau mày, vẻ mặt oan ức nói, anh không phải là anh trai em chưa bao giờ tự giác học bài cả. Anh rốt cuộc là ai? Con người lúc nào cũng phải thay đổi chứ. Tôi vừa nói, một bên đưa tay luồn vào đũng quần gãi gãi. Chỉ một hành động vô thức đó, tôi đột nhiên nhớ lại chuyện ở bờ hồ chiều nay. Lúc đó tay tôi cũng luồn vào trong quần lót của Huyền My như vậy, làn da thiếu nữ mịn màng trơn láng. Vùng mu mũm mĩm đầy đặn, sạch sẽ không một sợi lông. Lúc này nghĩ lại, nó chạc tuổi thiếu nữ dậy thì rồi, sao lại, chẳng lẽ nó cũng giống mẹ, cũng là, bạch hổ, bẩm sinh không có lông. Huyền My rõ ràng cũng liên tưởng đến chuyện chiều nay, hai má ửng hồng. Cùng tôi nhìn nhau một lúc, không nói một lời, rồi như chạy trốn xoay người rời khỏi phòng. Tôi sững sờ ngồi trên ghế, không tự chủ được đưa tay lên mũi, tưởng tượng đến cảnh tượng tươi đẹp giữa hai chân thiếu nữ. Nhưng rất nhanh, trong đầu lại vang lên lời cảnh cáo của mẹ, vội vàng lắc đầu, xua đi những ý nghĩ kỳ diệu đó, rồi xoay người tiếp tục ôn bài. Ngày hôm sau chính là đêm giao thừa rồi, vì có rất nhiều du khách trong nước nên khắp nơi trên đảo đều treo đầy những quảng cáo bằng chữ Hán, không khí vui mừng đón Tết âm lịch. Buổi sáng cả nhà chúng tôi đi dạo trên bãi biển, Huyền My rất vui vẻ hoạt bát, mẹ thì vẫn giữ khoảng cách với tôi. Ba đề nghị chụp một tấm ảnh cả nhà, mẹ không muốn chụp. Định về khách sạn, kết quả bị ba và Huyền My cứng rắn kéo lại. Tùy tiện nhờ một du khách giúp đỡ, anh bạn đó lại rất có trách nhiệm, thấy cả nhà chúng tôi đứng không được phối hợp cho lắm, liền chỉ đạo, tốt nhất là để hai cháu bé đứng ở giữa, ba đứng sát con gái, mẹ đứng sát cậu con trai, à. Tốt nhất là đứng so le trước sau một chút, để tạo cảm giác không gian. Ba sắp xếp vị trí, kéo Huyền My vào giữa rồi đẩy tôi sang bên cạnh mẹ. Mẹ cũng không lên tiếng. Quay mặt sang một bên, người dịch ra xa. Anh bạn chụp ảnh cầm điện thoại của ba, nhìn đi nhìn lại rồi nói, mẹ cách cậu con trai xa quá, lại gần thêm một chút nữa đi. Mẹ không hề lay chuyển, ba vội vàng nói, vợ ơi, qua bên này một chút đi, cách xa như vậy làm gì, em sắp đứng ra ngoài khung hình rồi đấy. Thấy mẹ vẫn không có động tĩnh gì, liền nói với tôi, An Đông, kéo mẹ con qua đây. Tôi chần chừ một chút, đưa tay định nắm lấy tay mẹ. Mẹ quay sang, hung hăng nhìn tôi chằm chằm, tôi giật nảy mình. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía chúng tôi, ngay cả anh bạn giúp chụp ảnh cũng cảm nhận được không khí kỳ quái này. Tôi do dự một chút, cắn răng một cái, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay già dặn của mẹ, dùng sức kéo về phía mình. Mẹ dùng sức giằng ra, muốn thoát khỏi, nhưng tôi nói gì cũng không chịu buông tay, cứng rắn kéo mẹ đến bên cạnh. Mẹ không tiếp tục giãy ra nữa, chỉ là trên mặt không một chút nụ cười. Lạnh như băng giá mùa đông. Tôi nắm lấy bàn tay ngọc ngà trơn láng mịn màng của mẹ, có chút kích động lại có chút căng thẳng, lòng bàn tay dịn một lớp mồ hôi. Nụ cười trên mặt tôi cứng ngắc lạ thường, ngược lại ba và Huyền My thì tạo dáng rất tự nhiên, cười vô cùng vui vẻ. Chụp liên tục mấy tấm ảnh, anh bạn kia trả điện thoại lại cho ba rồi đi. Tôi vẫn nắm chặt lấy tay mẹ, vì trong lòng vô cùng căng thẳng nên cả cánh tay đều tê dần. Mẹ liếc xéo tôi một cái. Dùng sức giằng tay ra rồi tự mình đi về phía trước, không nói một lời nào. Nhìn bóng lưng mẹ, Huyền My cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc, khẽ hỏi, anh rốt cuộc đã chọc giận mẹ em thế nào mà mẹ lại không tha cho anh như vậy? Anh cũng không biết, ai, dù sao nói với em cũng không rõ đâu. Tôi vẫy vẫy tay, vẻ mặt mất kiên nhẫn bỏ đi. Huyền My bĩu môi, hừ một tiếng. Vào đêm, trong khách sạn đèn hoa rực rỡ, một biển màu hồng. Nếu không phải có gió biển thổi vào mặt thì còn tưởng đang ở trong nước thật. sảnh lớn có không ít gia đình trong nước ra ngoài du lịch đón Tết. Chúng tôi ngồi vào vị trí đã đặt trước. Bà nâng ly rượu, đứng dậy nói, hôm nay là 30 Tết, là ngày cuối cùng của năm. Một năm qua, tất cả mọi người đều rất vất vả. Trước tiên phải cảm ơn mẹ, mẹ vì vun vén cho gia đình này mà đã bỏ ra rất nhiều, ban ngày phải đi làm, tối về còn phải nấu cơm lo liệu việc nhà. Nào, bà xin thay mặt cả nhà, mời mẹ một ly. Bà nâng ly rượu, cúi người mời mẹ. Mẹ mặt không chút cảm xúc cầm ly rượu lên cụng với ba một cái, rồi ngẩng chiếc cổ trắng ngần lên, một hơi uống cạn ly sâm panh. Ba hô to một tiếng, tốt, ba cũng cạn với em. Rồi cũng một hơi uống cạn ly rượu của mình. Tiếp đó, ba lại rót một ly rượu nữa, nói với tôi, An Đông sắp thi tốt nghiệp rồi, rất vất vả, phải cố gắng lên, tiếp tục cố gắng, phấn đấu thi đỗ vào trường đại học mơ ước. Tôi vội vàng đứng dậy cụng ly với ba. Ba thấy ly của tôi đựng nước trái cây, lắc đầu nói, hôm nay đón giao thừa, con cũng thành người lớn rồi, cho phép con uống một chút. Nào nào nào, rót rượu đi. Tôi lén liếc nhìn mẹ một cái rồi nhanh chóng lắc đầu nói, thôi ạ, vẫn là uống nước trái cây đi, uống rượu không tốt. Cuối cùng ba nói với Huyền Mi năm nay vào trường nội trú, một năm cũng không về được mấy lần, ba mẹ bình thường không ở bên cạnh con cũng phải học cách tự chăm sóc bản thân. Huyền Mi vội vàng nói, con biết rồi ạ, con đâu có giống anh con có thể tự chăm sóc mình được. Tôi há miệng định đáp lễ vài câu, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh như băng xương của mẹ, lại không dám quá vui vẻ hoạt bát. Cuối cùng ba tổng kết, mặc dù một năm nay có nhiều thăng trầm, nhưng nhìn chung vẫn là viên mãn. Chúc cả nhà chúng ta, trong năm mới, ngọt ngào hạnh phúc, vạn sự như ý, một buồm xuôi gió, cả nhà vui vẻ. Cạn ly, tất cả mọi người đều nâng ly, chỉ có mẹ do dự rất lâu, cuối cùng mới từ từ đứng dậy. Bốn chiếc ly rượu chạm vào nhau. Sau bữa cơm tất niên, trên bờ cát bắt đầu đốt pháo hoa. Mẹ đứng bên cạnh ba, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Tôi thì đứng cách đó không xa phía sau, ngây người nhìn bóng lưng mẹ, lòng trăm mối ngổn ngang. Dưới ánh pháo hoa rực rỡ, bóng lưng mẹ trông có chút đơn bạc, có chút yếu đuối. Người phụ nữ kiên cường tung hoành trên thương trường, lúc này lại nhẹ nhàng tựa đầu vào vai ba. Lòng tôi một trận đau xót, một trận hối hận, trong lòng không ngừng thầm mắng mình là đồ khốn nạn. Mẹ yêu thương con như vậy, mà con lại nỡ lòng làm tổn thương mẹ, con thật sự còn thua cả đồ khốn nạn. Huyền Mi kinh ngạc nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi, anh, sao mắt anh đỏ hoe vậy? Tôi hít mũi một cái, nói bừa, pháo hoa đẹp quá, cảm động quá đi mất. Huyền Mi cau mày, nhìn tôi như nhìn một kẻ thần kinh, vẻ mặt ghét bỏ. Đúng lúc này, điện thoại có tin nhắn đến, tôi lấy ra xem, là Mỹ Na gửi, hỏi tôi sao còn chưa đến. Lòng tôi đột nhiên kinh ngạc, lúc này mới nhớ ra lời hẹn với con bé ma nữ kia. Tôi vốn định trả lời nó là cả nhà đang ở nước ngoài, không qua được, nhưng lại sợ làm nó kích động, đành phải nói đơn giản một câu, anh có việc, không ra được. Rất lâu sau, Mỹ Na trả lời lại, em đợi anh. Anh không đến, em không đi. Tôi vội vàng trả lời lại, anh không cố ý thất hẹn đâu, thật sự có việc, không ra được. Bên ngoài lạnh lắm, mau về nhà đi. Đợi một lúc lâu cũng không thấy hồi âm, tôi tránh mặt Huyền Mi, trở lại khách sạn, dùng điện thoại bàn ở lễ tân gọi cho nó. Chuông reo một hồi lâu nó cũng không nghe máy, gọi liên tục vài lần, cuối cùng con bé bướng bỉnh đó lại tắt máy luôn. Lòng tôi có chút hoang mang, cũng không biết làm sao nữa, lại nhớ đến những vết sẹo trên cổ tay nó. Nó đừng có nhất thời nghĩ quẩn mà làm chuyện gì dại dột chứ. Tôi lúc này thật sự lòng như lửa đốt, chỉ muốn lập tức quay về. Nhưng đây cũng là điều không thực tế. Nói đi nói lại, vẫn là lỗi của mình, đã hứa với người ta rồi lại quên mất. Mấy ngày tiếp theo, chúng tôi tiếp tục du ngoạn trên đảo. Tôi lén lút gia đình không ngừng nhắn tin cho Mỹ Na, cũng không biết nó có nhận được không, dù sao cũng không thấy hồi âm. Có lẽ vì lo lắng quá lộ rõ trên mặt, mẹ hình như có chút nghi ngờ, thường xuyên dùng khóe mắt đánh giá tôi, nhưng không hề mở miệng hỏi han. Lòng tôi có chút hụt hẫng. Nếu lúc này mẹ có thể quan tâm tôi một câu, cho dù là chất vấn tôi e là cũng sẽ kích động đến chảy nước mắt. Vốn định đến mùng một Tết mới về nước, nhưng nhận được tin báo có bão sắp đến, cho nên đã kết thúc chuyến du lịch sớm hơn một ngày. Cũng không biết ba có phải ăn phải thứ gì không tốt không, buổi sáng đã đi vệ sinh mấy lần, cả người mệt lả, mặt mày cũng có chút tái mét. Đang lúc đợi máy bay, mẹ đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn cưới trên tay không thấy đâu. Gọi điện về khách sạn. Lễ tân cũng nói không nhìn thấy. mẹ sốt ruột, nói phải quay lại tìm. Ba khó khăn đứng dậy từ ghế, nói, hay là để ba đi tìm cho em. Mẹ một tay ấn ông ấy ngồi xuống lại, nói, ông đã ra nông nỗi này rồi, đứng còn không vững nữa là. Nói xong quay mặt về phía tôi định mở miệng, rồi lại sững người một chút, quay đầu nói với Huyền My, chăm sóc tốt cho ba con nhé, mẹ về ngay. Mẹ vừa đi khỏi, ba nói với tôi, con đi cùng mẹ con xem sao. Tôi chần chừ một lát rồi gật đầu đồng ý, sau đó xoay người đuổi theo. Mẹ bắt một chiếc taxi, vừa ngồi vào ghế sau, tôi cũng chen vào theo. Mẹ sững người, nhíu mày hỏi, con theo làm gì? Tôi nhếch miệng cười, ba lo lắng, bảo con về cùng mẹ. Không cần con đi cùng, con về trông ba con đi. Giọng mẹ rất mất kiên nhẫn, tôi ngồi im một bên không nhúc nhích, mẹ nghiêng người lườm tôi một cái rồi ra hiệu cho tài xế lái xe. Chờ chúng tôi trở lại khách sạn thì chiếc nhẫn đã được đưa đến quầy lễ tân. Mẹ luôn miệng cảm ơn, rồi xoay người đi ra ngoài, không nói với tôi một lời nào, như thể tôi là người ngoài vậy. Tôi bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu đi theo. Nói cũng thật trùng hợp, lúc chúng tôi quay lại sân bay lần nữa thì bên ngoài đã tụ tập một đám đông rất lớn, chặn kín lối ra vào, kéo biểu ngữ, giơ bảng hiệu tuần hành thị uy. Mẹ hỏi han tài xế mới biết, ở đây thường xuyên xảy ra đình công. Lúc này, Huyền My gọi điện đến, nói là máy bay sắp cất cánh rồi, hỏi chúng tôi sao còn chưa về. Mẹ nói với nó một câu, đến ngay đây, rồi mở cửa xuống xe. Tôi vội vàng đuổi theo. Đám đông thị uy thấy chúng tôi đi thẳng tới liền kéo băng rôn chặn đường, miệng thì la hét tiếng địa phương líu lo không hiểu. Mẹ cố gắng dùng tiếng Anh để giao tiếp với họ, kết quả là như gà với vịt nói chuyện. Cuối cùng mẹ nổi nóng, định liều mình xông vào, kết quả bị một cô gái địa phương đẩy một cái. Vì mẹ đi giày cao gót nên loạng choạng lùi lại mấy bước, lập tức bị trẹo chân. Vài cô gái không chịu buông tha, vây lại. Tôi vội vàng chắn trước mặt mẹ, giang hai tay ra, lớn tiếng hét stop. Sau một hồi xô đẩy, tôi đỡ mẹ thoát khỏi đám đông rồi lùi ra. Mẹ cau mày, nghiến răng, lúc đi đường cứ khập khiễng. Mẹ bực bội vung tay, muốn đẩy tôi ra, nhưng tôi vẫn kiên quyết như đá tảng, không chịu buông tay. Cuối cùng mẹ đành phải thỏa hiệp, để tôi dìu đến bãi đỗ xe. Lúc này, ba gọi điện đến, lo lắng hỏi han sao còn chưa về, máy bay đã bắt đầu cho hành khách lên rồi. Mẹ đẩy tôi ra, tức giận nói, ông không thấy bên ngoài đang tuần hành đình công à, chúng tôi không vào được. Vậy làm sao bây giờ? Mẹ lạnh giọng nói, tôi làm sao mà biết được, vậy hay là, hủy vé đi. Mẹ chần chừ một chút rồi nói, thôi bỏ đi, tôi hỏi rồi, mấy ngày sau cũng không có chuyến bay nào. Sức khỏe ông không tốt, ở lại đây làm gì? Ông với Huyền My đi trước đi, hai ngày nữa tôi với An Đông cùng về. Thấy ba còn do dự, mẹ mất kiên nhẫn thúc giục, được rồi, mau lên máy bay đi. Máy bay chở ba và Huyền My đi rồi, bỏ lại tôi và mẹ ở đất nước xa lạ này. Vừa nghĩ đến việc được ở cùng mẹ thêm vài ngày, lòng tôi lại vừa kích động vừa căng thẳng. Mẹ lườm tôi một cái, không khỏi nhíu mày, đầy vẻ cảnh giác hỏi, con cười cái gì? Tôi nhanh chóng nghiêm mặt lại, làm ra vẻ vô tội, ngơ ngác hỏi, không có ạ, con có cười đâu. Mẹ nhìn tôi một lúc rồi ngồi xuống ghế nghỉ, nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân. Chương 16. Phần 16 chinh phục mẹ sinh khó tính 2-4 cùng mẹ một chỗ mẹ đau chân, ngồi trên ghế nghỉ xoa bóp một lúc rồi đột nhiên nói với tôi, gọi xe đi. Dạ, từ sau khi mẹ về, mẹ vốn không chủ động nói chuyện với tôi, làm tôi có chút không quen. Gọi xe đi. Mẹ lặp lại một lần nữa, giọng vẫn lạnh lùng, thậm chí có chút mất kiên nhẫn. Tôi vội vàng đáp một tiếng, chạy đi gọi taxi. Lúc đỡ mẹ lên xe, mẹ dùng sức đẩy tôi sang một bên. Đợi xe đến khách sạn, mẹ khập khiễng đi vào trong. Mỗi bước đi đều mồ hôi lạnh chảy ròng, nghiến răng, trông rất đau đớn. Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn kiên trì đi lên dìu. May mắn lần này mẹ chỉ tượng trưng phản kháng một chút rồi không từ chối nữa. Vì cuộc đình công làm cho du khách bị kẹt lại, cộng thêm cơn bão sắp đổ bộ, các phòng khách sạn đều đã được đặt kín. Hai phòng vừa mới hủy đặt, bây giờ cũng chỉ còn lại một phòng. Mẹ lý sự với lễ tân một hồi lâu, câu trả lời nhận được vẫn chỉ là một phòng này. Nếu không đặt thì phòng này cũng không còn, liên lạc mấy khách sạn khác cũng đều đã kín phòng. Thật sự không còn cách nào khác, đành phải bất đắc dĩ ở lại. Đến phòng, mẹ vung tay một cái. Dùng khuỷu tay đẩy tôi ra rồi ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa thái dương, vẻ mặt đầy mệt mỏi lẩm bẩm, đúng là chuyện xui xẻo gì cũng đổ lên đầu mình. chuyện này cũng bình thường mà mẹ. Tôi nhỏ giọng nói. Mẹ ngước mắt nhìn tôi, tôi lập tức giải thích, trong phim truyền hình toàn diễn như vậy mà, gặp phải chuyện này, chắc chắn là chỉ còn lại một phòng, vốn định nói vài câu dí dỏm để mẹ thả lỏng tâm trạng, xoa dịu một chút quan hệ mẹ con, nhưng vẻ mặt mẹ không một chút thay đổi, vẫn lạnh như băng, không khí ngược lại càng thêm khó xử. Tôi vội vàng ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Nửa tiếng tiếp theo, hai mẹ con chúng tôi cứ ngồi như vậy, không ai nói thêm lời nào. Trong phòng ngoài tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường ra thì không một chút động tĩnh nào, yên tĩnh đến mức có chút đáng sợ. Mẹ ngồi trên ghế, cứ nhìn tôi chằm chằm không nhúc nhích. Tôi đến thở mạnh cũng không dám, người gần như co rúm lại thành một cục. Sống mười mấy năm, cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác toàn thân khó chịu là như thế nào. Vì không khí quá căng thẳng, tôi cảm thấy hơi muốn đi tiểu, nhưng lại không hiểu sao không dám đi. Cuối cùng thật sự không nhịn nổi, run run rẩy rẩy giơ tay lên. Cười gượng gạo với mẹ, mẹ, con muốn đi tiểu. Mẹ không mắng tôi, cũng không giáo huấn tôi, thế nhưng lại hơi ghét bỏ lườm một cái. Tôi như được ban thánh chỉ, nhanh như chớp chui vào nhà vệ sinh. Vốn còn nghĩ có thể ở riêng với mẹ, biết đâu có thể xoa dịu một chút quan hệ căng thẳng, giờ thì hay rồi, ngược lại càng thêm cứng nhắc. Mấy hôm trước có ba và Huyền My ở đó, còn có thể điều hòa không khí một chút. Bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con, lại còn ở chung một phòng. Chỉ còn nước mắt to chừng mắt nhỏ. Tôi toàn thân vã mồ hôi, mông cứ như có gai đâm, đứng ngồi không yên, cả người khó chịu. Trong sự dày vò trôi qua nửa tiếng, tôi đột nhiên nghĩ ra, bây giờ vẫn còn là ban ngày ban mặt, ra ngoài là được rồi, việc gì cứ phải ở lì trong phòng chứ. Nhưng mẹ đau chân, mẹ chắc chắn không ra ngoài được, cho nên chỉ có thể một mình tôi đi ra ngoài. Đang lúc tôi đứng dậy định đi ra ngoài thì mẹ cũng từ trên ghế đứng lên. Hai chúng tôi đồng thời sững người, mẹ nhìn tôi nhìn mẹ. Cứng đờ một lúc rồi lại đồng thời ngồi xuống. Lại qua gần 10 phút, tôi thật sự không nhịn được nữa, thăm dò nói với mẹ, mẹ, con ra ngoài đi dạo một chút được không ạ? Mẹ quay đầu đi, mặt không chút cảm xúc nhìn tôi. Tôi thăm dò nhổ mông lên một chút, hỏi một câu, vậy, con đi ra ngoài nhé. Mẹ vẫn nhìn tôi chằm chằm, không nói gì. Tôi thật sự không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này nữa rồi. Cắn răng một cái, bộ dạng hấp tấp chạy ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi khách sạn, tôi hít từng ngụm lớn không khí trong lành pha lẫn mùi tanh của biển, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng cảm giác tự do. Trên đường người rất đông, khắp nơi là những đoàn người tuần hành đình công, la hét ầm ĩ. Cảnh tượng này ở trong nước cũng không thấy nhiều. Tôi tò mò đứng trên phố xem náo nhiệt, vốn dĩ mọi người đều hô vang những khẩu hiệu thống nhất, chẳng được bao lâu thì phía trước bỗng có tiếng cãi vã ầm ĩ. Tiếp đó là tiếng súng nổ, đám đông lập tức trở nên hỗn loạn. Không ít người bắt đầu chạy ngược lại. Tôi vốn tưởng chuyện này không liên quan gì đến mình, lửa cũng không bén đến đầu mình được. Vốn còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt, nhưng thấy đám đông chen chúc, có xu hướng hoảng loạn, lòng tôi cũng có chút căng thẳng, liền theo dòng người lùi lại phía sau, cuối cùng hoảng hốt trở về khách sạn. Đứng ngoài cửa phòng, gõ cửa một hồi lâu mẹ mới mở cho tôi. Sau khi vào phòng, tôi lau mồ hôi trên trán. Thở hổn hển nói với mẹ, loạn rồi, mẹ tuyệt đối đừng ra ngoài, bên ngoài loạn lắm. Mẹ nhíu mày, hé miệng do dự một lát rồi hỏi, bên ngoài sao vậy? Con cũng không biết, tóm lại là rất loạn. Nói xong, tôi và mẹ lại rơi vào im lặng, nhìn nhau. Đang lúc không khí trong phòng sắp lại một lần nữa xuống đến mức đóng băng thì tôi chợt nhớ ra có thể dùng việc học để chuyển hướng sự chú ý. May mà cặp sách tôi tự mình đeo, không bị ba bọn họ mang về nước. Tôi nhanh chóng lấy sách giáo khoa ra, ngồi vào bàn học vùi đầu đọc sách. Mẹ thấy tôi bắt đầu học bài, liền ngồi trên giường nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại đứng trước cửa sổ ngây người một lúc. Cứ thế kéo dài đến tối, không một lời trao đổi. Ăn cơm thì hai mẹ con vẫn có thể cùng nhau ăn, nhưng ngủ thì nhất định không thể ngủ chung một phòng được. Đã 11 giờ đêm rồi, mẹ dựa vào đầu giường, ôm gối co chân lên, quần áo trên người vẫn mặc chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng nhìn tôi. Nhìn ra được mẹ đã có chút mệt mỏi, nhưng mẹ chắc chắn lo lắng ngủ chung phòng với tôi. Điều này mẹ không nói tôi cũng hiểu. Tôi muốn nói với mẹ rằng mẹ có thể yên tâm ngủ, tôi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng nữa, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tôi cảm thấy có chút khô miệng, đứng dậy đi đến bàn, cầm một chai nước lên uống, tu ừng ực một hơi. Rồi nhớ đến mẹ, quay đầu lại hỏi, mẹ có uống gì không ạ? Mẹ nhìn tôi, không trả lời. Tôi coi như mẹ ngầm đồng ý, liền lấy từ trong tủ lạnh ra một lon bia lạnh, cười nói, uống chút bia nhé. Con nhớ mẹ từng nói, bia giúp dễ ngủ. Thấy sắc mặt mẹ đột nhiên thay đổi, một đôi mắt phượng thon dài dần dần híp lại, đầy sát khí. Tôi lúc này mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào, dùng sức vỗ vỗ vào miệng mình, rồi nhanh chóng đổi sang một chai sữa. Mẹ nhận lấy chai sữa rồi quay mặt sang một bên. Tôi nghĩ cần phải giải thích với mẹ một chút, trầm ngâm một lúc rồi mở miệng, mẹ, thật ra tối hôm đó, con thật sự không phải. Im miệng, lời vừa nói được phân nửa đã bị mẹ lạnh lùng cắt ngang. Tôi bất đắc dĩ thở dài, cầm một cái gối đầu, rồi đặt hai cái ghế lại với nhau, co người nằm lên trên. Mẹ vẫn không tin tôi, uống xong sữa rồi vẫn dựa vào đầu giường, nhìn tôi chằm chằm. Dù mặt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không chịu nhắm mắt. Tôi nằm trên ghế, người không duỗi thẳng được, chân cũng không duỗi thẳng được, mông và eo còn lơ lửng, tự nhiên là rất không thoải mái. Nhưng điều làm người ta khó chịu hơn cả vẫn là ánh mắt đầy vẻ đề phòng của mẹ. Rằng có đến hơn nửa đêm, tôi cảm thấy như vậy không ổn lắm, liền đứng dậy, ôm gối đi đến trước cửa nhà vệ sinh, quay đầu nói với mẹ một câu, con tối nay đảm bảo không ra ngoài, mẹ cứ yên tâm. Nếu mẹ thật sự lo lắng, có thể dùng ghế chặn trước cửa. Nói xong, tôi vào nhà vệ sinh, ngủ trong bồn tắm chắc chắn là không thoải mái rồi, lại cứng lại trơn, chân cũng không duỗi thẳng được. Sáng hôm sau thức dậy, eo đau lưng mỏi, cổ còn bị vẹo. Mẹ sáng sớm đã dậy, vẫn mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên giường. Chỉ là mái tóc hơi rối, sắc mặt cũng không tốt lắm, nói vậy tối qua chắc mẹ cũng mặc nguyên quần áo ngủ, hơn nữa cũng giống tôi, ngủ không được ngon giấc. Bữa sáng được phục vụ phòng mang đến, ăn xong tôi lại trốn sang một bên học bài. Mẹ vẫn không nói chuyện với tôi, nhưng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên khe khẽ. Tôi lén đưa mắt nhìn trộm, thấy mẹ ngồi ở mép giường, vẻ mặt đau đớn xoa mắt cá chân, chỗ bị thương đã vừa đỏ vừa sưng. Tôi suy nghĩ một chút, đặt bút xuống, đứng dậy nói với mẹ, hay là con đi tìm cho mẹ ít thuốc nhé. Không cần, mẹ lạnh lùng đáp lại một tiếng. Chân mẹ sưng to thế này rồi. Đã bảo không cần là không cần. Mẹ mất kiên nhẫn nói, đọc sách của con đi. Tôi ngồi lại xuống tiếp tục vùi đầu đọc sách, nhưng dù sao cũng không yên tâm, cuối cùng không nói với mẹ một tiếng, đứng dậy ra khỏi phòng, tìm đến quầy lễ tân, tìm một ít thuốc xịt trị bong gân. Sau khi trở lại phòng, tôi nhẹ nhàng đặt thuốc bên cạnh mẹ rồi không nói một lời tiếp tục đọc sách. Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi mở nắp chai thuốc, tự mình xịt rồi xoa bóp. Nhưng cơn đau vẫn làm mẹ phát ra những tiếng rên khe khẽ. Cứ thế lại qua một ngày, buổi tối tôi tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, ngủ trong bồn tắm. Đến ngày hôm sau, cổ càng thêm vẹo, chỉ hơi cử động một chút là đã đau đến nhe răng trợn mắt. Mẹ thấy tôi cứ liên tục xoa cổ, miệng thì lẩm bẩm, không nhịn được hỏi một câu, cổ con sao vậy? Đối mặt với sự quan tâm đột ngột của mẹ, lòng tôi thật sự vui như mở cờ, nhưng vẫn cười gượng đáp lại, không có gì ạ, chỉ là hơi bị vẹo cổ thôi. Mẹ không nói gì, tôi lại thầm vui mừng. Dù nói thế nào mẹ cũng là mẹ tôi, cho dù tôi có phạm lỗi lớn đến đâu, lúc nên quan tâm tôi, mẹ vẫn sẽ quan tâm. Một lát sau, trên giường vang lên tiếng sột soạt, ngay sau đó liền thấy mẹ từ trên giường xuống, khập khiễng đi đến sau lưng tôi, hai tay đặt lên cổ tôi, nhẹ nhàng xoa bóp. Tay mẹ lành lạnh, vừa mịn vừa trơn, chỉ xoa vài cái, cơn đau lập tức dịu đi. Đương nhiên, lòng tôi càng thêm vui như sắp nở hoa, suýt nữa thì không nhịn được cười thành tiếng. Xoa bóp gần 10 phút, mẹ xoay người trở lại giường. Suốt quá trình mẹ vẫn im lặng không nói, không một lời trao đổi. Nhưng tôi đã vô cùng mãn nguyện rồi, yêu cầu nhiều hơn nữa thì có chút không biết điều. Có một đoạn nhạc đệm ngắn như vậy, tâm trạng tôi vui vẻ hơn hẳn, cả một ngày đều hí hửng, lúc ăn cơm còn suýt nữa thì cười thành tiếng. Mẹ hình như nhìn ra điều gì đó kỳ quái, liếc mắt nhìn tôi vội vàng thu lại tâm trạng của mình. Buổi tối, khi tôi ôm gối lại định chạy vào nhà vệ sinh thì mẹ bỗng nhiên gọi tôi lại, con, trải chiếu ngủ dưới đất đi. Hả, tôi nhất thời không phản ứng kịp, quay đầu nhìn mẹ. Mẹ lườm tôi một cái, mặt không chút cảm xúc nói, ngủ trên sàn nhà ấy, đừng vào bồn tắm ngủ nữa. Sau đó ném một cái ga trải giường xuống đất, dạ, tôi ngoan ngoãn gật đầu, rồi trải chiếu dưới đất, mắt nhìn chằm chằm vào mẹ, người từ từ nằm xuống. Sàn nhà cứng rắn tự nhiên không thể so được với nệm êm ái, nhưng so với ngủ trong bồn tắm thì thoải mái hơn không biết bao nhiêu. Ở chung một phòng với mẹ, tim cứ đập thình thịch, lại thêm ngoài trời gió gào thét, tôi nằm trên sàn trằn trọc như nướng bánh, không tài nào ngủ yên được. trên đầu thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trở mình trên giường, nghĩ chắc mẹ cũng giống tôi, không ngủ được. Cũng không biết tại sao, tôi đột nhiên nhớ lại hồi còn nhỏ, lúc tôi không ngủ được, mẹ lúc nào cũng nằm xuống bên tai tôi, nhẹ nhàng ngâm nga bài, Lỗ Băng Hoa. Mặc dù hát không hay lắm, nhưng đó cũng là ký ức tuổi thơ vô cùng sâu sắc của tôi. Ai, sao trời trên cao không nói lời nào, búp bê dưới đất nhớ mẹ. Sao trời trên cao lấp lánh, tim mẹ ơi, hoa lỗ băng, tôi co ro trên sàn, khẽ ngâm nga. Mẹ đột ngột nói một câu, đừng hát nữa, khó nghe chết đi được. Tôi không nhịn được cười nói, còn có thể khó nghe hơn mẹ hát sao ạ? Nói xong tôi liền hối hận, vội vàng ngậm miệng lại, giả vờ ngủ. Trong phòng lại một lần nữa yên lặng, rất lâu sau, trên giường truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ, tràn đầy vẻ u oán và bất đắc dĩ. Lòng tôi một trận quặn đau, nhỏ giọng hỏi một câu, mẹ, mẹ ngủ chưa ạ? Mẹ không trả lời, tôi tự mình nói, mẹ còn nhớ không? Trước kia trong nhà bị mất tiền, mẹ hỏi con có phải con trộm không, con không thừa nhận. Mẹ nói phạm lỗi không đáng sợ, chỉ cần con có thể dũng cảm thừa nhận lỗi lầm, sửa chữa lỗi lầm, mẹ sẽ tha thứ cho con. Mẹ không nói gì, tôi nói tiếp, con biết con phạm lỗi quá lớn, không thể tha thứ, nhưng con vẫn hy vọng mẹ có thể tha thứ cho con lần này. Con biết con nói như vậy rất ích kỷ, nhưng mà, mẹ là mẹ của con, cả đời này con không có ai cũng được, nhưng con không thể không có mẹ được. Nói đến cuối cùng, giọng tôi lại nghẹn ngào. Lúc này, mẹ thở dài một tiếng, là mẹ quá nuông chiều con rồi. Giọng mẹ hơi run run, mang theo tiếng nấc khe khẽ. Tôi cố gắng hít thở hai tiếng, nước mắt bắt đầu không kìm được mà chảy xuống. Mẹ, con nghĩ rồi, đợi con lên đại học, con sẽ dọn ra ngoài ở. Sau này con sẽ không bao giờ làm mẹ buồn lòng nữa. Mẹ không nói gì, tôi cuối cùng không nhịn được nữa, úp mặt vào gối, khóc hu hu. Quan hệ của tôi và mẹ cũng không vì cuộc nói chuyện đêm đó mà dịu đi chút nào. Sự trao đổi giữa hai mẹ con cũng chỉ giới hạn ở những điều cần thiết. Nhưng tôi có cảm giác không khí không còn khó xử như trước nữa, ít nhất không đến mức vì sợ mà không dám nói lời nào. Buổi trưa ăn cơm xong, mẹ không nói không rằng đứng sau lưng tôi, thay tôi nhẹ nhàng xoa bóp cổ. Tôi rất cảm động, để thể hiện quyết tâm hối cải, ngoài việc ăn ngủ đi vệ sinh ra, toàn bộ thời gian còn lại tôi đều dùng để chăm chỉ học tập. Hai ngày nay bên ngoài đang có bão, các đoàn tuần hành thị uy cũng đã giải tán. Mẹ tra một chút, ngày mai bão tan. Ngày kia là có thể bay về nước rồi. Nói thật lòng, tôi có chút không nỡ, mặc dù không khí khó xử như vậy, mặc dù ở trong phòng không làm gì cả, cứ thế mắt chừng mắt nhìn nhau, chỉ cần có thể ở cùng mẹ, tôi cũng đã vô cùng vui vẻ rồi. Ngày hôm sau, trời cuối cùng cũng quang đãng, ở lì trong phòng mấy ngày, mẹ muốn ra ngoài đi dạo một chút. Vừa ra đến cửa, mẹ ngồi ở mép giường xịt thuốc. Chân mẹ trơn láng trắng nõn, dáng bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu. Trước kia tôi vô cùng yêu thích đôi chân đẹp của mẹ, mỗi lần nhìn thấy luôn có một cảm giác thôi thúc khó hiểu. Mà lúc này, nhìn đôi chân trần trắng nõn gợi cảm của mẹ, tôi lại không có một chút phản ứng nào, thậm chí sau đó mẹ ra ngoài, thay một đôi quần tất siêu mỏng màu da, tôi cũng không có một chút xao động nào. Tôi dìu mẹ ra khỏi khách sạn, từ từ đi dạo dọc theo con đường nhỏ ven biển. Mặc dù suốt quãng đường mẹ không nói chuyện với tôi, nhưng ít nhất không còn bài xích việc tôi tiếp xúc da thịt với mẹ nữa. Tâm trạng mẹ trông không tệ, sau khi đi dạo một vòng quanh bờ biển, mẹ tìm một nhà hàng buffet rồi ngồi xuống. Khung cảnh trong nhà hàng yên tĩnh, ánh nắng chan hòa, bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng sóng biển. Mẹ ngồi đối diện tôi, thong thả ung dung từ từ ăn cá nướng. Tôi như một người phục vụ, ân cần lấy những món ăn mẹ thích. Mấy hôm trước, quan hệ giữa hai mẹ con tôi thật sự lạnh nhạt, có những lời nói cứ nghẹn lại trong lòng không thể nào nói ra được. Hôm nay tôi thấy tâm trạng mẹ không tệ, định bụng nhân cơ hội giải thích một chút. Mẹ, có một vài chuyện con muốn nói rõ với mẹ một chút. Mẹ ngước mắt nhìn, không lên tiếng. Tôi căng thẳng nuốt nước bọt một cái, trầm ngâm một lúc lâu rồi mở miệng. Thật ra tối hôm đó, lời vừa mới mở đầu, mẹ bỗng nhiên nhíu mày, ối, một tiếng. Tôi cũng không để ý lắm, tiếp tục cúi đầu nói, là như ý dìu mẹ vào phòng nó. Ôi chao, à, mẹ tay che bụng. Người gục xuống bàn. Dù mẹ có tin hay không, con thật sự không biết, con tưởng người trong phòng ngủ là Như Ý. Con im miệng cho mẹ, mẹ nhỏ giọng quát lớn. Tôi kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ cau mày, ngũ quan trên mặt gần như nhíu cả lại. Trong nháy mắt, gương mặt vốn trắng nõn xinh đẹp đã đỏ bừng lên. Tôi giật nảy mình, vội vàng đứng dậy hỏi, mẹ sao vậy? Đau bụng, mẹ nói chuyện cũng bắt đầu run lên. Vậy, có phải bị cảm lạnh không ạ? Hay là ăn phải thứ gì không tốt? Tôi thấy trán mẹ vã mồ hôi, gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Mẹ nghiến chặt răng, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ đau đớn, đau đến mức nói không nên lời. Thấy tình cảnh đó, tôi đấm mạnh vào đầu mình vài cái, cố gắng giữ bình tĩnh, nói với mẹ, gọi xe cứu thương. Mẹ ráng chịu một chút, mẹ ráng chịu thêm một chút nữa. Tôi một bên vỗ về mẹ, một bên lấy điện thoại ra gọi. May mắn bệnh viện ở gần đó, không bao lâu xe cứu thương đã đến. Tôi theo xe đến bệnh viện, suốt quãng đường mẹ nắm chặt lấy tay tôi, gương mặt xinh đẹp vốn ửng hồng lại biến thành trắng bệch. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ đau đớn như vậy, ghé sát vào người mẹ, không ngừng an ủi. Khó khăn lắm mới đến được bệnh viện, được biết mẹ bị viêm ruột thừa cấp tính, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Mặc dù không phải là bệnh gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn thấy mẹ bị đẩy vào phòng phẫu thuật, lòng tôi vẫn căng thẳng không thôi. Tôi do dự có nên báo cho ba biết chuyện mẹ đột nhiên bị bệnh không? Nghĩ tới nghĩ lui, họ đang ở xa tít trong nước, cho dù có muốn đến ngay cũng không thể nào bay qua được, việc gì phải làm họ lo lắng thêm. Khoảng một tiếng sau, ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Khi được bác sĩ thông báo mọi việc đều thuận lợi, tôi cuối cùng cũng thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Đẩy cửa bước vào phòng bệnh, chỉ thấy mẹ mặc bộ quần áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Vì vừa mới phẫu thuật xong nên không thể nằm thẳng, đành phải nửa người trên nghiêng dựa vào thành giường. Tôi rón rén đi tới, mẹ như nghe thấy động tĩnh, lại đưa tay phải lên. Tôi nhanh chóng đưa hai tay ra, nắm chặt lấy. Tôi đang nghĩ nên an ủi mẹ thế nào thì mẹ ngược lại yếu ớt hỏi một câu, con trai hay con gái? Hả, tôi sững người. Mẹ từ từ mở mắt nhìn lên, không khỏi vỗ trán một cái, cười khổ nói, làm mẹ sợ muốn chết, mẹ còn tưởng lại có thêm một đứa nữa chứ. Có một mình con là đủ để mẹ lo rồi, sinh thêm một đứa nữa không phải mệt chết mẹ sao? Con mà nói, Huyền Mi cũng là thừa rồi. Tôi định nói vài câu bông đùa để làm không khí vui vẻ hơn. Mẹ lườm tôi một cái, định rút tay ra khỏi lòng bàn tay tôi, tiếc là người yếu sức, đành phải từ bỏ, quay mặt sang một bên. Tay mẹ lành lạnh, mềm mại yếu ớt, bị tôi giữ trong lòng bàn tay, không nỡ buông ra. Mẹ, lúc sinh con có phải đau lắm không ạ? Im lặng một lát, mẹ nói, đau gần chết. Tôi cười hỏi, con nghe ba nói. Mẹ ở trong phòng sinh cứ mắng ba là đồ khốn nạn, còn lôi cả 18 đời tổ tông nhà họ Lăng ra mắng một lượt, làm các bác sĩ y tá cười muốn chết. Lúc đó mẹ chỉ nghĩ, sinh xong đứa bé này lập tức sẽ ly hôn với ba con. Lời nói của mẹ có chút trêu chọc, không còn lạnh như băng nữa. Vậy sau này sao mẹ lại sinh thêm Huyền Mi nữa? Quỷ mới biết được. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nói, có một vài chuyện, con vẫn luôn không nói với mẹ. Mẹ quay đầu nhìn tôi cười cười, thật ra, trước đây con rất ghét Huyền Mi, mãi cho đến khi tốt nghiệp tiểu học, con vẫn rất ghét nó. Tại sao? Ghen tị chứ sao? Tôi cúi đầu, vô thức nghịch ngợm những ngón tay thon dài của mẹ, con vẫn luôn cảm thấy mẹ rất cưng chiều nó, không quan tâm đến con. Mẹ cưng nó, mẹ không cưng con à, mẹ cưng con đến tận trời rồi. Mẹ dùng sức rút tay ra, quay mặt sang một bên, khẽ thở dài. Lẩm bẩm, cưng con đến mức không coi trời đất ra gì. Tôi phát hiện mình thật sự ngày càng không biết nói chuyện. Kể cả vừa rồi lúc ăn cơm, thực ra không nên nhắc lại chuyện đêm đó, cho dù là giải thích thì cũng có thể làm mẹ nhớ lại quãng thời gian không vui đó. Cách tốt nhất thực ra là cố gắng làm mẹ vui, xoa dịu không khí căng thẳng. Mẹ là người coi trọng thể diện, nội tâm vô cùng mạnh mẽ, thời gian qua đi, mẹ có thể tự mình chữa lành. Nếu cứ nhắc đi nhắc lại, giống như liên tục khơi lại vết sẹo, hoàn toàn phản tác dụng. Những điều này lẽ ra tôi phải sớm nghĩ đến. Chạng vạng, tôi về khách sạn trả phòng, xách hành lý quay lại phòng bệnh. Mẹ không nói chuyện với tôi liền im lặng ngồi một bên, đọc sách học bài. Mẹ không thoải mái, tôi liền thay mẹ điều chỉnh lại tư thế, tiện thể sửa lại chăn ga. Mặc dù là phòng bệnh đơn nhưng lại không có giường cho người nhà ở lại chăm sóc. Buổi tối tôi chỉ có thể ngồi ghế. Nửa người trên gục xuống tủ đầu giường. Dù có đổi tư thế cũng chỉ có thể dựa vào lưng ghế, khỏi phải nói là khó chịu đến mức nào. Vì tôi cứ liên tục đổi tư thế, chiếc ghế phát ra tiếng động, mẹ mất kiên nhẫn thở dài, cằn nhằn, con có thể yên lặng một chút được không? Con yên lặng ạ. Tôi điều chỉnh lại tư thế, dựa vào ghế, hai chân vắt lên bệ cửa sổ. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi buồn ngủ, người không tự chủ được ngả ra sau, kết quả là ngã lăn quay, loảng xoảng, một trận ầm ĩ. Con có bệnh à, mẹ khó khăn lắm mới ngủ được. Mẹ tức giận hét lên một tiếng, rồi, ối, một tiếng, cau mày nói, đau chết mất. Không phải cố ý đâu à, tôi lúng túng bò dậy từ dưới sàn, cười làm lành, xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ. Mẹ ngủ tiếp đi à, mẹ ngủ cái gì nữa? Mẹ thở dài, vẻ mặt ghét bỏ nói, thật sự không được thì con về khách sạn đi. Vậy sao được ạ, mẹ vừa mới phẫu thuật xong, ở bệnh viện chịu khổ, làm con sao có thể về cái khách sạn 5 sao đó, ở phòng nhìn ra biển hưởng thụ được. Lòng con bất an, khó chịu lắm, mẹ vẻ mặt thờ ơ, máy móc nói, con ở đây mẹ càng khó chịu hơn. Tôi sửa lại ghế ngay ngắn, lại ngồi xuống, do dự một chút rồi nói, hay là con kể chuyện cười cho mẹ nghe nhé. Mẹ liếc xéo tôi một cái rồi quay mặt sang một bên vẻ khinh thường. Tôi hắng giọng một cái, nghiêm túc kể có một cô y tá mới vào nghề, kỹ thuật tiêm không tốt, thường xuyên làm bệnh nhân đau đến la hét. Trưởng y tá liền bày cho cô ấy một mẹo, bảo cô ấy tìm những bệnh nhân đang ngủ say để luyện tay, nếu đâm vào mà bệnh nhân không tỉnh thì chứng tỏ tay nghề của cô ấy đã khá rồi. Cô y tá đó tìm một bệnh nhân đang ngủ say, đâm một mũi, chật, nhưng bệnh nhân không tỉnh. Cô ấy lại tiếp tục đâm, lại chật, cô ấy vẫn cứ đâm, liên tiếp đâm hơn 30 mũi, bệnh nhân đó đột nhiên ngồi bật dậy, gầm lên một tiếng, cô muốn giết tôi à? Cô y tá sợ đến mức chạy mất dép. Ngày hôm sau, viện trưởng gọi cô y tá lên, nắm lấy tay cô ấy, kích động nói, cô thật lợi hại, người thực vật 10 năm mà cũng bị cô đâm cho tỉnh lại. Sau khi nói xong tôi cười khúc khích không ngừng, nhưng thấy mẹ mặt lạnh như tiền, không một chút ý cười. Liền tự ho khan hai tiếng để che giấu sự lúng túng. Đoạn này có hơi cũ rồi, không buồn cười lắm. Hay là thế này, con kể cho mẹ nghe một chuyện khác nhé. Hỏi, trong lúc phẫu thuật, bệnh nhân sợ nhất nghe thấy điều gì? Tôi vui vẻ hỏi, mẹ có biết không? Mẹ lườm tôi một cái, không trả lời. Mẹ phối hợp một chút đi, mẹ có biết không? Không biết, mẹ mất kiên nhẫn lườm tôi một cái. Bệnh nhân sợ nhất nghe thấy chính là, ai, kéo mổ đi đâu rồi, ha ha ha ha ha ha, ặc, sau một trận cười lớn, thấy mẹ mặt mày tái mét nhìn tôi, nụ cười trên mặt tôi dần dần cứng lại, rồi lắp bắp nói, con đây không phải là muốn làm mẹ cười sao? Làm mẹ cười, rồi để vết mổ rách ra phải không? Lúc này tôi mới nhớ ra, quả thật không thích hợp lắm, lúng túng gãi gãi đầu, vậy, quả thật hơi nguy hiểm. Nhưng may mà chuyện cười của con không hay lắm. Mẹ xem mẹ cũng đâu có cười, mẹ không thèm để ý đến tôi nữa, cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Một lát sau, mẹ mở miệng hỏi, con có nói với ba con không? Nói gì à? Nói mẹ bị viêm ruột thừa phải phẫu thuật, không có à? Ngày mai mẹ sẽ liên lạc với ba con, bảo ông ấy qua đây với mẹ. Lòng tôi rất không thoải mái, vẻ mặt có chút ủ rũ, ngượng ngùng nói, mẹ, một chút cũng không muốn nhìn thấy con à? Mẹ uể oải nói, con cuối cấp 3 khai giảng sớm, mẹ ở đây còn phải ở lại một thời gian nữa. Để ba con ở lại, con mau về nước đi, đừng làm chậm trễ việc khai giảng. Nghe mẹ nói vậy, tâm trạng tôi lại tốt hơn một chút. Mẹ quả nhiên vẫn còn quan tâm đến tôi. Tôi không nhịn được cười một chút, bị mẹ nhìn thấy, mẹ lạnh lùng hỏi, con cười cái gì? Không cười à, con đang nghĩ, con phải cố gắng thật nhiều, phấn đấu thi đỗ đại học. Mẹ, một tiếng, không nói gì thêm. Tôi bỗng nảy ra một ý, cảm thấy đây là một chủ đề có thể làm quen được, liền ghé sát lại, khẽ hỏi, mẹ thấy con nên thi vào trường đại học nào à? Mẹ nhìn tôi, hỏi lại, con có dự định gì không? Đại học kinh tế tài chính tỉnh mình cũng tốt lắm ạ, trường nông nghiệp cũng tạm được. Thật sự không được thì học sư phạm ở thành phố mình cũng được. Mẹ xoay người lại, nhìn tôi chằm chằm, con chỉ có chút chí tiến thủ đó thôi à? Có thể có chút hoài bão hơn được không? Chỉ có hoài bão thì có ích gì ạ? Con muốn học bách khoa, con còn muốn thi vào Harvard nữa cơ. Thấy mẹ trừng mắt nhìn mình, sắc mặt không tốt, tôi vội vàng sửa miệng, đương nhiên, có hoài bão cũng phải cần có thực lực. Đã nghĩ kỹ thi ngành gì chưa? Trước kia con không phải đã bàn với mẹ rồi sao? Con muốn học khảo cổ, mẹ với ba lại nói chuyên ngành đó không có tác dụng gì, giờ con cũng không biết nên học ngành gì nữa. Mẹ thở dài, con muốn học cái gì thì cứ học cái đó đi. Thật à? Tùy con thôi. Ái, cảm ơn mẹ, Tôi nắm lấy bàn tay ngọc ngà thon thả của mẹ, hôn mạnh một cái. Mẹ sững người, rồi lập tức giằng mạnh tay ra, quát lớn, buông ra. Lúc này tôi mới nhận ra mình có chút quá trớn, vội vàng buông tay mẹ ra, lùi lại một chút, khum núm nói, xin lỗi mẹ, con nhất thời kích động. Trước kia thường xuyên đùa giỡn với mẹ như vậy, những hành động hôn hít thân mật cũng đã từng có, chưa bao giờ có cảm giác khó xử gượng gạo như thế này. Nhưng bây giờ thì, phòng bệnh lại một lần nữa rơi vào im lặng. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng rồi, mà tôi vẫn không một chút buồn ngủ. Một lúc lâu sau, mẹ bỗng nhiên nói, mẹ kể cho con nghe một chuyện cười nhé. Hả, tôi nhất thời không phản ứng kịp. Hồi con còn nhỏ, mẹ với ba con thường xuyên cãi nhau. Cứ cãi nhau là mẹ lại ném đồ đạc, ba con thì nói mẹ phá của. Lúc đó nhà mình còn chưa giàu có, không chịu nổi việc ném đồ, ba con liền bàn với mẹ, sau này có cãi nhau nữa thì đừng ném đồ lung tung, tìm thứ gì đó chắc chắn một chút, đánh một trận cho hả giận rồi thôi. Mẹ nghĩ, cũng phải, liền đồng ý, tìm tới tìm lui, thật sự tìm được một thứ rất chắc chắn, mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau là mẹ lại lôi nó ra chút giận. Từ đó về sau nhà mình không bao giờ ném vỡ đồ đạc nữa. Đây mà là chuyện cười sao? Tôi gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi, thứ gì mà chịu đòn giỏi thế à? Là con đấy, nói xong, mẹ bật cười thành tiếng. Lúc này tôi mới hiểu ra, cười hì hì nói, vậy cũng được ạ, con có thể đóng góp cho sự hòa thuận của gia đình mình, bị đánh cũng đáng. Mẹ tay che miệng, cười không ngớt, cười cười, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống. Mẹ dùng ngón tay lén lau đi. Hít mũi một cái rồi quay mặt sang một bên. Lòng tôi nói không nên lời khó chịu, tôi vì một phút vui thích nhất thời mà đã đẩy mẹ vào vực sâu không đáy, vết thương này e là cả đời cũng không thể nào bù đắp được. Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ đến bài hát trước kia mẹ thường hát cho tôi nghe, không nhịn được khẽ hát lên. Em biết, những vì sao đêm sẽ hát ca, trong đêm nhớ nhà, nó cứ thế cùng em hát vang. Em biết, ngọn gió chiều sẽ hát ca, tiếng ve tuổi thơ. Nó lúc nào cũng hòa ca cùng gió. Khi nắm trong tay sự phồn hoa, lòng lại trở nên hoang vu, mới nhận ra thế gian vạn vật đều đổi thay. Khi thanh xuân chỉ còn lại trong nhật ký, mái tóc đen sắp hóa bạc phơ, không đổi thay chỉ có bài hát đó, cứ vang vọng mãi trong tim. Sao trời trên cao không nói lời nào, búp bê dưới đất nhớ mẹ, mắt trời trên cao lấp lánh, tim mẹ ơi hoa lỗ băng. Vườn trà quê hương nở đầy hoa, trái tim mẹ ở nơi cuối trời. Mỗi đêm nhớ lại lời mẹ dặn, lệ nhòa long lanh hoa lỗ băng, mẹ cúi đầu, tay phải che mắt, khẽ nức nở. Tôi càng hát càng thấy xót xa, nước mắt trực trào trong khóe mắt. Đang hát đến đoạn cao trào của bài hát thì y tá đẩy cửa bước vào, hạ giọng, dùng tiếng Anh cảnh cáo tôi. Tôi vội vàng đứng dậy giải thích, nhưng vì vốn tiếng Anh của tôi không tốt lắm, lại thêm giọng Anh của đối phương khá lạ, cho nên hai người khoa tay múa chân một hồi, gần như thành gà với vịt nói chuyện, không ai hiểu ý đối phương. Bộ dạng lúng túng khó xử này của tôi lại làm mẹ bật cười. Mẹ dịu giọng giải thích với cô y tá một hồi. Đợi y tá đi rồi, tôi không khỏi giơ ngón tay cái lên, khen tiếng Anh của mẹ siêu thật đấy, còn siêu hơn cả người anh nữa. Mẹ cười khẩy, là tiếng Anh của con quá tệ thì có. Chỉ có trình độ như con mà còn đòi thi đại học bách khoa, đi chạy xe ôm còn phù hợp hơn. Ai, tôi linh cơ chợt động, tiến lại gần, ân cần cười nói, hay là thế này. Mẹ giúp con ôn tập tiếng Anh nhé. Mẹ liếc tôi một cái, lạnh giọng nói, mẹ bây giờ không muốn nói chuyện với con tránh xa mẹ ra một chút. Dạ, tôi có chút ủ rũ ngồi lại xuống, lòng không ngừng oán trách cô y tá kia, không khí cảm động vừa rồi đều bị cô ấy phá hỏng hết. Mẹ thở dài, xoay người lại, quay lưng về phía tôi, nhỏ giọng nói, được rồi, mau ngủ đi. Mặc dù miệng mẹ không đồng ý, nhưng ngày hôm sau lại bắt đầu giúp tôi ôn tập tiếng Anh. Vốn tiếng Anh của tôi tuy giờ tệ nhưng thành tích thực ra cũng không đến nỗi nào. Nhờ mẹ giúp ôn tập chỉ là một cái cớ để tiếp cận mẹ mà thôi, cho nên tôi giả vờ không hiểu gì cả, để mẹ giảng giải cho tôi. Nói thật, tôi rất thích được ở gần mẹ, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người mẹ, cảm giác đó làm người ta say mê. Nhưng tôi cũng không ngừng tự cảnh cáo bản thân, mẹ là mẹ mình đã làm tổn thương mẹ một lần rồi, tuyệt đối không thể có lần thứ hai, cho dù chỉ là suy nghĩ cũng không được phép. Buổi chiều làm một bộ đề kiểm tra, có lẽ là giả vờ hơi quá lố, thành tích tệ hại, làm mẹ tức đến mức suýt nữa thì ném vào mặt tôi. Cuối cùng lại khoát tay với tôi, tức giận nói, mẹ bây giờ không muốn nhìn thấy con mau biến khỏi mắt mẹ đi. Tôi vội vàng an ủi mẹ đừng giận. Đây là, chẳng qua chỉ là sai sót thôi mà, thành tích bình thường của con không tệ như vậy đâu. Rồi rồi rồi, con đừng giải thích nữa, mẹ bị con làm cho vết mổ đau rồi đây này. Ái chà, con mau ra ngoài đi. Tội oan ức lại bất lực nhìn mẹ, hỏi, vậy khi nào con mới được về à? Con ăn xong cơm tối rồi hãy về. Vậy con bây giờ đi ăn cơm tối luôn đây. 8 giờ. Dạ, tôi tội nghiệp rời khỏi phòng bệnh, lang thang bên ngoài bệnh viện. Mặc dù là bị mẹ đuổi đi, nhưng suy nghĩ kỹ lại, thái độ của mẹ có chút kỳ quái, giống như cố tình đuổi tôi ra ngoài vậy. Chẳng lẽ mẹ thấy tôi ở lì trong phòng bệnh cả ngày một đêm, muốn cho tôi ra ngoài thư giãn một chút? Mặc dù đây chỉ là một suy đoán của tôi, nhưng những chuyện xảy ra hai ngày nay đã làm quan hệ giữa tôi và mẹ dịu đi rõ rệt. Tắm mình dưới ánh mặt trời, lòng tôi vẫn thấy vui vẻ. Đi dạo một vòng quanh quốc lộ, tùy tiện ăn chút gì. Trên đường về bệnh viện, nhìn thấy một cửa hàng hoa, tôi nghĩ nghĩ rồi đi vào mua một bó hoa cẩm chướng. Khi tôi vào phòng bệnh, cố ý giấu bó hoa sau lưng. Mẹ đang truyền dịch, mắt lim dim, sắc mặt không tốt lắm. Thấy tôi về, mẹ không vui nói, ở ngoài chơi vui vẻ nhỉ. Tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào, ấp úng nói, cũng tạm được à. Mẹ khó khăn chờ mình, lẩm bẩm, mẹ con ở đây chịu tội, con thì lại vui vẻ đi chơi. Hả, không phải mẹ bảo con ra ngoài sao à? Mẹ bảo con ra ngoài, con sẽ không về à? Mẹ bảo con 8 giờ về, bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi nhìn đồng hồ, trả lời, 6 giờ rưỡi à? Mẹ liếc tôi một cái, không lên tiếng. Tôi cười hì hì đi tới, lấy bó hoa cẩm chướng giấu sau lưng ra. Vốn định làm mẹ bất ngờ vui vẻ, không ngờ mẹ chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đầu sang một bên. Tôi hơi thất vọng nhíu mày, mẹ xem, con tặng hoa cho mẹ, mẹ cũng không vui một chút à. Mẹ quay đầu lại nhếch miệng với tôi, cố nặn ra một nụ cười khó coi, rồi vẻ mặt lạnh lùng nói một câu, mẹ ghét nhất là hoa cẩm chướng. Thôi được rồi, lần sau con tặng mẹ hoa hồng nhé. Lời vừa nói ra khỏi miệng, nghĩ đến ý nghĩa của hoa hồng, cảm thấy có chút không ổn, vội vàng nói thêm một câu, hợp với vẻ đẹp và khí chất cao quý của mẹ, thế này thì được chưa ạ? Mẹ hừ một tiếng, đến cả mẹ mình thích hoa gì cũng không biết. Tôi nghĩ, đúng thật, vậy mẹ, rốt cuộc thích hoa gì ạ? Hoa loa kèn, mẹ mất kiên nhẫn thuận miệng nói qua loa một câu. Thôi được rồi, có thể nói đùa được rồi, xem ra hồi phục cũng không tệ. Tôi cắm hoa cẩm chướng vào bình hoa trên tủ, tiến đến trước mặt mẹ, cười hì hì, lần sau con tặng mẹ hoa bông nhé. Mẹ nghiêng người lườm tôi, con tránh xa mẹ ra một chút, mẹ bây giờ không muốn nói chuyện với con. Thôi được rồi, học bài, con đi học bài đây. Tôi vui vẻ trốn sang một bên đọc sách. Chương 17. Phần 17 chinh phục mẹ sinh khó tính 2, năm cám dỗ của Mỹ Na. Mấy ngày chung sống, quan hệ giữa tôi và mẹ đã có sự cải thiện rõ rệt. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau khi nhận được điện thoại của mẹ, ba rất nhanh đã bay từ trong nước sang. Có ba bầu bạn và chăm sóc, tôi dĩ nhiên là phải về nước. Mặc dù tôi đã tìm đủ mọi lý do, nhung nhằng muốn ở lại, nhưng mẹ vẫn không hề lay chuyển, kiên quyết muốn tôi trở về. Ngoài việc cuối cấp 3 sắp khai giảng, Huyền My ở nhà một mình cũng không thực sự yên tâm. Để không chọc giận mẹ, tôi cũng chỉ có thể làm theo, tối hôm đó liền bay về nước. Lúc sắp đi, mẹ cố ý dặn dò tôi nhất định phải chăm sóc em gái cẩn thận, nhưng ánh mắt mẹ nhìn tôi lại mang một ý cảnh cáo rất rõ ràng. Tôi cứ cảm thấy, so với người ngoài, mẹ có lẽ còn sợ tôi làm ra chuyện gì không tốt với Huyền My hơn. Nhưng mà, tôi thấy sự lo lắng của họ hoàn toàn là thừa thãi. Khi tôi về đến nhà, nhìn thấy trên bàn trà phòng khách bừa bộn đủ các loại đồ ăn vặt, tivi đang mở, con bé kia mặc bộ đồ ngủ quần ngủ màu xanh lam nhạt rộng thùng thình, nằm sóng xoài trên sofa, ngủ say sưa, tay còn nắm chặt điện thoại. Xem ra nó ở nhà một mình, sống thật thoải mái. Tôi đi tới, vỗ nhẹ vào mặt nó, không có phản ứng. Khuôn mặt thiếu nữ trắng nón, có chút bầu bĩnh đáng yêu. Tôi không nhịn được lại vỗ thêm hai cái, nó phẩy phẩy tay, lẩm bẩm một tiếng rồi xoay người, hai tay kẹp giữa hai chân, co người lại thành một cục. Tôi cười cười, đưa tay bế nó lên, đặt lại lên giường trong phòng ngủ, lúc sắp đi không nhịn được lại véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Cũng không biết nó có phải cảm nhận được gì trong mơ không, lại đưa chân ra, đá lung tung về phía tôi hai cái. Rời khỏi phòng Huyền My, tôi đứng trước cửa suy nghĩ một lát, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào phòng ngủ của bố mẹ, đưa tay bật đèn, ngây người nhìn bức ảnh cưới treo trên tường. nghĩ đến chuyện trời xui đất khiến xảy ra quan hệ với mẹ, rồi quan hệ rạn nứt, lại bất ngờ cùng mẹ bị kẹt trên đảo, quan hệ được xoa dịu. Những chuyện xảy ra trong một tháng này, quả thực giống như một giấc mơ, làm người ta choáng váng. Bề ngoài thì tôi và mẹ đã có thể giao tiếp bình thường, nhưng lòng tôi hiểu rõ, muốn hoàn toàn xóa bỏ ngăn cách, còn cần một khoảng thời gian rất dài. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, thậm chí cả đời, tôi không biết. Nhưng cũng giống như vậy, mẹ đã nghiêm khắc cảnh cáo tôi, bảo tôi đừng có ý đồ gì với Huyền My, bây giờ lại để tôi một mình trở về chăm sóc Huyền My. Ngoài việc bất đắc dĩ ra, điều đó chứng tỏ mẹ vẫn còn một chút tin tưởng ở tôi, ít nhất chưa hoàn toàn coi tôi như cầm thú. Nghĩ đến đây, lòng tôi một trận vui mừng. Để không phụ lòng tin của mẹ, việc tôi có thể làm bây giờ chỉ có liều mạng học tập, cố gắng hết sức đạt thành tích xuất sắc để mẹ vui lòng. Về đến phòng, tôi gọi điện cho Mỹ Na, vẫn là tắt máy. Lòng tôi tràn đầy áy náy và bất an, tìm kiếm trên các diễn đàn địa phương, muốn xem có tin tức gì về việc thiếu nữ gặp chuyện không may hay tự sát không. Cũng may gần đây bình an vô sự, vạn nhà yên vui, lòng tôi lúc này mới thoáng nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, tôi sớm đã đến nhà Mỹ Na tìm nó, gõ cửa không có ai trả lời, điện thoại vẫn tắt máy. Đợi ở dưới lầu nửa ngày không thấy bóng dáng, hỏi hàng xóm xung quanh cũng không ai biết. Không còn cách nào khác, tôi đành để lại một tờ giấy ở khe cửa nhà nó rồi tạm thời trở về. Khi tôi đi qua cầu Long Hà, hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về trong đầu. Mỹ Na lẻ loi ngồi ở mép cầu, tay gấp hạc giấy, miệng khẽ ngâm nga bài hát. Khi nó quay đầu lại, trên khuôn mặt đầy vết bầm tím lại nở một nụ cười ngọt ngào, khẽ gọi tôi một tiếng anh. Lòng tôi trăm mối ngổn ngang, đồng cảm, thương xót, đau lòng, áy náy, nhất thời cảm xúc hỗn độn. Tôi không biết mình rốt cuộc coi nó là gì, là em gái sao? Không hoàn toàn đúng, mấy ngày tiếp theo, tôi vẫn cố gắng tìm Mỹ Na, nhưng vẫn không có tin tức gì, người này như thể đã bốc hơi khỏi thế gian vậy. Trường học khai giảng, tôi đành phải tạm thời ngừng tìm kiếm, tập trung lại vào việc học. Nhưng sự đời trớ trêu, lúc mình cố công tìm kiếm thì không thấy. Lúc mình không tìm nữa thì nó lại tự mình xuất hiện. Chạng vạng, trên đường tan học về nhà, đầu tôi đột nhiên bị cái gì đó đập trúng một cái. Cúi đầu nhìn, hóa ra là một vỏ lạc. Tôi ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn đường lờ mờ, có thể thấy một nữ sinh mặc đồng phục cấp 3 đang ngồi trên cây ngô đồng ven đường, tay bóc lạc, hai chân nhỏ đung đưa qua lại. Dáng vẻ xinh xắn đáng yêu đó, không cần đoán cũng biết là ai. Lòng tôi vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu, vội vàng hỏi, anh tìm em mấy ngày nay, em rốt cuộc đã đi đâu vậy? Mỹ Na cúi đầu nhìn tôi, không nói gì, miệng nhai lạc, tiện tay ném vỏ lạc xuống dưới. Tôi vội la lên, em trèo cao như vậy làm gì, không sợ ngã à? Nó vẫn không lên tiếng. Tôi hét lớn, có nghe thấy không, mau xuống đi. Mỹ Na như hoàn toàn không nghe thấy, thản nhiên bóc lạc. Điều đáng ghét nhất là, nó một bên bỏ lạc vào miệng, một bên lại nhìn tôi. Tôi thật sự hết cách với nó, cắn răng một cái, men theo thân cây trèo lên. Cây ngô đồng này rất to, từ dưới nhìn lên không có cảm giác gì, nhưng từ trên nhìn xuống thì thật sự có chút đáng sợ, ước chừng cũng phải cao đến 2 mét. May mà trước đây tôi vốn nghịch ngợm, trèo cây đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng con bé này làm sao mà leo lên được nhỉ? Tôi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Mỹ Na, hơi trách móc hỏi, em là con gái con đứa, trèo cao như vậy làm gì, em không sợ ngã à? Mỹ Na khẽ lắc cái đầu nhỏ, thảnh thơi ăn lạc. Tôi dùng tay huýt nhẹ vào vai nó, này, có nghe không đấy, nói chuyện với em mà. Nó nghiêng đầu qua, đưa một hạt lạc đã bóc vỏ đến trước mặt tôi. Tôi do dự một chút rồi cũng nhận lấy bỏ vào miệng. Vị mặn, xin lỗi nhé, tối 30 hôm đó, anh thật sự có việc, không thể đến hẹn được. Mỹ Na liếc mắt nhìn tôi, mặt không chút biểu cảm, không nhìn ra nó đang nghĩ gì. Nhưng chính ánh mắt ngây thơ đó lại làm lòng tôi càng thêm áy náy. Được rồi, anh thừa nhận, anh đúng là đã quên. Tôi cắn răng thừa nhận lỗi lầm, nhưng lập tức giải thích, sau khi em nhắn tin cho anh định đi tìm em, nhưng mà thật sự có việc, không đi được. Không sao đâu, ngoài dự đoán của tôi, Mỹ Na lại không hề tức giận, ngược lại còn cười ngọt ngào. Tôi ngây cả người, em, không tức giận à? Hi, chuyện này thường xuyên xảy ra mà. Em cũng không phải lần đầu bị người khác cho leo cây đâu. Mỹ Na vừa nói, một bên lại đưa cho tôi một hạt lạc. Tôi đưa tay định nhận lấy, nó lại rụt tay lại một chút, rồi trực tiếp đặt lên môi tôi. Tôi nhìn nó, do dự một chút rồi há miệng nuốt vào, suýt nữa thì cắn phải ngón tay trong veo hồng hào của nó, may mà nó kịp thời rút về. Thái độ của nó thật kỳ quái, không lẽ lại định giở trò gì nữa đây? Mấy ngày nay em đi đâu thế? Tìm em mấy ngày rồi, gọi điện thoại cho em cũng không được. Anh tìm em làm gì? Mỹ Na nhìn tôi, chớp mắt một cái, như thể thật sự không hiểu, nếu không phải đã biết tính cách của nó, thật sự sẽ bị bộ dạng này của nó lừa gạt. Tìm em, anh là, lo lắng cho em mà. Tôi có chút lắp bắp, không dám nói thẳng. Anh sợ em nghĩ quẩn à? Sợ em nhảy sông tự tử sao? Mỹ Na cười ha hả hỏi lại. Ừm, có chút. Bị anh cho leo cây mà em phải nhảy sông à? Em có yếu đuối đến thế sao? Mỹ Na cười cười rồi giải thích, mấy hôm trước em đi du lịch ngoại tỉnh với bạn học, không có ở nhà, điện thoại lại bị hỏng nên không nhận được điện thoại. Cũng không biết nó nói thật hay giả, nhưng nghĩ lại cũng đúng, quả thật có chút lo lắng thái quá. Nó lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, làm sao có thể vì một lần tôi thất hẹn mà nghĩ quẩn được chứ? Em với bạn học đi đâu chơi thế? Tôi bắt chuyện. Đảo Maldives. Tôi loạng choạng một cái, suýt nữa thì ngã từ trên cây xuống. Lừa anh đấy, em lấy đâu ra tiền mà đi nước ngoài? Tụi em chỉ đi tỉnh lỵ chơi vài ngày thôi. Chỉ thấy nó cười mà như không cười, vẻ mặt trêu tức nhìn tôi. Chẳng lẽ nó biết chuyện cả nhà chúng tôi đi du lịch nước ngoài sao? Nhưng nó lại không nói thẳng ra, thật làm người ta không đoán được. Dù sao đi nữa, nó cũng là con gái của ba, cả nhà chúng tôi đi nghỉ mát nước ngoài lại để một mình nó ở trong nước, đổi lại là tôi cũng sẽ tức giận. Chuyện này tuy không phải lỗi của tôi, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy. Sau này đợi anh có tiền, anh sẽ đưa em đi nước ngoài chơi. Miễn, anh cho em leo cây một lần, bây giờ anh ở chỗ em đã mất hết uy tín rồi. Dạ đúng, là lỗi của anh. Anh xin lỗi, anh cố gắng bù đắp. Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói, hay là thế này đi, anh mời em xem một bộ phim nhé. Em không đi, Mỹ Na cúi đầu, một vẻ không mấy hứng thú. Vậy em muốn làm gì? Em nói đi, em muốn về nhà. Tôi không chút suy nghĩ, lập tức nói, đi, anh đưa em về nhà. Nó nhìn tôi, không có chút phản ứng nào. Tôi chần chừ một chút, nhíu mày hỏi, em, ý em là, về cái nhà kia của chúng ta à? Không, không phải, là, về nhà của ba chúng ta à? Nó vẫn nhìn tôi, không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Không phải, cái này, anh cũng không phản đối đâu. Em đừng hiểu lầm. Nhưng mà sổ đỏ căn nhà đó không đứng tên anh, hộ khẩu chủ hộ cũng không phải là anh không làm chủ được đâu. Đi, anh không cần phải nói nữa, em biết ý anh rồi. Mỹ Nam mỉm cười, anh sợ mẹ anh không đồng ý, đúng không? Gần như là ý đó. Tôi cười ngô nghê nói, em cũng đừng chê anh nhu nhược, nếu là trước kia, anh còn có thể nói với mẹ một chút, giúp em tranh thủ. Anh bây giờ lại chọc giận mẹ rồi. Trước mặt mẹ anh đến thở mạnh cũng không dám một tiếng. Không sao đâu, em không trách anh. Đừng, em cứ trách anh đi. Dù em có oán trách anh vài câu cũng được. Nó cứ nói năng nhẹ nhàng bâng quơ, thờ ơ như không, lòng tôi lại càng thêm áy náy. Lòng tôi luôn cảm thấy có chút áy náy với nó, muốn giúp nó làm gì đó. Nhưng tôi chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, cũng không phải là học sinh cấp 3 ở Nhật Bản, làm gì có năng lực lớn đến vậy. Anh ơi! Mỹ Na đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi, nếu Huyền Mi bị bệnh hoặc bị thương, anh đều sẽ chăm sóc nó chứ? Tôi không biết nó đột nhiên hỏi câu này để làm gì, chần chừ một chút rồi gật đầu nói, đương nhiên rồi. Mặc dù có lúc nó rất phiền phức, nhưng dù sao anh vẫn là anh trai của nó mà. Vậy còn em thì sao? Em cũng vậy thôi, em cũng là em gái anh mà. Vậy em đau chân, anh cũng có thể cõng em như cõng Huyền Mi không? Đương nhiên rồi. Nếu em bị thương, anh cũng sẽ chăm sóc em chứ? Đương nhiên rồi, tôi nhíu mày, em rốt cuộc muốn nói gì? Mỹ Na không trả lời, cúi đầu nhìn xuống dưới rồi quay sang tôi mỉm cười, hai tay chống vào cành cây, thả người nhảy xuống. Tôi sợ đến mức tóc gáy dựng đứng, hét lớn một tiếng, em làm gì thế hả? Cành cây cách mặt đất hơn 2 mét, Mỹ Na chân phải tiếp đất, nghĩ thôi cũng thấy đau vô cùng. Nó lại nằm bò trên đất, nghiến răng không kêu một tiếng. Tôi thật sự bị hành động của nó dọa cho phát sợ, ngây người một lúc rồi vội vàng trèo xuống từ trên cây. Thấy nó mày nhíu chặt, nghiến chặt răng, chắc là đau lắm. Vừa xót xa vừa tức giận oán trách, em có bệnh à, em rốt cuộc muốn làm gì hả? Trán Mỹ Na đầy mồ hôi, mặt nhỏ trắng bệch, hướng về phía tôi giang hai tay ra, cố gắng nở một nụ cười, cõng em. Tôi thật không hiểu, nó rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng bây giờ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đỡ nó ngồi dậy, rồi cõng lên lưng, vội vã chạy ra đường lớn, bắt một chiếc taxi, đưa nó đến bệnh viện gần đó. Điện thoại thông minh của tôi bị tịch thu rồi, không có cách nào trả tiền, cũng may trong tay Mỹ Na có tiền. Theo lời bác sĩ dặn đi chụp X-quang, cũng may chỉ là chật mắt cá chân, xương ống chân phải bị dạn nhẹ, không cần nằm viện, nhưng cần phải bó bột cố định, tĩnh dưỡng một thời gian. Nửa tiếng sau, tôi cõng Mỹ Na ra khỏi bệnh viện. Vốn định bắt một chiếc taxi, nhưng nó cố ý muốn tôi cõng nó về nhà. Cũng may nó người nhỏ nhắn, thân hình nhẹ nhàng, cõng cũng không là vất vả. Mỹ Na tựa đầu vào vai tôi, nhỏ giọng lẩm bẩm, hóa ra được anh trai cõng là cảm giác như thế này à. Tôi không nhịn được tự giễu cười nói, anh trai cũng không phải siêu nhân, cõng em cũng không bay lên trời được, có thể có cảm giác gì đặc biệt chứ. Không biết, dù sao em chỉ muốn thử xem thôi. Mỹ Na ghé sát vào lưng tôi, vừa nói, cổ tôi cũng cảm nhận được một luồng hơi thở ấm áp, ngứa ngáy, tê tê. Đưa Mỹ Na về đến nhà, trời đã rất khuya rồi. May mà ba mẹ còn ở nước ngoài, nếu không chắc chắn sẽ lo lắng cho tôi lắm. Dàn xếp xong xuôi, tôi thấy không có chuyện gì nữa liền định về nhà. Mỹ Na lại níu lấy góc áo tôi, đôi mắt to ngấn nước chớp chớp, oan ức nhìn tôi. Còn, có chuyện gì nữa sao? Em muốn đi tiểu, em, đi đi chứ. Mỹ Na chỉ vào chân phải của mình, tôi lập tức hiểu ra, do dự một chút rồi ngồi xổm xuống, đợi nó nằm sấp lên lưng rồi cõng nó vào nhà vệ sinh. Nhẹ nhàng đặt xuống bồn cầu. Tôi xoay người định đi thì lại bị nó kéo lại. Còn có việc gì nữa à? Không có việc gì, em chỉ muốn anh ở lại đây thôi. Mỹ Na vừa nói, một bên đưa tay kéo cả quần lẫn quần lót xuống đến đầu gối. Khóe mắt tôi liếc tới, nhìn thấy một đoạn đùi trắng nõn mềm mại, còn có nửa bên mông tròn trịa mũm mĩm. Nếu là trước kia, tôi sẽ không chút kiêng dè mà ngắm nhìn thỏa thích, nhưng bây giờ biết được thân phận của nó. Lòng tôi cứ cảm thấy có chút không tự nhiên, theo bản năng quay người đi. Chỉ một lát sau, bên tai liền truyền đến tiếng nước chảy sột soạt. Mặc dù cố gắng không liên tưởng, nhưng hình ảnh nước tiểu từ khe âm đạo khép chặt của thiếu nữ bắn ra, đập vào thành bồn cầu vẫn cứ hiện lên trong đầu. Chỉ cảm thấy người từng đợt nóng lên, đũng quần dần dần phồng lên. Xong rồi. Nghe nó nói vậy, tôi quay đầu lại, đã thấy nó nửa ngồi, chiếc quần đồng phục tụt xuống đến đầu gối, tay trái vén áo lên. Tay phải cầm khăn giấy đưa vào trong quần, nhẹ nhàng lau những giọt nước tiểu còn sót lại trên khe âm đạo ở vùng mu. Này, em không phải đã nói xong rồi sao? Tôi vội vàng nhắm mắt lại. Em nói em đi tiểu xong rồi. Im lặng một lát, nó bỗng nhiên giọng điệu mập mờ hỏi một câu, anh ơi, anh có muốn liếm một chút không? Tôi sững người, rồi lập tức hiểu ra, biết nó đang ám chỉ cái gì, giờ khóc giờ cười nói, có thể đừng đùa nữa được không, anh là anh trai em đấy. Anh là anh trai em thì sao chứ? Anh trai thì không được liếm à? Anh lại không phải chưa từng liếm qua. Nó cười một cách trêu tức. Dù anh trai có thể liếm đi nữa, em vừa mới đi tiểu xong, em bảo anh liếm, liếm một miệng đầy nước tiểu à? Nói xong, chính tôi cũng suýt nữa không nhịn được bật cười. Mỹ Na cười khúc khích, hay là, em liếm cho anh nhé? Không cần không cần, em mau mặc quần vào đi. Sau một hồi tiếng sột soạt mặc quần áo, Mỹ Na nói, xong rồi. Anh có thể cõng em về rồi. Tôi hé mắt nhìn, thấy nó quả thật đã mặc xong quần, liền ngồi xổm xuống, cõng nó trở lại phòng ngủ, đặt nó lên giường. Xong chưa, lần này không còn việc gì nữa chứ. Mỹ Na giơ bàn tay trắng nõn như ngọc lên, ngốc nghếch cười nói, đi vệ sinh xong chưa rửa tay. Úi dào, ở đâu ra lắm chuyện thế. Tạm chấp nhận đi, Mỹ Na bĩu môi, vậy không được, bẩn lắm. Thật hết cách với nó. Tôi lại cõng nó vào nhà vệ sinh rửa tay. Lại một lần nữa trở lại phòng ngủ, tôi thở dài, lần này được chưa? Còn có chuyện gì nữa không? Không có. Em buổi tối ở nhà một mình, được không? Được à? Thật không? Hừm. Vậy anh đi nhé, đi đi. Anh đi thật đấy, không tiễn. Tôi lấy cặp sách, xoay người vừa định đi. Ừm, Mỹ Na phát ra một tràng âm mũi nũng nịu. Tôi quay đầu lại. Uể oải hỏi, em rốt cuộc có muốn anh đi không hả? Em mà không muốn anh đi thì anh có thể ở lại. Cũng không phải không muốn anh đi, chỉ là em một mình có chút sợ hãi. Trước kia em đều ở nhà một mình, sao không nói sợ hãi? Trước kia em thân thủ mạnh mẽ, bây giờ chân em bị thương rồi. Đáng đời, tôi cười nhạo, ai bảo em rảnh rỗi không có chuyện gì làm, lại nhảy từ trên cây xuống làm gì? Là anh đẩy em xuống. Hả, tôi nghe vậy kinh ngạc, mở to mắt, em đừng có ngậm máu phun người nhé, anh đẩy em xuống bao giờ? Rõ ràng chính là anh đẩy em xuống. Mỹ Na hai tay ôm ngực, mắt liếc xéo, một vẻ ăn chắc anh rồi. Em đúng là giỏi thật, anh cứ tưởng anh đã đủ vô rồi, em đây sắp thành mẹ của vô rồi. Mỹ Na hai ngón trỏ trống lên má, đầu khẽ nghiêng, cười ngọt ngào, đáng yêu không? Đáng yêu, em đáng yêu nhất rồi. Tôi đúng là giờ khóc giờ cười. Là anh nói đấy nhé, em mà bị bệnh hay bị thương thì anh đều sẽ chăm sóc em. Mỹ Na thu lại nụ cười, bĩu môi, một vẻ oan ức. Con bé ma nữ đó, nó lại quay lại rồi. Anh nói như vậy, nhưng em cũng không thể cố ý làm mình bị thương được chứ. Sao hả? Nó vỗ vỗ vào đùi phải của mình, hừ một tiếng, rõ ràng là anh đẩy em xuống, anh có muốn chăm sóc em không hả? Rồi rồi rồi, em lợi hại nhất, anh nhận thua. Tôi trốn ra phòng khách gọi điện cho Huyền My, nói với nó tối nay không về, dặn nó khóa chặt cửa nẻo, nhất định không được mở cửa cho người lạ. Trở lại phòng, Mỹ Na nhìn tôi, hỏi, gọi điện cho Huyền My à? Anh lo lắng em gái anh ở nhà một mình à? Tôi liếc nó một cái, được rồi, em đừng có kỳ quái nữa được không, em cũng là em gái anh cũng lo lắng cho em. Vậy thì không giống nhau. Mỹ Na gật gù đắc ý, cười mà như không cười, em là, hoang dã, nó là, nuôi trong nhà. Tôi cười khổ một tiếng, em ở đâu ra lắm lời cợt nhả thế. Nói xong, tôi cầm cặp sách đi ra ngoài. Nó vội vàng gọi tôi lại, hỏi tôi đi đâu, tôi nói, ra phòng khách ôn bài. Nó chỉ vào bàn học ở mép giường nói, anh ở đây ôn bài đi, việc gì phải ra phòng khách chứ. Tôi vừa nhìn thấy cái bàn học đó liền không nhịn được nhớ lại hình ảnh mình nằm ở dưới, bị đôi bàn chân nhỏ mang tất của nó chà đạp dương vật, làm sao còn có tâm trí học hành nữa. Mau ngồi xuống đọc sách đi, anh sắp thi tốt nghiệp rồi, không có nhiều thời gian cho anh ngẩn người đâu. Tôi thở dài, ngồi xuống mép giường, một bên lấy sách vở ra, một bên cảnh cáo nó, em yên lặng một chút nhé. Đừng làm phiền anh học bài. Mỹ Na kéo dài giọng, rồi. Tôi bắt đầu vùi đầu học bài. Vốn tưởng nó sẽ liên tục gây sự với tôi, không ngờ lại yên tĩnh đến lạ thường. Chẳng được bao lâu, sau lưng truyền đến tiếng ngáy khe khẽ. Quay đầu nhìn lại, con bé đã ngủ thiếp đi rồi. Đọc sách đến tận khuya, thật sự buồn ngủ không chịu nổi. Tôi đắp cho nó một cái chăn mỏng rồi sang phòng bên cạnh ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi ngáp dài đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Mỹ Na đang ngồi trên sofa phòng khách nghịch điện thoại, không khỏi sững người, hỏi, sao em lại tự mình xuống giường được thế? Mỹ Na quay đầu liếc nhìn tôi một cái, nghĩ cách một chút là được thôi mà. Tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa qua loa, rồi quay lại hỏi, phòng này bình thường chỉ có một mình em ở thôi à? Mỹ Na cúi đầu nhìn điện thoại, thuận miệng trả lời, thỉnh thoảng về ở vài ngày. Dù sao để trống cũng là để trống. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói với nó, hay là... Anh đưa em về nhà bác cả của em trước nhé, anh còn phải đi học, không có thời gian chăm sóc em đâu. Anh cứ đi học đi, không cần phải để ý đến em đâu. Vậy em ở nhà một mình, không có chuyện gì chứ? Ban ngày thì không có chuyện gì, vậy tối thì sao? Buổi tối anh tan học về là được rồi mà, vậy anh cũng không thể ở đây mãi được chứ? Vậy hay là, anh đưa em về nhà anh nhé? Tôi thì không có vấn đề gì, chủ yếu là mẹ, chắc chắn không đời nào đồng ý. Được rồi, anh còn phải vội đến trường, tối về rồi nói sau nhé. Tôi thu dọn cặp sách, vội vàng đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, lo lắng hỏi một câu, cơm trưa em tự giải quyết được chứ? Có thể gọi đồ ăn ngoài mà. Thông minh, tôi vừa định mở cửa thì Mỹ Na bỗng nhiên gọi tôi một tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nó thần bí vẫy tay với tôi. Tôi do dự một chút rồi đi tới, hỏi chuyện gì? Em muốn, cái đó. Cái đó à? Nó ra hiệu bảo tôi ngồi xuống, rồi ghé sát vào tai tôi nói, em muốn anh chơi, em. Tôi bị những lời này của nó làm cho nóng cả người, không tự chủ được nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Chính tại căn nhà này, dưới sự phục vụ tinh xảo của nó, tôi đã lấy đi lần đầu của nó. Nghĩ đến chuyện này, tôi lại có chút không kiềm chế được. Nó cố tình còn kéo góc áo tôi, khẽ lay động, dùng giọng trẻ con làm nũng, được không anh? Được không anh? Nói tôi không có chút ý nghĩ nào thì không thể nào. Nhưng tôi thật sự không thể gặp mặt nó được. Thời gian không đủ, anh phải đi học đây. Tôi kiếm cớ che giấu sự lúng túng. Thời gian đủ mà, chỉ một lát thôi. Anh không nhanh như vậy đâu. Tôi lấy cặp sách, như chạy trốn vội vã bay đi. Bài tập nặng nề tạm thời giúp tôi kìm nén được ngọn lửa dục vọng trong người. Nhưng nghĩ đến buổi tối còn phải đối mặt với con bé ma nữ tinh danh kia, tôi lại một trận đau đầu. Không được, phải trước khi về nhà, biến mình thành thánh nhân, đã, đối mặt với sự quyến rũ phải làm được, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Định tìm Như Ý giúp đỡ, nhưng cô ấy còn bận hơn cả tôi, căn bản không có thời gian để ý đến tôi. Cuối cùng nhân lúc không có ai, tôi vào nhà vệ sinh, tự sướng, một phen, ngọn lửa dục vọng tích tụ được giải tỏa một chút. Nhưng điều làm tôi sợ hãi là, tôi rõ ràng tưởng tượng đến nữ minh tinh, nhưng lúc nào cũng không tự chủ được liên tưởng đến mẹ và Mỹ Na. Cuối cùng lúc, ra, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh tối hôm đó, bắn, vào trong mẹ mà không có bao. Buổi chiều tan học, lúc đi ngang qua hiệu thuốc, đột nhiên nghĩ đến Mỹ Na đi lại bất tiện, liền vào mua một đôi nặng, rồi lại mua cho nó ít đồ ăn vặt. Sau khi về, dùng chìa khóa Mỹ Na đưa cho mở cửa phòng, thấy nó đang nằm trên sofa nghịch điện thoại. Tôi đặt đôi nặng xuống bên cạnh sofa. Mỹ Na liếc nhìn một cái, lẩm bẩm hỏi, mua nó làm gì? Đây là anh cố ý mua cho em đấy, có nó rồi em có thể tự do đi lại. Mỹ Na hừ một tiếng, lười biếng nói, anh chỉ là không muốn cõng em thôi. Anh cũng không thể ngày nào cũng cõng em được. Hơn nữa, em sắp phải đi học rồi, em cũng không thể không đi học được chứ. Vậy em cũng không thể chống nặng đi học được. Tôi nghĩ nghĩ, cũng phải. Chống nặng đi vệ sinh thì tạm được, chứ đi học thì không tiện lắm. Anh sẽ chịu trách nhiệm đưa đón em đi học, được không? Mỹ Na nghe vậy hai mắt sáng lên, ngồi bật dậy, nhìn tôi, đây là anh nói đấy nhé, em không ép anh đâu đấy. Dạ dạ, là anh tự nguyện, ai bảo anh là anh trai em làm gì? Tôi ngồi cùng nó ăn vài thứ, rồi bắt đầu vùi đầu học bài. Con bé cũng yên tĩnh, nằm một bên nghịch điện thoại, không làm phiền tôi. Đến 10 giờ tối. Đột nhiên có điện thoại đến, màn hình hiển thị là Huyền My. Tôi tưởng nó có chuyện gì phiền phức, vừa nhận máy đã nghe nó vội vàng nói, anh ơi, anh đang ở đâu đấy? Hả, anh đang ở nhà bạn học. Ba mẹ về rồi, không thấy anh đâu, đang tức giận lắm, bảo em gọi điện gọi anh về. Anh ơi, anh mau về đi, ba mẹ sao lại về nhanh như vậy? Tôi theo bản năng một trận hoảng sợ. Cúp điện thoại xong, tôi liếc nhìn Mỹ Na phía sau, nghĩ xem nên giải thích với nó thế nào. Con bé như nghe được nội dung cuộc điện thoại, bình tĩnh nói, mau về đi. Vậy em ở nhà một mình, được không? Được à, Mỹ Na cười nói, em có nặng rồi mà. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại, biết nó không phải cố ý nói mát, tôi liền thu dọn cặp sách, vội vàng trở về nhà. Huyền My thấy tôi về, kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng dặn dò, ba mẹ về không thấy anh ở nhà, tưởng anh lại đi chơi, tức giận lắm. Em nói với họ là anh đang ở nhà bạn học. Cùng nhau học bài đấy. Tôi xoa đầu nó, cười nói, cảm ơn em đã giúp anh đánh lạc hướng. Lúc này, bà nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng ngủ đi ra. Thấy tôi về, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đi đâu về đấy? Nhà bạn học à? Mẹ con hơi tức giận, vào giải thích đi. Tôi sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi rụt rè vào phòng ngủ. Thấy mẹ ngồi quay lưng về phía đầu giường, sắc mặt không tốt lắm. Mẹ về rồi à? Đi đâu về đấy? Nhà bạn học à, cùng nhau, ôn bài. Mẹ mày liễu dựng đứng, vẻ mặt đầy tức giận chất vấn, mẹ có dặn con không, bảo con sau khi về nhà thì ngoan ngoãn ở nhà. Mẹ có dặn con không, bảo con ở nhà trông Huyền My. Tôi không biết nên giải thích với mẹ thế nào, chỉ có thể nói lời xin lỗi, mẹ, con sai rồi. Con bao giờ mới chịu nghe lời hả? Mẹ trông rất tức giận, cũng không biết tại sao, lòng tôi tuy có chút hoảng sợ. Nhưng mẹ càng tức giận, tôi lại càng thấy vui. Ngây người đứng đó, mặc cho mẹ răn dậy, cũng không cãi lại. Mẹ mắng mỏ vài câu rồi thở dài một hơi, nói với tôi, được rồi, mau về phòng học bài đi. Vâng, mẹ cũng chú ý nghỉ ngơi, dưỡng bệnh cho tốt ạ. Ra khỏi phòng ngủ, thấy ba và Huyền My đang đứng ngoài cửa, ném cho tôi ánh mắt đồng cảm. Tôi cười khổ một cái, ba vỗ nhẹ vào vai tôi. An ủi, mẹ con hai ngày nay vết mổ cứ đau suốt, tâm trạng không được ổn định cho lắm, hai đứa tốt nhất là ngoan ngoãn một chút. Tôi đáp một tiếng rồi về phòng học bài. Vì mẹ ở nhà dưỡng bệnh, tôi tan học phải về nhà sớm, không có cách nào đến chỗ Mỹ Na được nữa, chỉ có thể thường xuyên nhắn tin hỏi han tình hình của nó. Tâm trạng nó vẫn tương đối ổn định, nhưng lòng tôi lúc nào cũng có chút bất an, đây hoàn toàn không phải là tính cách của nó. Tối hôm rằm tháng giêng, tôi lấy cớ ra ngoài đi dạo, lén chạy đến nhà Mỹ Na, mang cho nó ít bánh trôi. Giúp nó nấu xong, nhìn nó nuốt xuống, vốn định nói chuyện với nó một lúc, kết quả nó lại khuyên tôi mau về nhà. Lúc sắp đi không quên nhắc một câu, sáng mai nhớ đưa nó đi khai giảng. Trên đường về nhà, tôi cẩn thận phân tích lại toàn bộ sự việc, cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái. Mỹ Na nhảy từ trên cây xuống, làm chân bị thương, chính là để ép tôi chăm sóc nó. Bây giờ tôi không đến được nữa, nó hình như cũng không mấy tức giận. Vậy nó rốt cuộc đang mưu tính điều gì? Sáng sớm hôm sau, tôi đạp xe điện đến đón nó đi học. Thấy nó chống nặng khó khăn đi ra ngoài, tôi không nhịn được nói, hay là anh giúp em xin nghỉ mấy ngày nhé, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi xuất phát từ ý tốt, Mỹ Na lại nghiêm giọng từ chối, học hành là quan trọng, bị thương như vậy mà không đi học thì sao được. Em mới học lớp 10, chương trình học cũng không căng thẳng lắm, lại không phải cuối cấp, em gấp gáp làm gì. Đương nhiên là phải gấp rồi, một bước không theo kịp là bước nào cũng không theo kịp. Chẳng lẽ muốn em giống như anh à, bình thường thì cà lơ phất phơ, đến cuối cấp mới tạm thời nước đến chân mới nhảy. Tôi giờ khóc giờ cười nói, dạ dạ, giác ngộ của em cao hơn anh. Đưa nó đến cổng trường, dặn dò nó chú ý an toàn rồi vội vàng chạy đến trường mình. Nhưng dù tôi đã rất nhanh, vẫn không kịp giờ đọc bài buổi sáng. Buổi chiều chúng tôi lớp 12 lại tan học muộn hơn bên các em một chút. Mỹ Na liên tục nhắn mấy tin, thúc giục tôi mau đến đón nó. Tôi xem đồng hồ mấy lần, cuối cùng nhân lúc giáo viên không có ở đó, lẻn ra ngoài trước. Lúc về đến nhà, ba không có ở nhà, Huyền My hôm nay cũng khai giảng trở lại trường rồi. Mẹ một mình bận rộn trong bếp, tôi nhanh chóng chạy qua lấy lòng, nói, mẹ không nằm nghỉ trên giường à, vào bếp làm gì thế? Mẹ mà nằm trên giường thì các con ăn gì? Mẹ một bên thuận miệng nói, một bên cúi người thái rau. Mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi đi, để con. Tôi tiến lại định giật lấy con dao thái trong tay mẹ, mẹ vội vàng né ra, mắng, con làm gì thế, cẩn thận đứt tay. Cứ giao cho con đi, mẹ nghỉ đi ạ. Con biết thái rau à? Con biết ạ. Mẹ lườm tôi một cái, con thì biết cái gì? Tôi lấy con dao thái từ tay mẹ, dùng mông đẩy mẹ sang một bên, rồi cẩn thận từng chút một thái khoai tây. Ai bảo con không biết, mẹ xem, con thái có tốt không này? Không phải chỉ là khoai tây sợi thôi sao? Mẹ có chút ngạc nhiên, con học dùng dao từ khi nào thế? Lừa được mẹ rồi nhé, đợt trước con học theo ba đấy. Mẹ thấy thế nào, tư thế cầm dao ngược lại rất chuẩn. Tôi có chút đắc ý, muốn khoe khoang một chút, tốc độ thái dao dần dần tăng nhanh. Khen cho một câu đã lên mặt rồi, con thái thế này mà là khoai tây sợi à? Toàn là củ khoai tây cả rồi. Thôi, con vẫn là tránh sang một bên đi. Mẹ lại giật lấy dao, đẩy tôi ra, rồi một bên làm mẫu một bên nói, thấy không, phải thái như thế này. Tôi đứng một bên cẩn thận nhìn, kỹ thuật của mẹ quả thật vừa nhanh lại vừa ổn, khoai tây sợi thái ra mảnh như dùng đồ bào sợi vậy. Tôi không nhịn được vỗ tay khen, vẫn là mẹ chuyên nghiệp nhất. Nhanh quá con cũng không nhìn rõ, mẹ thái thêm một củ nữa đi. Mẹ lại thái thêm một củ khoai tây, tôi còn khen, mẹ lại thái, cuối cùng thái cả một rổ khoai tây sợi lớn, tôi vẫn còn đang khen. Mẹ hai tay chống eo, thở hổn hển nói, được rồi, con đừng ở đây nữa, về phòng học bài đi. Con chỉ muốn ở đây nhìn mẹ nấu cơm thôi. Nấu cơm thì có gì mà nhìn. Chủ yếu là nhìn mẹ nấu cơm lòng con thấy đặc biệt vững vàng. Mẹ nghiêng người lườm tôi một cái, con đừng ở đây lải nhải với mẹ nữa. Lòng tôi có chút hoang mang, sợ mẹ tức giận, nhanh chóng chạy ra ngoài. Phải nói là quan hệ giữa hai mẹ con chúng tôi tuy có chút dịu đi, nhưng ít nhiều vẫn còn chút ngăn cách. Quá thân cận chỉ sợ làm mẹ phản cảm, cứ thế sáng đi đón Mỹ Na đi học, tối lại đón nó tan học, về nhà thì ngoan ngoãn ôn bài. Vòng đi vòng lại, chớp mắt đã qua một tuần. Tối hôm đó về nhà, thấy mẹ ngồi trên sofa phòng khách, hai tay ôm ngực, chân vắt chéo, vẻ mặt lạnh lùng. Tôi theo bản năng cảm thấy không ổn, nhỏ giọng chào một tiếng rồi định chạy về phòng ngủ, lại bị mẹ gọi lại. Giọng mẹ lạnh như băng, không một chút tình cảm. Lòng tôi rùng mình, cúi đầu đi tới. Con dạo này làm gì thế? Mẹ lạnh lùng hỏi. Tôi không dám nhìn vào mắt mẹ, nghiêng đầu, chột dạ trả lời, không làm gì ạ. Chỉ là, đi học tan học, ăn cơm học bài, ngoài ra không làm gì cả. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, giận dữ, cô chủ nhiệm của con vừa liên lạc với mẹ, nói con dạo này ngày nào cũng đi muộn về sớm. Mẹ hỏi An Đông con muốn làm gì hả? Vừa ngoan ngoãn được 2 ngày, con lại bắt đầu rồi phải không? Con, không có, con, học hành rất cố gắng. Con thành thật lắm, một chút lỗi cũng không dám phạm. Vậy con nói xem, con ngày ngày đi sớm về muộn, khoảng thời gian đó đều đã làm gì? Mắt mẹ nhìn thẳng, mặt lạnh như xương. Con, thật sự không đi đâu cả. Tôi gấp đến mức mày nhíu chặt, muốn thú nhận với mẹ, lại sợ nói ra rồi mẹ sẽ nổi giận. Con không nói thật phải không? Lồng ngực mẹ phập phồng dữ dội vì tức giận, chỉ tay vào mặt tôi nói, con cố tình chọc tức mẹ phải không? Không có, không có ạ. Tôi chắp hai tay trước ngực, cầu xin, mẹ, mẹ đừng giận. Con không có, con thật sự không có. Mẹ nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng từ trong bếp vớ được một cây chổi, quất vào mông tôi. Tôi theo bản năng nhảy lên phía trước, né ra. Con dám trốn à? Mẹ hai mắt trợn trừng, cầm cây chổi trong tay, chỉ vào mặt tôi, giọng khẽ gầm lên, con đứng im cho mẹ. Vừa dứt lời, cây chổi đã quất tới. Tôi không dám né nữa, nghiến răng đứng thẳng người, cứng rắn chịu một đòn. Cũng may cán chổi là nhựa rỗng ruột, qua lớp quần áo, đánh lên cũng không đau lắm. Nói, rốt cuộc đã đi đâu? Mẹ một bên hỏi một bên đánh, giọng đã có chút khàn khàn. Tôi đứng im tại chỗ không dám cử động, lòng có chút khó hiểu. Cứ cảm thấy cơn giận này của mẹ có chút kỳ lạ, cho dù tôi có đi muộn về sớm, hỏi không ra thì thôi, việc gì phải tra tấn bức cung, không đến mức đó chứ. Mẹ, mẹ đừng giận, mẹ vừa mới phẫu thuật xong, đừng ái chà. Mẹ dùng sức đánh một trận, cuối cùng, rắc, một tiếng, cán chổi lại bị gãy. Mẹ cơn giận chưa nguôi nhìn tôi chằm chằm, dùng sức ném cây chổi xuống đất, rồi xoay người trở về phòng ngủ. Dầm, một tiếng vang lớn, đóng sầm cửa lại. Tôi xoa mông, cau mày, thầm nghĩ mẹ hôm nay sao lại nóng nảy như vậy. Chẳng lẽ dồn nén hơn một tháng lửa giận, cuối cùng không nhịn nổi nữa. Hay hoặc là, đến, ngày, rồi. Ba về nhà thấy cơm nước chưa có, lầm bầm vài câu, kết quả bị mẹ chửi cho một trận. Ba rụt cổ lại đi vào phòng ngủ của tôi, khẽ hỏi, mẹ con sao vậy? Con lại chọc giận mẹ con à? Con chỉ phạm chút lỗi nhỏ thôi. Ba trợn tròn hai mắt, nói bậy, lỗi nhỏ mà có thể làm mẹ con tức giận đến vậy sao? Tôi cau mày, oan ức nói, con nghĩ à, có lẽ là mẹ đến, ngày, rồi. Ngày nào cơ, ba không hiểu. Chính là cái đó, phụ nữ một tháng không phải luôn có vài ngày sao, nghe nói đến, ngày, đó, tính tình không được tốt lắm. Ba là người từng trải, ba chắc chắn hiểu rõ hơn con chứ. Ba đầu tiên là gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Sau đó lại bẻ ngón tay đếm một hồi, cuối cùng lắc đầu nói, không đúng, ngày không đúng. Ngày mấy không đúng, lúc này đến lượt tôi hoang mang. Thời gian, đến ngày, của mẹ con qua lâu rồi. Ba liếc tôi một cái, được rồi, đừng có đoán mò nữa. Con học hành cho tốt vào, ba đi nấu cơm đây. Bữa tối, thái độ của mẹ đối với tôi lại trở nên lạnh như băng. Lòng tôi có chút hoang mang, thỉnh thoảng lại liếc trộm mẹ, thấy mẹ cứ chau mày. Vẻ mặt có chút ưu tư. Sau bữa cơm tối, tôi lấy hết can đảm vào phòng ngủ của bố mẹ. Mẹ ngồi ở mép giường nhìn điện thoại, liếc nhìn tôi một cái rồi không lên tiếng. Tôi tiến đến trước mặt mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ, con nhờ mẹ một việc, được không ạ? Mẹ trầm ngâm một lúc rồi lạnh lùng đáp, nói. Khu sắp có kỳ thi liên trường rồi, thành tích tiếng Anh này của con vẫn còn hơi kém. Mẹ có thể giúp con một chút được không ạ? Mẹ do dự một chút. Buông điện thoại xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đến cửa, thấy tôi vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, mẹ mất kiên nhẫn nói một câu, còn đứng ngây ra đó làm gì, đi đi chứ. Lúc này tôi mới phản ứng lại, vội vàng theo mẹ trở lại phòng ngủ của mình. Đây là một cái cớ tôi tìm ra để thử thái độ của mẹ đối với mình. Quả nhiên mẹ quan tâm nhất vẫn là thành tích của tôi, chiều này chăm phát chăm trúng. Sáng sớm hôm sau, vừa ra đến cửa. Mẹ cảnh cáo tôi, con mà còn dám đi muộn nữa thì đừng trách mẹ không khách sáo. Tôi luôn miệng đáp ứng rồi như chạy trốn ra khỏi nhà. Trên đường đến chỗ Mỹ Na, tôi nghĩ đi nghĩ lại, tình thế thật khó xử. Đưa đón Mỹ Na đi học thì sẽ có nguy cơ đi muộn, nhưng đã hứa với người ta rồi, giữa đường lại đổi ý thì có chút không ra gì. Đón Mỹ Na ở dưới lầu xong, tôi nhìn chằm chằm vào đùi phải của nó cẩn thận xem xét. Mỹ Na nghi ngờ hỏi, anh nhìn gì thế? Chân này của em, có đỡ hơn chút nào không? Em cũng không biết, dù sao đi đường vẫn còn đau lắm. Anh nhớ bác sĩ nói chân này của em bị thương cũng không nặng lắm mà. Chưa nghe câu, thương, thương gân động cốt 100 ngày à? Mỹ Na liếc xéo tôi, sao vậy? Anh thấy phiền em à? Không có, tôi kéo dài giọng nói, anh làm sao có thể thấy phiền em được chứ? Không đúng, anh lạ lắm, có phải có tâm sự gì không? Tôi cười khổ một tiếng, em là thầy bói à? Mỹ Na cười nói nghe xem nào, biết đâu em có thể giúp được anh. Cũng không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là anh mỗi ngày đưa đón em đi học, lúc nào cũng đi muộn về sớm, cô chủ nhiệm liền nói thẳng với mẹ anh rồi. Tôi như đang nói với chính nó, mẹ anh tức giận à? Vậy thì chắc chắn rồi. Ồ, vậy à, Mỹ Na mím môi, nghiêng đầu nói, vậy được rồi, từ ngày mai trở đi, anh không cần phải để ý đến em nữa. Tôi vừa nhìn thái độ này của nó đã biết nó đang nói mát, thở dài nói chuyện với em đừng có lúc nào cũng kỳ quái như vậy được không, anh đã nói đưa đón em thì nhất định sẽ đưa đón em. Anh nói lời giữ lời. Mỹ Na hừ hừ nói, tối 30 anh cũng đâu có giữ lời. Mau lên xe đi, còn nói chuyện nữa thì cả hai đứa cùng muộn học đấy. Tôi đỡ Mỹ Na lên yên sau rồi lái xe ra khỏi khu dân cư. Nửa đường, tôi quay đầu lại thương lượng với nó, sáng mai anh đi sớm hơn một chút. Em cũng dậy sớm một chút nhé, cố gắng đừng để anh đi muộn. Phải sớm đến mức nào? 5:30 nhé, em đi sớm như vậy làm gì? Chúng ta nhường nhau một chút đi mà. Ừm, được thôi. Tôi tưởng nó còn phải dây dưa với tôi vài câu nữa, không ngờ nó lại đồng ý nhanh như vậy, những lời đã chuẩn bị sẵn lại không có chỗ dùng. Vậy chiều tan học anh sẽ đến đón em muộn một chút, em tan học trước thì cứ ở trong trường đợi nhé. Thật ra không cần phải phiền phức như vậy đâu. Em ở nhà dưỡng bệnh là được rồi. Cái gì, tôi còn chưa hiểu nó nói có ý gì thì thấy nó đột nhiên tự yên sau xe nhảy xuống. Lại còn dùng cái chân phải bị thương tiếp đất, cộng thêm tôi đang đi khá nhanh, nó lập tức ngã lăn ra đất, lộn mấy vòng. Tôi kinh hãi, vội vàng dừng xe, chạy lại, cuống quýt nói, em rốt cuộc đang làm gì thế hả? Mỹ Na đau đến mức nước mắt chảy ra, nhưng vẫn nhếch miệng cười nói, ôi chao, anh mau đưa em đi bệnh viện đi. Em cố ý phải không? Mỹ Na mắt rưng rưng lệ, cười ha hả, em chính là cố ý đấy. Tôi vừa tức vừa gấp, không biết nên nói gì với nó. Cũng không dám để nó ngồi xe điện nữa, đành bắt một chiếc taxi, đưa nó vào bệnh viện. Lại chụp X-quang, bác sĩ xem qua rồi nói cũng may, không có nặng thêm. Nhưng Mỹ Na cứ kêu đau không ngớt, đòi nằm viện. Tôi khuyên mãi, vừa dỗ vừa khuyên, nó vẫn không nghe, nói là nhất định phải ở bệnh viện. Không cho nhập viện nó sẽ nhảy lầu. Tôi tin là nó nói được làm được, không dám mạo hiểm như vậy, đành phải nhờ bác sĩ cho nó một giường bệnh. Được rồi, bị nó quậy một trận như vậy, đừng nói là đi muộn, trực tiếp là cúp học luôn. Đúng như tôi dự đoán, lúc 9:30, điện thoại của mẹ gọi đến. Mẹ chất vấn tôi đang ở đâu, tôi còn định nói dối, mẹ đã gầm lên qua điện thoại, An Đông. Con mà không cho mẹ một lời giải thích rõ ràng thì đừng có mơ mà bước chân vào cửa nhà này nữa. Tôi thật sự không còn cách nào khác, đành phải nói thật. Chỉ một lát sau, hành lang đã vang lên tiếng giày cao gót quen thuộc. Mẹ mặc bộ vest đen, quần tất màu da dày, giày cao gót màu đen, rõ ràng là từ công ty vội vàng đến. Vào phòng bệnh, mẹ tát vào gáy tôi một cái, lạnh lùng chất vấn, con không đi học, con chạy đến bệnh viện làm gì? Dứt lời. Nhìn thấy Mỹ Na trên giường bệnh, không khỏi nhíu mày. Mỹ Na cười ngọt ngào với mẹ, chào gì ạ? Mẹ quay đầu lườm tôi, nó sao lại ở đây? Nó, ở đây, nằm viện ạ? Mẹ hỏi con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi buồn cười, mẹ giận dữ, con có bệnh à, cười cái gì mà cười? Từ lúc mẹ chưa đến, tôi đã suy nghĩ trong đầu vô số lý do, nhưng vẫn không tìm được lý do nào thích hợp. Cuối cùng đành phải nói thật, đương nhiên, chuyện, lên giường. Thì vẫn nên tỉnh lược đi, nên giảm bớt thì cứ giảm bớt. Mẹ sau khi nghe xong, tay đỡ trán, vẻ mặt sầu não. Tôi đặt tay lên vai mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ không tức giận chứ à? Tránh ra, đừng động vào mẹ, mẹ giật vai một cái, rồi lấy điện thoại ra, đi ra ngoài. Tôi quay đầu nhìn Mỹ Na, cười khổ nói, được rồi, anh xem như hiểu rồi, đây đều là em tính kế cả phải không? Mỹ Na chớp chớp đôi mắt ngấn nước. Vẻ mặt mờ mịt nhìn tôi, anh nói gì thế? Em không hiểu, tôi giờ khóc giờ cười vẫy tay, em bất giả vờ ngây thơ đi, suy nghĩ nhiều ngày như vậy, anh cuối cùng cũng biết em rốt cuộc muốn làm gì rồi. Em muốn làm gì cơ? Mỹ Na cười hì hì hỏi ngược lại. Em biết rõ còn cố hỏi. Tôi lườm nó một cái. Khoảng chừng 20 phút sau, mẹ quay lại phòng bệnh, đi cùng còn có ba. Chuyện gì thế này? Ba nhìn thấy Mỹ Na thì có chút sững người, rồi nhìn về phía mẹ. Mẹ giận dữ, tôi làm sao mà biết được, chuyện này không phải là phải hỏi ông sao? Ba lại hỏi tôi, con sao lại ở đây? Con không đi học, ở đây làm gì? Con, tôi cau mày, chuyện này cũng không phải nói hai ba câu là có thể giải thích rõ ràng được, không biết nên nói với ba thế nào. Đang lúc tôi phiền não thì mẹ vỗ vỗ vai ba, nói với ông ấy, con gái ông đang nằm trên giường bệnh kìa, ông không hỏi xem nó sao rồi à? Lúc này ba mới phản ứng lại, đi đến bên giường bệnh, dịu dàng hỏi, Mỹ Na, ba liên lạc với con mấy ngày nay đều không được, con sao vậy? Mỹ Na vén chăn lên, để lộ cái chân phải đang bó bột, nói, rạn xương đùi à? Ba cúi đầu cẩn thận xem xét đùi phải của nó, hỏi, làm sao mà ra nông nỗi này? Mỹ Na cười nói, anh trai lái xe chở con, bị ngã ạ. Ba mẹ đồng thời đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi vốn định giải thích, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi, chuyện này càng giải thích càng phiền phức. Lúc này, bác sĩ đến, ba mẹ vây quanh bác sĩ hỏi han vài câu, biết được chân Mỹ Na không có gì đáng ngại, lúc này mới thoáng yên tâm một chút. Bác sĩ đi rồi, mẹ hỏi ba, có cần thông báo cho nhà bên đó không? Ba còn chưa kịp trả lời, Mỹ Na đã giành nói trước. Không cần gọi điện cho họ đâu ạ, họ biết cũng không đến thăm con đâu. Tại sao? Mẹ hơi có chút nghi hoặc. Bởi vì họ ghét con, chỉ mong con chết sớm một chút thôi. Mỹ Na cúi đầu, bất lực nghịch ngợm ngón tay, một vẻ đáng thương tội nghiệp. Mẹ và ba nhìn nhau, không nói gì. Im lặng một lát, mẹ ngoắc tay với tôi, ra hiệu bảo tôi theo mẹ ra ngoài. Cả nhà ba người chúng tôi lần lượt ra khỏi phòng bệnh. Mẹ nhìn tôi chằm chằm nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi còn chưa kịp nói thì ba đã đùng đùng nổi giận chất vấn, ba không phải đã bảo con đừng lén lút tiếp xúc với Mỹ Na nữa sao, thằng bé này sao lại không nghe lời một chút nào thế hả? Tôi cau mày nói, nó đã đến tận nhà nhận ba rồi, hai người cũng đã cha con nhận nhau rồi, con tưởng, mẹ mắng, con tưởng cái gì? Tưởng có thể danh chính ngôn thuận làm anh trai người ta à? Cho dù là vậy đi nữa, thì con làm anh trai kiểu gì mà lại để em gái bị ngã gãy chân thế hả? Tôi vội vàng giải thích. Chuyện này không liên quan đến con, đây là nó tự ngã. Mẹ thở dài, vẻ mặt thất vọng nhìn tôi, con làm anh trai kiểu gì thế hả? Không trông em gái cẩn thận, làm nó bị ngã gãy chân, không tìm con thì tìm ai? Chuyện này thật sự không liên quan đến con. Không liên quan đến con, vậy sao con lại ngày ngày đưa đón nó, con ăn no rừng mỡ à? Chuyện này dù sao cũng không giải thích rõ ràng được, tôi dứt khoát im lặng. Im lặng một lát. Mẹ mở miệng hỏi, chuyện này thì làm sao bây giờ? Tôi liếc nhìn ba một cái, thấy khóe miệng ba khẽ co giật, làm ra vẻ khó xử nói, đúng là chuyện này đây. Bên kia cả nhà cũng không quan tâm đến nó, mẹ ruột của nó cũng không còn ở bên cạnh. Đứa bé này tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất độc lập, nếu không phải bị ngã gãy chân thì cũng có thể tự chăm sóc mình được. Chỉ là lúc này đây, mẹ mặt không chút cảm xúc nhìn ba chằm chằm, như đang đợi ông ấy nói tiếp. Ba hắng giọng một cái. Thăm dò hỏi, hay là, trước hết cứ để nó ở nhà chúng ta vài ngày, đợi dưỡng tốt chân rồi tính sau. Mẹ hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng, ông là chủ một gia đình, kia lại là con gái ruột của ông tự mình quyết định không được sao. Ba vội vàng cười nói, không không không, em mới là chủ gia đình, em mới là chủ gia đình, không tin em cứ hỏi con xem. An Đông, ai là chủ gia đình nhà chúng ta? Tôi không chút do dự. Nhìn mẹ nói, đương nhiên là mẫu hậu đại nhân rồi ạ. Ba cười nói, em thấy chưa, đến cả con cũng biết. Chuyện này vẫn phải do em quyết định. Mẹ lại quay sang nhìn tôi, con thấy thế nào? Tôi cười ngây ngô, đây là chuyện của hai vợ chồng, không liên quan gì đến con cả. Nói rồi, tôi xoay người định lùi về phòng bệnh, mẹ hét lớn một tiếng, gọi tôi lại. Sao lại không liên quan đến con? Con ngày ngày đưa đón nó, chăm sóc nó cẩn thận. Sao không thấy con đối tốt với Huyền Mi như vậy hả? Mẹ vừa nói xong, ba đã nói, đúng vậy, con làm em gái bị thương rồi, không thể ngày ngày chăm sóc người ta được à? Con bây giờ sắp phải thi đại học, việc học nặng nề như vậy, lấy đâu ra thời gian chăm sóc người ta? Sau đó quay đầu nói với mẹ, anh thấy An Đông cũng có trách nhiệm, nhưng nó thật sự không có thời gian chăm sóc Mỹ Na, cho nên, mẹ lườm ông ấy một cái, thở dài một hơi, ghét bỏ nói, được rồi, ông cũng đừng có nói bóng nói gió nữa. Hai cha con các người, kẻ tung người hứng đúng là một cặp trời sinh khó đối phó. Trước tiên cứ đưa nó về nhà đã. Được mẹ cho phép, Bà tuy bề ngoài cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ vui mừng. Đúng vậy, đó dù sao cũng là con gái ruột của ba, có thể đưa về nhà đoàn tụ, đương nhiên là vui vẻ rồi. Tôi cõng mẹ, lặng lẽ nói với ba sắp đến sinh nhật rồi, lần này thật sự có thể coi như cả nhà đoàn viên rồi. Ba cười cười, rồi vỗ nhẹ vào đầu tôi, làm ra vẻ nghiêm nghị mắng, bớt nói nhảm đi, quay đầu lại tìm con tính sổ sau. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, tôi cõng Mỹ Na xuống lầu. Nhân lúc ba mẹ cách đó hơi xa, tôi nhỏ giọng nói với nó, âm mưu quỷ kế của em xem như đã thực hiện được rồi. Âm mưu quỷ kế gì cơ? Anh ơi, em không hiểu anh đang nói gì cả. Mỹ Na vẫn giữ vẻ ngây thơ ngốc nghếch, ngay cả giọng nói cũng trở nên non nớt. Chương 18. Phần 18 chinh phục mẹ sinh khó tính 2, 6 mẹ mang thai. Về đến nhà, mẹ đặt túi sách lên bàn trà rồi ngồi phịch xuống sofa, không nói gì, cũng không làm gì. Ba nhanh chóng sắp xếp, nói với Mỹ Na, Huyền My ở trường nội trú, bình thường cũng không ở nhà, con cứ ở tạm phòng của Huyền My nhé. Tôi cõng Mỹ Na vào phòng của Huyền My. Mỹ Na nhìn quanh một vòng rồi rụt rè hỏi một câu, em ở phòng của Huyền My, nó có không vui không ạ? Tôi giúp thu dọn phòng một chút, thuận miệng nói, dù sao nó bình thường cũng không ở nhà, em mặc kệ nó có vui hay không. Ba nói, con cũng đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt đó, cứ coi đây như nhà mình, yên tâm ở lại là được. Mẹ đứng ở cửa, đột ngột nói một câu, đúng vậy, con vốn dĩ là con gái ruột của ba con mà, đây chính là nhà của con. Ba quay đầu nhìn lại, mẹ trừng mắt nhìn ông ấy, cười như không cười nói, ông nhìn tôi làm gì, tôi nói không đúng à. Ba chép miệng một cái, thở dài, không dám nói gì thêm. Dàn xếp cho Mỹ Na xong, chúng tôi cùng nhau rời khỏi phòng. Ba nhỏ giọng nói với mẹ, đứa bé này nói thế nào cũng, tuổi còn nhỏ, đáng thương lắm, em đối với nó có thể dịu dàng một chút được không? Mẹ hừ một tiếng, cười nói, tôi đối với nó chỗ nào không dịu dàng, tôi đây không phải còn đang cân nhắc, chiều đi mua ít sườn về hầm cho nó bồi bổ đây này. Ba thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Mẹ cười khẩy, ông thở dài cái gì? Ông đã đưa con gái nhỏ của ông về rồi, cả nhà đoàn viên, ông hạnh phúc mỹ mãn biết bao nhiêu. Rồi, tôi không nói với em nữa, tôi nói không lại em. Ba liên tục xua tay, chạy trốn sang một bên. Mẹ quay đầu nhìn tôi, lạnh giọng hỏi, con còn ở đây làm gì nữa? Còn không đi học, dạ, quên mất, còn phải đi học nữa. Con đi ngay đây. Tôi nhanh chóng cầm cặp sách đi ra ngoài. Suốt quãng đường tôi cứ suy nghĩ mãi về toàn bộ sự việc, lòng có chút không thoải mái. Vốn tưởng Mỹ Na làm vậy là để tiếp cận tôi, muốn tôi chăm sóc nó, không ngờ lại tốn công tốn sức như vậy chỉ để được vào ở trong nhà tôi. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, con bé đó cũng thật là lợi hại, vì để đạt được mục đích mà lại nỡ ra tay ác với chính mình như vậy, quả nhiên đáng sợ. Buổi tối tan học về nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thịt hầm nồng nàn. Vào bếp xem, mẹ quả nhiên đang hầm canh sườn. Tôi không nhịn được bật cười. Mẹ lườm tôi một cái gì mà cười. Tôi nhanh chóng giải thích, con không phải cười mẹ đâu. Con chỉ là cảm thấy, mẹ bề ngoài trông thì lạnh lùng, cứng rắn, chứ thực ra lòng dạ vẫn mềm yếu lắm. Mẹ liếc xéo tôi, con rốt cuộc muốn nói cái gì? Con đây là đang khen mẹ đấy chứ. Dưới lớp vỏ bọc cứng rắn như sắt thép của mẹ là một trái tim mềm mại và lương thiện. Bớt lải nhải với mẹ đi, mẹ còn chưa hỏi con. Con rốt cuộc làm thế nào mà lại dính vào nó thế? Không phải con đã nói với mẹ rồi sao, con bị nó hãm hại trên xe buýt, mẹ còn tưởng con là đồ biến thái sàm sỡ người ta nữa chứ. Sau này lại gặp vài lần nữa, qua lại rồi cũng là quen biết. Nhưng lúc đó con thật sự không biết nó là em gái cùng cha khác mẹ của con đâu. Im lặng một lúc lâu, mẹ nhỏ giọng nói, ba con đúng là đồ đáng ghét. Tôi vội vàng phụ họa, đúng, ba con là đáng ghét nhất. Có chuyện gì cũng đều do ông ấy cả. Con cũng thế, mẹ lườm tôi một cái, giận dữ, mẹ bây giờ nhìn thấy con là thấy phiền. Nếu không phải con sắp thi tốt nghiệp, thật hận không thể đuổi con ra khỏi nhà. Tôi không biết mẹ có phải lại nghĩ đến chuyện phiền lòng đó không, dù sao nơi này cũng không nên ở lâu. Khen hai câu, thơm quá, rồi chuồn mất. Tôi đến phòng của Huyền My, Mỹ Na đang ngồi trên giường, cúi đầu nghịch điện thoại. Thấy tôi vào. Nó ngẩng đầu nhìn một cái rồi thuận miệng nói, anh trai về rồi. Chào mừng về nhà, tôi không khỏi cười nói, em ngược lại thích ứng nhanh thật đấy, nhanh như vậy đã coi đây như nhà mình rồi à. Đây vốn dĩ là nhà của ba em mà. Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, nói, em đừng nghịch nữa, nói cho em nghe chút chuyện nghiêm túc. Mỹ Na do dự một chút rồi đặt điện thoại xuống giường, quay đầu nhìn tôi, mỉm cười nói, anh trai có chuyện gì, anh cứ nói đi. Tôi gãi gãi đầu, sắp xếp lại ngôn từ rồi nói với nó, mẹ anh à, trông thì lạnh lùng, khó gần, chứ thực ra lòng dạ mềm yếu lắm. Chủ yếu là, ai mà gặp phải chuyện này thì trong lòng cũng không dễ chịu gì, anh chỉ muốn nói là, mẹ anh mà cố tỏ thái độ gì với em thì em cũng đừng để ý nhé, mẹ không có ý nhằm vào em đâu, mẹ chỉ là giận ba anh thôi. Em hiểu mà, Mỹ Na ngoan ngoãn gật đầu. Mặt khác, chính là cái này, anh thừa nhận, em thông minh hơn anh. Anh phục em, phục sát đất, nói rồi, tôi chắp hai tay trước ngực, vái nó mấy cái. Mỹ Na chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt hỏi, ý gì thế à? Ôi dào, em đừng có khiêm tốn nữa, ưu điểm lớn nhất của anh chính là có tự mình hiểu lấy. Tôi cười một cách tha thiết, anh chỉ muốn thương lượng với em một chút, em xem này, em đã được như ý nguyện dọn vào nhà ở rồi, danh nghĩa là ở đây dưỡng thương, chứ thực tế cũng không thể nào đuổi em đi được. Tại sao vậy? Mỹ Na nghiêng cái đầu nhỏ, hỏi một câu. Cái này còn phải hỏi à? Mẹ em với ông ba cũ của em đều không còn nữa, bà nội với bác cả của em cũng không phải ruột thịt, lại còn đối xử không tốt với em. Bây giờ người có quan hệ huyết thống với em đều ở trong căn nhà này. Em tuổi còn nhỏ như vậy, mẹ anh dù có không thích em đến mấy cũng không thể nào đuổi em ra ngoài được. Nó nhìn tôi, không nói một lời, như đang đợi tôi nói tiếp. Cho nên à, em đã dọn vào nhà ở rồi, coi như là một thành viên trong gia đình, em có thể quý trọng một chút hạnh phúc trước mắt được không? Mỹ Na nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn tôi. Anh biết em hiểu mà, anh chỉ muốn xin em, có thể thu bớt tâm cơ lại một chút được không? Đừng có dùng vào người nhà mình, nhất là mẹ anh. Tôi nhìn nó nhìn tôi, im lặng rất lâu, nó gật gật đầu, nói, em hiểu rồi. Em thật sự hiểu à? Anh bảo em đừng trêu chọc mẹ anh, đúng không? Đúng, chính là ý đó. Mẹ anh gần đây chịu đả kích nhiều lắm, em tuyệt đối đừng có chọc giận mẹ. Em nào dám chứ? Mỹ Na cúi đầu, ngượng ngùng nói, em vốn dĩ là người ngoài, nào dám chọc giận nữ chủ nhân chứ? Tôi vui mừng gật gật đầu. Rồi đột nhiên nhớ ra, dặn dò, còn nữa, em tuyệt đối đừng để người trong nhà biết chuyện của hai chúng ta nhé. Hả, chuyện gì cơ? Em biết rõ còn cố hỏi. Ồ, Mỹ Na làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, là chuyện anh, làm, em à. Xuyệt, nói nhỏ chút, tôi ra hiệu im lặng, rồi hạ giọng nói với nó, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết, nếu để người trong nhà biết thì anh tiêu đời đấy. Anh yên tâm, em sẽ không để anh tiêu đời đâu. Mỹ Na cười hì hì nhìn tôi, rồi hai tay chắp lại với nhau, làm hình trái tim, nói một câu, thích anh lắm. Tôi tay trái đỡ trán, bất đắc dĩ thở dài. Đợi ba tan làm về, cuối cùng cũng có thể ăn cơm rồi. Tôi đỡ Mỹ Na ngồi vào ghế. Mẹ từ trong bếp đi ra, thấy tôi với ba một đám cứ như ông Hoàng ngồi ở đó, giận không có chỗ chút, cởi tạp dề ra, dùng sức ném lên bàn trà. Tôi đầu tiên là sững người, rồi lập tức hiểu ra. Lẩm bẩm, dọn cơm, dọn cơm. Cúi đầu chui vào trong bếp. Đem nồi canh sườn đã hầm xong bưng lên, mỗi người múc một bát. Ba cười nói, Mỹ Na, đây là dì cố ý hầm cho con đấy. Con nếm thử xem, tay nghề của dì rất tốt. Mỹ Na nhấp một ngụm, cười nói, ngon thật ạ. Dì ơi, cảm ơn dì. Mẹ mặt không chút cảm xúc gật gật đầu, không lên tiếng. Ba cười nói, ngon thì uống nhiều một chút. Tôi thấy mẹ ngồi đó không hề động đũa, liền khuyên nhủ, mẹ cũng uống chút đi ạ. Mẹ liếc tôi một cái, ôn hòa nói, không có khẩu vị. Mẹ bệnh nặng mới khỏi, cũng cần bồi bổ cơ thể chứ ạ. Ăn cơm của con đi, ở đâu ra lắm lời thế. Vốn định lấy lòng, kết quả lại gãi nhầm chỗ ngứa. Tôi tự chuốc lấy mất mặt, im lặng ăn canh. Ba thấy Mỹ Na chỉ lo uống canh, liền dịu giọng khuyên nhủ, đừng chỉ uống canh không, ăn chút sườn đi. Vừa nói, một bên gắp miếng sườn trong bát mình sang bát nó. Mỹ Na ăn một miếng sườn, rồi như bị hóa đá, cứng đờ người ở đó. Một lúc lâu sau, nó khóc nấc lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Tôi và ba mẹ đều sững người, nghi hoặc nhìn nó. Ba ân cần hỏi, sao vậy? Có phải chân đau không? Mắt Mỹ Na hoe hoe đỏ, cắn môi dưới, nức nở nói, con nhớ mẹ con. Trước kia mẹ con cũng thường xuyên hầm canh sườn cho con ăn. Ba mẹ nhìn nhau, không nói gì. Mỹ Na ngẩng đầu lên, mắt đẫm lệ, cố gắng gượng cười, dì ơi, dì hầm ngon hơn mẹ con hầm nhiều. Mẹ nhìn nó chằm chằm một lúc rồi cầm thìa, mặt không chút cảm xúc múc mấy miếng sườn vào bát nó. Tôi đứng một bên liếc mắt quan sát, trong lòng thầm phục không thôi. Nếu tôi mà có được bản lĩnh này của nó, từ nhỏ đến lớn chắc đã đỡ bị ăn đòn biết bao nhiêu rồi. Thấy mọi người sắp ăn xong rồi mà mẹ vẫn ngồi đó, cau mày, vẻ mặt buồn bã, bát canh sườn trước mặt một ngụm cũng không động đến. Tôi có chút nghi hoặc, ân cần hỏi, mẹ có phải chỗ nào không thoải mái không ạ? Mẹ quay đầu nhìn tôi bị mẹ nhìn đến có chút sợ hãi. Một lát sau, mẹ bưng bát lên, vừa định uống canh thì đột nhiên biến sắc, buông bát đũa xuống rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Tôi và ba nhìn nhau, im lặng một lát, ba buông bát đũa xuống, đi vào nhà vệ sinh, tôi cũng theo sau. Chỉ thấy mẹ vịn vào thành bồn rửa mặt, sắc mặt có chút khó coi. Ba nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ, dịu dàng hỏi, sao vậy? Tự dưng sao lại ói thế? Có phải lại bị đau dạ dày rồi không? Mẹ uể oải nói, có lẽ vậy. Dạo này cứ thấy không khỏe. Vậy hay là ba đưa em đi bệnh viện xem sao? Không cần đâu, các người đừng động vào tôi, mau đi ăn cơm đi. Em thật sự không sao chứ? Thật sự không sao. Ba ra khỏi nhà vệ sinh, tôi lại ghé sát vào, định thay mẹ vỗ lưng, mẹ quay đầu lườm tôi một cái, lạnh lùng nói một tiếng, lăn. Sợ đến mức tôi cả người run lên, vội vàng chuồn ra ngoài. Mẹ bây giờ thật sự là mưa nắng thất thường. Mới vừa rồi còn có thể nói chuyện vui vẻ, quay mặt đi đã biến thành lạnh lùng. Xem ra ngăn cách giữa hai mẹ con tôi, nhất thời cũng không thể nào gỡ bỏ được. Mẹ từ nhà vệ sinh đi ra, không quay lại bàn ăn nữa mà trực tiếp nhốt mình trong phòng ngủ. Trên bàn ăn một trận im lặng, ba ho khan hai tiếng, phá vỡ không khí khó xử, nói, mau ăn đi. Ăn đông, ăn cơm xong thì mau về phòng học bài đi. Mỹ Na nhìn về phía cửa phòng ngủ của bố mẹ. Như đang đăm chiêu suy nghĩ. Tôi đưa tay hơ hơ trước mặt nó, hỏi em còn đợi gì nữa đấy? Mỹ Na lúc này mới hoàn hồn lại, cười cười, không có gì, em đang lo lắng cho sức khỏe của dì thôi. Đúng vậy, tôi cũng lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Sau khi ăn cơm xong, tôi trở lại phòng ngủ, nhưng làm thế nào cũng không thể nào yên tâm được. Ba ăn xong nhận điện thoại rồi ra ngoài, tôi cân nhắc tới lui, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đẩy cửa phòng ngủ của bố mẹ. Mẹ quay lưng về phía cửa phòng, nghiêng người nằm trên giường. Tôi rón rén đi tới, thăm dò nhìn một cái, phát hiện mẹ trợn tròn mắt, vẫn chưa ngủ, chỉ là ánh mắt có chút đờ đẫn, không nhìn ra mẹ đang nghĩ gì. Tôi khẽ hỏi, mẹ sao vậy ạ? Ra ngoài, mẹ lạnh lùng đáp. Mẹ, bữa tối mẹ một miếng cũng chưa ăn, mẹ có muốn ăn chút gì không? Lời còn chưa nói hết, mẹ lại lạnh như băng nói, mẹ bảo con ra ngoài. Tôi không dám nhiều lời nữa. Ra khỏi phòng, đứng ngoài cửa suy nghĩ một lát rồi cất bước vào bếp, bật lửa đun nước, định bụng hầm cho mẹ chút cháo loãng. Trước kia tôi chưa bao giờ vào bếp, từ tháng trước mẹ bỏ nhà đi, tôi mới học theo ba một chút tài nấu nướng, tự cảm thấy cũng tạm được. Khi tôi bưng bát cháo loãng đã hầm xong trở lại phòng ngủ thì mẹ đã từ trên giường ngồi dậy, tay chống trán, đầu tóc rối bời, vẻ mặt tiều tụy. Mẹ thấy tôi vào, hai tay bưng bát cháo, có chút ngạc nhiên. Cháo loãng mới ra nồi, có chút nóng, nhưng tôi không dám buông tay, cũng không dám đi quá nhanh, sợ đổ ra ngoài. Cẩn thận đặt lên tủ đầu giường trước mặt mẹ, rồi dùng sức thổi những ngón tay đỏ bừng vì nóng. Mẹ liếc nhìn bát cháo loãng trước mặt, rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi một câu, con hầm à? Tôi lắp bắp giải thích, con nghe ba nói, lúc mẹ dạ dày không tốt thường hay ăn cháo. Con học theo ba, lần đầu tiên tự tay hầm, cũng không biết thế nào. Con cố ý cho mẹ thêm chút táo đỏ. Im lặng một lát, mẹ cầm thìa lên, thổi thổi rồi từ từ nhấp một miếng nhỏ. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của mẹ, căng thẳng hỏi, cảm giác, mùi vị thế nào ạ? Lần đầu tiên hầm à? Mẹ hỏi ngược lại. Cũng không là lần đầu tiên ạ, trước đây có làm theo ba rồi. Nhưng tự mình làm thì đây vẫn là lần đầu tiên. Sao ạ, tạm được không? Tạm được, mẹ gật gật đầu. Rồi lập tức cười khẩy, sau này nếu không thi đỗ đại học thì còn có thể ra ngoài bán cháo ăn sáng. Tôi gãi gãi đầu, cười khổ nói, mẹ đây là đang khen con hay là đang chê con đấy ạ? Tùy con nghĩ thế nào thì nghĩ, mẹ từng thìa uống cháo. Một lát sau, mẹ dùng khóe mắt liếc nhìn tôi một cái rồi hỏi, con còn ở đây làm gì nữa? Còn có chuyện gì sao? Tôi cười ngây ngô, không có việc gì ạ, chỉ là, nhìn mẹ ăn cơm thôi. Mẹ hừ một tiếng, ăn cơm thì có gì mà nhìn. mẹ sức khỏe không tốt, con đây không phải là đang quan tâm mẹ sao? Con quan tâm mẹ thì sức khỏe mẹ sẽ tốt lên à? Vậy cũng không chắc ạ, có người quan tâm mẹ, mẹ tâm trạng tốt lên, biết đâu sức khỏe cũng tốt theo. Mẹ lườm tôi một cái, mẹ còn quan tâm việc học của con đấy, thành tích học tập của con đã tốt lên chưa? Mẹ mà quan tâm thêm một chút nữa, biết đâu sẽ tốt lên đấy ạ. Mẹ nhíu mày, mất kiên nhẫn nói, được rồi. Sao mà phiền thế, con ở đây lải nhải không ngớt, mẹ càng không có khẩu vị. Vậy được ạ, mẹ cứ từ từ ăn nhé, trong nồi còn đấy. Con về phòng đọc sách đây ạ, đi mau đi, thật phiền. Rời khỏi phòng, tôi chợt nhớ ra một chuyện, do dự một chút rồi rẽ vào phòng ngủ của Huyền Mi. Mỹ Na đang ngồi trước bàn đọc sách, thấy tôi vào, cười gọi một tiếng anh. Tôi làm ra vẻ như không có chuyện gì, đi một vòng trong phòng, nhìn trái nhìn phải. Mỹ Na không nhịn được hỏi, có chuyện gì sao ạ? Tôi thuận miệng nói, không có, anh chỉ qua thăm em một chút thôi. Ồ, Mỹ Na cười mà như không cười nhìn tôi. Tôi bị nó nhìn đến toàn thân khó chịu, hỏi em nhìn anh như vậy làm gì? Anh ơi, anh có phải muốn cái đó không? Nó cười hì hì giơ tay phải lên, làm động tác tuốt lên tuốt xuống. Tôi đối với thái độ này của nó cũng đã sớm quen rồi, không thèm để ý đến nó, ngồi xuống mép giường sau lưng nó, nói, Mỹ Na à, em xem quan hệ của hai chúng ta thế nào. Tốt lắm ạ. Tôi thăm dò hỏi, vậy em không phải nên, xóa đoạn video đó đi à. Video gì cơ, Mỹ Na chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt. Tôi chắc chắn nó đang giả vờ ngớ ngẩn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói, chính là hôm ở nhà em. Chúng ta, nhau đoạn video đó. Mỹ Na làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, anh nói đoạn video anh cưỡng gian em à. Tôi theo bản năng liếc nhìn ra sau rồi hạ giọng nói, sao lại còn nói những lời như vậy nữa, em cũng đã dọn vào nhà ở rồi, anh cũng coi em như em gái mình rồi, chúng ta nên thẳng thắn đối mặt với nhau chứ. Mỹ Na cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng nói, lúc anh, làm, người ta thì sao không coi người ta như em gái mình đi. Lúc đó anh không biết em là em gái anh, nếu anh biết em là em gái anh, có đánh chết anh cũng không làm. Hình như lúc người ta giả làm Huyền Mi, anh hưng phấn lắm mà. Vậy ý anh là, anh muốn, làm, Huyền Mi, không muốn, làm, Mỹ Na à? Anh ai cũng không muốn, làm, tôi đã sắp bị nó làm cho tức phát điên rồi, dứt khoát uy hiếp, em mau đưa video cho anh, bằng không anh sẽ không khách sáo với em đâu. Anh định làm gì? Anh, suy nghĩ một hồi lâu, thật sự không có cách nào làm gì được nó, cuối cùng cắn răng một cái, anh không thèm để ý đến em nữa. Ôi chao, em sợ quá đi, anh trai thiên vạn tuyệt đối đừng không để ý đến em nhé. Mỹ Na làm ra vẻ vô cùng sợ hãi, nhưng lại quá khoa trương, vừa nhìn đã biết là giả vờ, hơn nữa còn là cố tình giả vờ, điều này càng làm người ta tức giận hơn. Nhất thời cũng không làm gì được nó, tôi đành phải tức giận rời khỏi phòng. Vừa ra đến cửa, còn nghe thấy tiếng nó ở sau lưng trêu chọc cười nói, anh trai, thường xuyên đến chơi nhé. Sáng sớm hôm sau tôi dậy sớm, bất ngờ phát hiện Mỹ Na còn dậy sớm hơn cả tôi, hơn nữa còn đang bận rộn trong bếp. Nhìn nồi cháo bát bảo đang nóng hổi, tôi nửa tin nửa ngờ hỏi, đây là em làm à? Đúng vậy ạ, không ngờ tới phải không? Thật ra cũng không có gì không ngờ tới, hoàn cảnh sống tạo nên, con bé này muốn độc lập hơn người bình thường rất nhiều. Em lại không phải đi học. Dậy sớm như vậy làm gì, còn chống nặng vào bếp làm điểm tâm, em định thể hiện cho ai xem hả? Đương nhiên là thể hiện cho mẹ anh xem rồi. Mỹ Na cười nói với tôi, em đang lấy lòng mẹ anh đấy, không nhìn ra à? Nhìn ra được. Tôi lại nhìn vào nồi một cái, tay nghề hơn hẳn tôi nhiều. Tôi nhiều nhất cũng chỉ hầm được cháo loãng, cháo gạo nếp gì đó, chứ cháo bát bảo phức tạp thế này, tôi không hầm ra được. Mỹ Na đột nhiên cười một tiếng. Tôi khó hiểu hỏi, em cười cái gì? Mỹ Na cố nén cười nói, anh thấy em có giống cô dâu mới về nhà chồng, đang cố gắng lấy lòng mẹ chồng không? Tôi lườm một cái, cười khổ nói, em chỗ nào giống cô dâu mới, em quả thực chính là mẹ kế của anh thì có. Mẹ sức khỏe vẫn chưa tốt, không ra ăn cơm. Ba ngược lại khen tay nghề của Mỹ Na không ngớt, lén lút tôi trêu chọc nó, được rồi, nịnh bợ không thành, uổng công dậy sớm như vậy. Mỹ Na thờ ơ nói. Ngày mai em vẫn dậy sớm, chỉ cần kiên trì bền bỉ, nịnh bợ luôn có thể thành công. Mấy hôm trước có bài kiểm tra nhỏ tiếng Anh, thành tích được công bố, thi không tệ. Tan học về nhà muốn khoe với mẹ một chút, kết quả về đến nhà tìm một vòng cũng không thấy mẹ đâu. Mỹ Na ở trong phòng nghịch điện thoại, tôi hỏi nó nói không biết. Đang lúc tôi định có nên gọi điện cho mẹ không thì mẹ về. Hơn nữa sắc mặt mẹ không tốt lắm, lạnh như xương, toàn thân tỏa ra vẻ lạnh lẽo. Tôi vừa thấy tình hình này, cảm thấy không nên chọc vào thì hơn, xoay người định về phòng. Mẹ ném mạnh chiếc túi xách trong tay lên bàn trà, gầm nhẹ một tiếng, con đứng lại cho mẹ. Tôi run rẩy đi tới. Không đợi mẹ mở miệng, tôi giành trước báo công, mẹ, lần này tiếng Anh thi không tệ, đều là nhờ mẹ dạy, lời vừa nói được phân nửa, mẹ giơ tay lên, tát mạnh vào má trái tôi một cái, bốp, âm thanh chát chúa, mặt đau rát. Tôi ngây người nhìn mẹ, không dám nói gì cũng không dám trốn. Đối với cơn tức giận vô cớ này của mẹ, tôi cảm thấy có chút mờ mịt. Mặt mẹ tái mét, lồng ngực phập phồng dữ dội, dùng sức thở mạnh. Gân xanh trên chiếc cổ trắng ngần nổi lên, rõ ràng là đang nghiến chặt răng, tức giận đến cực điểm, giơ tay lên lại một cái tát nữa. Mẹ, tôi che mặt, oan ức nhìn mẹ, không biết phải làm sao. Mẹ hình như vẫn chưa hết giận, lại từ trong phòng ngủ tìm ra một chiếc thắt lưng của ba, quất tới tấp vào người tôi. Thứ này còn lợi hại hơn cả bàn tay, quất vào người kêu, vút vút, qua lớp quần áo vẫn thấy đau rát, mỗi lần quất xuống cứ như lột đi một lớp da. Tôi không biết mẹ tại sao lại nổi giận lớn như vậy, nhưng tôi hiểu tính tình của mẹ, lúc này tuyệt đối không thể cứng đầu, cũng không thể trốn. Phải cầu xin tha thứ, kêu càng thảm thiết hiệu quả càng tốt, chỉ cần mẹ mềm lòng thì sẽ không có chuyện gì. Đây chính là kinh nghiệm tôi đúc kết được sau 18 năm làm con trai của mẹ. Nhưng hôm nay bộ kinh nghiệm này hình như không còn hiệu quả nữa rồi, mặc kệ tôi cầu xin tha thứ thế nào, mẹ vẫn không hề lay chuyển, càng quất càng mạnh. Lúc này ba lại không có ở nhà, cũng không có ai cản lại. Tôi chỉ có thể ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, chịu đòn. Mẹ ước chừng quất tôi 5-6 phút, lúc này mới dừng tay lại, ném mạnh chiếc thắt lưng trong tay về phía tôi rồi xoay người trở về phòng, rầm, một tiếng vang lớn, đóng sầm cửa lại. Tôi cảm thấy mình đã mình đầy thương tích. Máu thịt bê bết rồi, ngồi trên đất rên rỉ không ngừng. Mất gần 10 phút mới đứng dậy được, khập khiễng đi về phía phòng ngủ của bố mẹ. Vô tình phát hiện, cửa phòng ngủ của Huyền My hé một khe hở, Mỹ Na đang ló đầu ra ngoài nhìn trộm. Tôi tức giận nói, anh bị đánh thành ra thế này, em cũng không ra cản một chút à. Mỹ Na cười nói, em đâu có ngốc như vậy, tự dưng lại rước họa vào thân. Nói xong, nó đóng cửa lại, tôi giờ khóc giờ cười thở dài. Đẩy cửa bước vào. Mẹ ngồi trước bàn trang điểm, tay chống trán, hai mắt nhắm nghiền, vẻ giận dữ trên mặt vẫn chưa tan, lại mang một chút ưu tư. Tôi ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi một câu, mẹ, mẹ hết giận chưa à? Lan, mẹ lạnh như băng đáp. Mẹ, mẹ đánh cũng đánh rồi. Con có lỗi gì, con sửa là được chứ à? Tôi nhíu mày, tội nghiệp nói. Mẹ bảo con cút. Nếu là bình thường, tôi đã sớm chạy ra ngoài rồi. Nhưng tình hình hôm nay rõ ràng có chút khác biệt, tôi mơ hồ cảm thấy, chắc hẳn có liên quan đến chuyện đêm đó. Tôi từ từ quỳ xuống bên chân mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ, con thật sự không biết con lại chọc giận mẹ chỗ nào. Mẹ nói cho con biết, con sửa, con nhất định sẽ sửa. Vừa nói, tôi vừa đưa tay ra nắm lấy bàn tay mẹ đang đặt trên chân. Nào ngờ vừa mới chạm vào, mẹ liền như bị điện giật, giằng mạnh tay lại. Một lúc lâu sau, mẹ từ từ mở mắt. Hai mắt vô thần nhìn tôi chằm chằm, thở dài nói, con sửa được sao? Tôi dùng sức gật đầu, con có thể, con nhất định có thể thay đổi. Mẹ lại một lần nữa nhắm mắt lại, khẽ thở dài rất lâu rồi nói một câu, con nói xem mẹ sinh con ra để làm gì chứ? Mẹ sinh con ra, có thể làm mẹ vui mà, còn có thể làm nơi chút giận nữa. Mẹ không phải nói trước kia cãi nhau với ba, đánh con một trận cho hả giận là được sao? Mẹ cứ đánh đi, mẹ cứ đánh đi, mẹ mà không vui thì cứ đánh con thoải mái. Tôi nắm lấy tay mẹ, dùng sức tát vào mặt mình. Mẹ dùng sức giằng tay ra, thở dài một hơi, nói gì cũng muộn rồi. Thôi bỏ đi, con về phòng học bài đi. Mẹ bây giờ thế này, con làm sao còn có tâm trí học hành được nữa. Con ở đây quỳ, mẹ mà còn giận thì mẹ cứ đánh con, mẹ mà không nguôi giận thì mẹ cứ mắng con. Mẹ lại thở dài một tiếng, quay mặt sang một bên. Trong phòng rơi vào im lặng, tôi thầm cân nhắc lý do mẹ tức giận, nghĩ dạo này mình cũng ngoan ngoãn, không gây chuyện gì cả, cơn tà hỏa này của mẹ có chút khó hiểu. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ mẹ đánh tôi ác như vậy. Im lặng một lát, tôi nhỏ giọng hỏi một câu, mẹ, dạ dày mẹ đỡ hơn chưa à? Mẹ không trả lời. Mẹ, hay là con đi hầm cho mẹ chút cháo nhé? Vẫn không có tiếng trả lời. Mẹ, mẹ nói gì đi chứ, mẹ bảo con làm gì cũng được. Tôi vừa nói, một bên lại đưa tay ra nắm lấy tay mẹ, lại bị mẹ dùng sức hất ra, không cẩn thận đánh trúng vào vết bầm tím trên mặt. Hít, đó là vết bầm tím do mẹ dùng thắt lưng quất lúc nãy, chỉ khẽ chạm vào là đã đau như bị lửa đốt, tôi không nhịn được rên thành tiếng. Mẹ theo bản năng quay đầu liếc nhìn tôi một cái. Có lẽ bộ dạng của tôi thật sự quá hèn mọn đáng thương lại bất lực, mẹ lại đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, lạnh lùng hỏi một câu, đau không? Lúc này nên giả vờ đáng thương, không đau cũng phải kêu đau. Tôi cau mày nói, đau muốn chết, mẹ ra tay cũng ác thật đấy. Mẹ thu tay về, uể oải nói, được rồi, con mau về phòng đọc sách đi. Vậy không được, mẹ mà còn giận thì con không thể nào đọc sách được. À, đúng rồi, trước đây, mẹ mà không vui là con lại lộn nhào cho mẹ xem, mẹ liền vui vẻ ngay. Dứt lời, tôi bò dậy từ dưới đất, người lộn về phía trước một vòng, hai tay chống đất, đứng trồng cây chuối. Mẹ, mẹ xem này, mẹ mau nhìn đi, tôi khoe khoang đi vòng quanh phòng ngủ bằng tay. Mẹ mày nhíu chặt, mấy lần há miệng cũng không nói nên lời, cảm giác phiền không chịu nổi, vẻ mặt một lời khó nói hết. Tôi thấy chỉ đứng trồng cây chuối không được. Nghĩ nghĩ rồi nói, vậy con đứng trồng cây chuối hát cho mẹ nghe một bài nhé. Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, có mẹ con sướng như tiên, nép vào lòng mẹ hiền, ái chà. Tôi một bên hát một bên đứng trồng cây chuối đi lại, kết quả không cẩn thận mặt đập vào chân giường, đau đến mức tôi hét lớn một tiếng, lập tức ngã lăn ra. Mẹ bị bộ dạng chật vật của tôi làm cho, phì, một tiếng bật cười. Tôi đau đến nước mắt chảy ra, nhưng vẫn dùng tay che mặt, cố gắng gượng cười, mẹ. Lần này mẹ có thể vui rồi chứ à? Ha ha, ôi chao, đau chết mất. Mẹ lại nghiêm mặt lại, thở dài, con có thể ra ngoài để mẹ yên tĩnh một lát được không? Mẹ đã cười rồi, chứng tỏ lớp băng cứng rắn bên ngoài đã nứt ra một kẽ hở. Còn cố gắng thêm nữa chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Tôi bò dậy từ dưới đất, cúi đầu nói, mẹ, vậy mẹ nghỉ ngơi cho tốt nhé, con về phòng học bài đây. Vừa ra đến cửa không quên quay đầu lại nói một câu, mẹ. Lần này con thi tiếng Anh rất tốt đấy à? Mẹ quay mặt sang một bên, không để ý đến tôi, cũng không nhìn ra có còn tức giận hay không. Ba về nhà, thấy tôi cả người đầy thương tích, hỏi han một hồi mới biết là bị mẹ đánh, có chút kinh ngạc. Ông ấy chất vấn mẹ nguyên nhân, mẹ sống chết không chịu mở miệng, ngược lại là tôi, người bị hại, lại đứng một bên luôn miệng khuyên giải ba. Về phần mẹ tại sao lại tức giận, mẹ không nói, chúng tôi cũng không thể nào biết được. Sáng sớm ngày thứ hai, Mỹ Na lại dậy sớm nấu cơm, hơn nữa còn thay đổi món, không giống như hôm qua. Mẹ có lẽ có việc phải ra ngoài, tùy tiện ăn hai miếng, chưa đến 6 giờ rưỡi đã định ra ngoài. Mẹ lấy áo khoác từ trên giá áo ở cửa trước xuống, vừa định mặc vào người thì từ trong túi rơi ra một cây que nhựa màu trắng. Mẹ nhanh chóng nhặt lên, rồi quay đầu liếc nhìn chúng tôi một cái, sau đó vội vã ra khỏi nhà. Tôi thì không để ý, Mỹ Na lại hỏi một câu. Vừa rồi mẹ anh làm rơi cái gì vậy? Anh làm sao mà biết được? Tôi liếc nó một cái, em quan tâm nhiều chuyện thế làm gì? Mỹ Na nhún vai, không nói gì. Mẹ sau khi ra ngoài thì mấy ngày không về. Nghe ba nói là công ty có việc, tạm thời đi công tác. Đến chiều thứ sáu, tôi tan học về nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy Huyền My ngồi trên sofa. Đầu tiên là sững người, rồi mới nhớ ra hôm nay trường được nghỉ. Nhưng thấy nó hai tay khoanh trước ngực. Một vẻ mặt tức giận, tôi cũng đoán ra được nó tại sao lại tức giận, nhưng vẫn không nhịn được cười hỏi, sao vậy? Má phồng lên như quả bóng bay ấy. Huyền My ngồi thẳng người dậy, chỉ tay vào phòng mình, hậm hực hỏi, nó là ai? Sao nó lại ở trong phòng em? Tôi do dự một chút rồi hỏi ngược lại, ba mẹ đều không nói với em à? Em gọi điện cho mẹ, mẹ tắt máy. Nhắn tin cho ba thì ba không trả lời. Huyền My trừng mắt nhìn tôi. Lại hỏi một lần nữa, nó rốt cuộc là ai hả? Nó là, biết nói với em thế nào đây? Nó rốt cuộc là ai? Tại sao lại ngủ trong phòng của em? Huyền My lẩm bẩm, gấp đến mức cứ dậm chân tại chỗ. Tôi quay đầu liếc nhìn phòng nó, cửa phòng đóng chặt, cũng không biết Mỹ Na có ở trong đó không? Trầm tư một lúc, tôi hỏi ngược lại, nó nói với em thế nào? Nó nói nó là em gái của em là chị gái của nó. Em tưởng là họ hàng nhà mình, nó lừa em. Huyền My cau mày, một vẻ khó tin. Nó, tôi cười hề hề ngô nghê, thật ra nó nói cũng đúng đấy. Ý gì, Huyền Mi trừng mắt nhìn tôi. Chuyện này nên để ba giải thích cho em. Nói xong, tôi xoay người định về phòng, Huyền Mi hai bước tiến lên, một tay níu lấy cánh tay tôi, nhìn tôi chằm chằm nói, em không, em chỉ nghe anh giải thích thôi. Em không phải đã biết rồi sao, nó là em gái của em gái ruột, em là chị gái nó, chị gái ruột. Nhưng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, anh định làm em tức chết à? Tôi ôm vai nó, đi sang một bên, nhỏ giọng nói với nó, mấy tháng trước, anh nói ba đi dạo phố cùng một cô bé, chuyện này em còn nhớ không? Nhớ à, Huyền Mi gật gật đầu. Sau này anh lại nói với em, anh bị một cô bé hãm hại, em còn nhớ không? Nhớ à, chính là nó, mắt Huyền Mi mở to. Nó là con gái riêng của ba anh, tên là Mỹ Na. Không đúng, phải gọi là Lâm Mỹ Na, ai quan tâm nó tên gì, sao nó lại thành con gái riêng của ba rồi? Chuyện này giải thích ra thì dài dòng lắm, cụ thể em cứ hỏi ba đi. Nhưng mà nó trước đây sống khổ lắm, em là chị, có thể nhường nhịn nó một chút. Nghĩ nghĩ, tôi lại nhắc nhở nó, nhưng mà nó nhiều mưu mẹo lắm đấy, em cũng phải đề phòng nó một chút. Tôi đi về phòng ngủ, Huyền Mi đuổi theo sau lưng tôi hỏi, anh rốt cuộc có ý gì hả? Anh nói rõ cho em nghe đi. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ của Huyền Mi mở ra, Mỹ Na chống nạng từ trong đi ra. Nhìn thấy tôi về, nó cười nói, anh ơi, anh về rồi à? Tôi còn chưa kịp nói gì, Huyền Mi đã chắn trước mặt tôi, tức giận nhìn nó chằm chằm, ai là anh của cô? Cô dựa vào cái gì mà gọi nó là anh? Mỹ Na cười ha hả nói, nó lớn hơn em đương nhiên phải gọi nó là anh rồi, chẳng lẽ lại phải gọi nó là em trai à? Đúng không, chị gái? Tôi mới không phải là chị của cô đâu. Giọng Huyền Mi hơi run run, lại có chút nức nở. Tôi nghĩ nó có lẽ nhất thời khó có thể chấp nhận hiện thực, nhưng chuyện này đặt vào ai cũng sẽ bị sốc thôi. Tôi vội vàng vỗ vai nó, khuyên nhủ, em bình tĩnh lại trước đã, sắp xếp lại suy nghĩ của mình đi. Mẹ anh cũng đã chấp nhận thực tế rồi. Mẹ em cũng biết rồi à? Đương nhiên là biết rồi. Huyền Mi hai tay chống nạnh, nhìn tôi chằm chằm nói, hóa ra tất cả các người đều biết, chỉ giấu một mình em thôi. Cũng không phải cố ý giấu em, tại em không có ở nhà thôi. Vậy mẹ em cũng chấp nhận nó rồi à? Cũng không thể nói là chấp nhận nó, chỉ là chân nó bị ngã gãy, lại không có ai chăm sóc, nên mới đưa về nhà ở tạm. Nhưng tính cách của mẹ anh em cũng hiểu rồi đấy, miệng lưỡi thì chua ngoa chứ thực ra lòng dạ mềm yếu lắm. Nói thế nào nhỉ? Nó dù sao cũng là con gái ruột của ba anh mà. Nó dựa vào cái gì mà ở trong phòng của em? Chứ nó không thể ở phòng của anh được. Tôi cười cười nói, em không phải không có ở nhà sao, phòng trống không cũng là trống không mà. Huyền Mi tức giận nói, vậy em về rồi, anh bảo nó dọn ra ngoài đi. Tôi bất đắc dĩ thở dài, vậy em bảo nó dọn đến phòng nào. Cũng không thể để nó ngủ ngoài phòng khách được, em không quan tâm. Huyền Mi hừ một tiếng, hai tay ôm ngực, mặt vênh lên. Tôi nghĩ nghĩ rồi ôm vai nó đi sang một bên, nó quật cường không chịu động. Cuối cùng bị tôi cứng rắn lôi đi. Tôi vén ống tay áo lên, cho nó xem vết bầm tím do mẹ đánh hôm đó. Huyền Mi hỏi, sao vậy, anh lại bị đánh à? Chứ sao nữa? Huyền Mi sờ một cái, thở dài nói, đánh cũng không nhẹ đâu nhỉ, anh phạm lỗi gì mà bị đánh như vậy? Tôi hạ giọng, làm ra vẻ thần bí nói, anh ban đầu cũng giống như em, sống chết không chịu chấp nhận nó. Mẹ anh nói anh không hiểu chuyện, anh liền cãi lại mẹ. Mẹ liền nổi nóng, cầm thắt lưng quất anh đấy. Hả, không thể nào, Huyền Mi nửa tin nửa ngờ nhìn tôi. Cái gì mà không thể nào, vết thương vẫn còn đây này. Cũng không chỉ chỗ này đâu, còn có chỗ này, cả trên mặt nữa, em xem đi, toàn là vết thắt lưng quất đấy. Tôi vén áo lên, qua lại cho nó xem, không đến mức đó chứ, ra tay ác như vậy à. Tôi tiếp tục lừa nó, cho nên anh mới nói. Em vẫn là sớm chấp nhận hiện thực đi, kẻo lại phải chịu đau khổ về thể xác. Huyền Mi không nói gì thêm nữa. Tôi vỗ nhẹ vào vai nó, bảo nó tự lo liệu lấy, rồi đi về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua Mỹ Na, nó cười ngọt ngào với tôi. Tôi dừng lại định nói gì đó với nó, do dự một chút rồi lại thôi. Chương 19